Chương 72 vì hắn chữa thương. Giống. Tang Thi gào thét lớn xoay người, lại hướng Lãnh Mộ Bạch chụp tới. Lãnh Mộ Bạch kỳ thật có thể né tránh, bất quá hắn không có trốn, mà là tiếp tục một đao bổ vào Tang Thi trên đầu. Chi, lần này đao trực tiếp chém nát Thi đầu lâu, đồng thời Tang Thi móng vuốt cũng dừng ở Lãnh Mộ Bạch cánh tay thượng. Tang Thi cảm giác được đầu vô cùng đau đớn, nổi điên dường như bắt lấy Lãnh Mộ Bạch cánh tay đem hắn nhắc tới quăng ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch bị quăng ra ngoài đện ở mỡ lá đường cái thượng, hắn dưới thân mặt đất đã nứt ra rồi, hắn đôi mắt nhắm chặt, cũng không biết là ngất đi rồi, vẫn là đã. Tang Thi trong tay bắt lấy một khối to từ Lãnh Mộ Bạch cánh tay thương kéo xuống tới huyết nhục, nó hưng phấn đem huyết nhục nhét vào trong miệng ngai. Mà lúc này một phen dịu lại từ đầu của nó đỉnh chém nhanh chóng rơi xuống. Lạch cạch. Xương cốt xuống hạ, Tang Thi đầu cũng bị chém thành hai nửa. Hạ Mạt ngồi xổm xuống thân nhặt lên ba cấp hoàng hoạch ném vào không gian, lúc này mới hơi giật mình nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, hoạt động trầm trọng bước chân từng bước một tới gần. Càng la tới gần hắn, nàng trong lòng càng là không đế, nàng không biết hắn chỉ là ngất đi rồi, vẫn là đã. Lãnh Mộ Bạch mặt không có chút máu nằm trên mặt đất, bên trái bả vai, cánh tay đều còn lại không ngừng tràn ra máu tươi. Vết máu nhiễm hồng hắn quần áo, cũng đau đớn Hạ Mạt hai mắt. Tâm một cổ nắm, đau quá. Hạ Mạt bắt lấy chính mình vận động quần, gắt gao bắt lấy sau đó bung ra lại nắm chặt. Nàng đương nhiên biết nàng hiện tại hẳn là lập tức cho hắn xử lý miệng vết thương. Chính là nàng không có dũng khí chạm vào hắn. Nàng sợ hãi chính mình đụng tới sẽ là một khối lạnh băng thi thể. Nàng sợ hãi một giờ trước còn cùng nàng nói giỡn. Đối nàng chơi lưu manh nam nhân vĩnh viễn cũng không có biện pháp đang nói một câu. Chần chờ một phút tối hôm qua nàng mới lấy hết can đảm quỳ trên mặt đất, tay nàng run rẩy đặt ở ngực. Frank! Frank! Frank thực suy yếu tim đập, lại tuyên cáo hắn còn sống sự thật. Hạ Mạt mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười. Nàng lập tức che lại bờ vai của hắn, cánh tay, thúc giục một hệ dị năng vì hắn cầm máu, hơn nữa xem xét thân thể hắn tình huống, hắn trạng huống phi thường không xong, hai nơi bị Tang Thi xé xuống thịt miệng vết thương đều cảm nhiễm. Quanh thân thịt cũng xấu lắm, càng không xong chính là trong thân thể hắn nhiều ra một đoàn hắc khí, đó chính là Tang Thi độc tố. Một khi này đó độc tố chuyển rời đến đại não, cảm nhiễm tùy não, kia Lãnh Mộ Bạch liền thật thành Tang Thi. Hạ Mạt không dám trì hoãn, lập tức đem Lãnh Mộ Bạch di tiến không gian, bỏ vào buồn tắm thao. Hạ Mạt chạy chậm lui tới phương hướng, còn lấy ra bộ đàm, thử liên hệ Tạ Phi bọn họ trong xe còn phóng một khối bộ đàm, nếu nơi đó vừa lúc có người nói. Có lẽ là có thể giúp nàng tìm một chút Tạ Phi. Uy, Hạ Mạt là người sao? Tạ Phi lo lắng thanh âm từ bộ đàm truyền đến. Hạ Mạt các ngươi có khỏe không? Vẫn luôn đợi không được các ngươi. Hơn nữa vừa mới mặt sau giống như truyền đến tiếng nổ mạnh. Chúng ta đều thực lo lắng các ngươi. Chính là chúng ta nơi này cũng gặp Tang Thi. Hiện tại mọi người đều còn ở đánh Tang Thi. Tạ Phi, ngươi trước hết nghe ta nói. Lãnh Mộ Bạch bị Tang Thi chảo bị thương. Hắn hiện tại bộ dáng vào không được căn cứ, cho nên ta muốn mang theo hắn đi cái khác địa phương chữa thương. Tạ Phi, ta có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao? Tang Thi chảo thương, kia hắn sẽ cảm nhiễm sao? Tạ Phi nhíu mày, Hạ Mạt nói qua liền tính là bị chảo thương cũng sẽ cảm nhiễm. Hạ Mạt lập tức đáp sẽ không, ta dị năng đã đến nhị cấp, cho nên ta có thể 6 ngày hắn, chính là ta yêu cầu thời gian còn có không bị quấy rầy. Vậy là tốt rồi. Tạ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại hỏi ngươi muốn ta làm cái gì? Đi vào căn cứ giúp ta tìm vài người, một hy âm ta khuê mật ngươi biết đến, hoặc là liên hệ một cái kêu Vương Kiêm người, ngươi trong tay bộ đàm hẳn là còn có thể dùng tới mấy ngày, ngươi từ từ trước đem bộ đàm tắt đi, tới rồi căn cứ ở dùng bộ đàm liên hệ bọn họ. Nếu liên hệ không đến ngươi cũng có thể hỏi một chút gần nhất có hay không mở ra một chiếc màu trắng phòng xe tiến căn cứ người. Bọn họ phòng xe rất lớn hơn nữa đặc biệt xa hoa, tin tưởng chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút sẽ có chút tin tức. Tìm được bọn họ, người giúp ta nói cho bọn họ ta bên này tình huống, người làm cho bọn họ không cần lo lắng, một tháng sau ta sẽ Lãnh Mộ Bạch đi căn cứ tìm bọn họ. Hạ Mạt ngữ tốc thực mau, nàng thực lo lắng Lãnh Mộ Bạch tình huống, nhưng nàng cần thiết làm Tạ Phi hỗ trợ tìm được Vương Khiêm đám người, đem bọn họ tin tức chuyển cho Vương Khiêm bọn họ, như vậy Vương Khiêm bọn họ. Nàng người nhà mới có thể an tâm. Hảo, ta vừa đến căn cứ lập tức nghĩ cách tìm bọn họ, nhưng là Hạ Mạt nhóm nhất định phải tiểu tâm A. Ân, chúng ta xe ngươi cùng La Cường khai đi, tiến căn cứ hẳn là yêu cầu giao nộp tương ứng phí dụng, đến lúc đó có thể đem xe còn có đồ làm bếp gì đó để cấp căn cứ, như vậy có thể tiến căn cứ còn có thể đến một bộ phòng ở trụ, ta muốn mang Lãnh Mộ Bạch đi rồi, các ngươi cũng muốn bảo trọng, tai kiến. Ân. Tai kiến. Ngộng Nếu Ly thu hồi bộ đàm, người cũng tới rồi phía trước cùng Tang Thi đánh nhau địa phương, nơi này đã bị tạc một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nơi nơi đều là bị tạc toái, đốt trọi Tang Thi thi khối, đương nhiên còn có đủ mọi màu sắc thảo hỷ tinh hoạch. Hạ Mạt năm gốc dễ đằng tề phát, cuốn lên trên mặt đất tinh hoạch hướng trong không gian ném, nàng tốc độ thực mau bất quá 15 phút liền đem tạc ra tới tinh hoạch thu xong. Những cái đó còn ở Tang Thi trong óc tinh hoạch nàng không có cái kia nước mị thời gian đi đảo. Thu xong tinh hoạch xác định bốn bề vắng lặng, vì an toàn khởi kiến nàng vẫn là đi đến một chiếc xe mặt sau, lấy xe vì che đậy vật nhanh chóng đi vào không gian. Nàng đi đến bồn tắm bên xem xét Lãnh Mộ Bạch tình huống, sắc mặt hơi chút đẹp một ít, nàng dùng ý niệm đem Lãnh Mộ Bạch từ bồn tắm ngõ ra tới, đặt ở kia nhà gỗ trên giường. Nàng dùng kéo thật cẩn thận cắt khai Lãnh Mộ Bạch quần áo. Lộ ra trên người hắn vết thương, trừ bỏ hai nơi bị Tang Thi chảo thương miệng vết thương, còn có rất nhiều chảy ra, thậm chí còn có từng khối ứ thanh, này còn chỉ là nửa người trên, nàng còn không có đi xác định hắn trên đùi có hay không thương. Hạ Mạt không có đi quản những cái đó tiểu thương, trước đem đại phiền toái giải quyết, mặt khác dùng một hệ dị năng là có thể chữa khỏi. Hai nơi bị Tang Thi chảo thương miệng vết thương bốn phía thịt đã xấu lắm. Muốn miệng vết thương khép lại cũng chỉ có thể đem chung quanh này đó hoại tử thịt cắt rớt, như vậy mới có thể trường ra thịt non tới, thịt làm lại trường ra tới. Hạ Mạt lấy tới một bộ giải phẫu đồ dùng, cẩn thận cho chính mình tay, còn dùng yêu cầu dùng dao phẫu thuật tiêu độc, ở mang lên bao tay tiếp tục tiêu độc. Nay còn muốn ít nhiều Lãnh Mộ Bạch lúc trước mang theo nàng cùng một hy âm đi thu nhiều ít chữa bệnh thiết bị, còn mang theo nàng đánh cướp một nhà dự phòng, bằng không hiện tại nàng còn đi một chuyến thành phố. Giao phẫu thuật có thể không cần, nhưng là bổ vải đồ nải ô đình cần thiết muốn, nếu không cần thiết độc, miệng vết thương dễ dàng cảm nhiễm, đến lúc đó chỉ biết càng phiền thoái. Làm tốt chuẩn bị, nàng một tay cầm giao phẫu thuật một tay cầm cái kìm đi đến mép giường. Bái đời trước ban tặng, cắt thịt chuyện như vậy nàng đã làm, ở phòng thí nghiệm chuyện như vậy nàng bị cưỡng bách làm rất nhiều, cũng là ở nơi đó nàng mới biết được cần thiết đem hoại tử người cắt rớt, bằng không hoại tử thịt sẽ hư thối, sẽ khuyết tán, còn sẽ chảy mù huyết, hơn nữa những cái đó thương vĩnh viễn sẽ không khép lại. Cho dù đã từng đối mặt quá rất nhiều so Lãnh Mộ Bạch trên người miệng vết thương còn muốn giữ tợn miệng vết thương, đang tới gần những cái đó hoại tử huyết nhục khi, tay nàng bắt đầu run rẩy lên. Chương 73 giúp hắn chữa thương 2. Nàng minh bạch đó là bởi vì trước kia đối mặt bất quá là một ít không quen biết người hoặc là phòng thí nghiệm làm nàng căm hận người. Khi đó nàng cũng không sẽ đi để ý những cái đó người bị thương sinh tử, cho nên mới có thể làm được tâm vô tạp, hoàn toàn không thèm để ý chỉ cho là ở hoàn thành nhiệm vụ. Nàng buộc chính mình chấn định xuống dưới, cầm dao phẫu thuật, cái kìm nghiêm túc đem đã hoại tử thịt cắt rớt, cầm mặt ngoài đã hoại tử thịt là sẽ không có chi giác. Kế tiếp Hạ Mạt yêu cầu đem miệng vết thương thượng còn dính mới mẻ huyết nhục kia một tầng thịt cắt bỏ, cái kia quá trình rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ Hạ Mạt không có đếm thử quá. Nhưng nàng biết liền tính là thiết huyết vô tình quân nhân cũng không có mấy cái có thể chịu đựng. Ở tay nàng thuật đao hạ đã từng chỉ xuất hiện quá hai người là không có giống to kêu to cắn răng ngạnh sinh sinh kháng quá khứ. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch tái nhợt mặt, cắn môi một hồi lâu mới dùng cái kìm kẹp lên huyết nhục, giao phẫu thuật nhanh chóng huy qua đi cắt rớt, cái này quá trình nhất định phải mau, càng nhanh, thống khổ càng ít, nàng sợ hại hắn thống khổ, cho nên nàng cái gì cũng không thèm nghĩ. Chỉ làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái, kẹp lên huyết nhục nhanh chóng cắt lấy đi. Ân. Cắt đến đệ tam khối thời điểm, vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái Lãnh Mộ Bạch thống khổ rên rỉ một tiếng. Hạ Mạt trong tay động tác lập tức dừng lại, chê cười, Lãnh Mộ Bạch chính là bộ đội đặc chủng, nếu là chính mình tại hạ tay, hắn ở không biết đã xảy ra chuyện gì dưới tình huống, nếu là ở vào tự vệ công kích chính mình, kia nàng mới thật sự xui xẻo tột đỉnh. Lãnh Mộ Bạch cau mày mở to mắt, mê mang nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đầy người là huyết Hạ Mạt trên người, hắn liền như vậy nhìn, không có ngôn ngữ, thậm chí không có bất luận cái gì động tác. Tiểu Bạch, ngươi tin ta sao? Hạ Mạt ra tiếng hỏi, nàng cố ý phóng nhu thanh âm, nghĩ dùng ôn nhu công thức làm hắn tin tưởng chính mình, đáng tiếc không như mong muốn, lời này nói, này biểu tình xem như thế nào càng xem càng như là dụ dỗ vị thành niên thiếu niên trung niên đại thẩm. Lãnh Mộ Bạch há miệng thở dốc muốn nói chuyện, lại nói ra tới tới, hơn nữa như mày, nhìn qua giống như yết hầu ở đau, cho nên hắn chỉ có thể gật gật đầu, nàng là chính mình coi trọng người, hắn không tin nàng, hắn tin ai, hơn nữa liền tính bị lừa lại như thế nào, chỉ cần là nàng, đã làm cho nàng vô điều kiện tha thứ. Tiểu Bạch, ngươi bị Tang Thi chảo bị thương, ta cần thiết đem những cái đó thịt cho ngươi cắt rớt, bằng không tránh ra sẽ cảm nhiễm, sẽ vô pháp khép lại, cái này quá trình rất thống khổ, hơn nữa ta không thể cho ngươi dùng thuốc tê, bằng không này một khối chính là trường hảo cũng sẽ không cảm giác. Lãnh Mộ Bạch lại một lần gật gật đầu, cái dạng gì đau là hắn không có thừa nhận quá đâu. Ta đây bắt đầu rồi. Thấy Lãnh Mộ Bạch không có ý kiến, Hạ Mạt lập tức nói. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, nhắm mắt lại. Hắn này một bộ người mặc người sâu xé bộ dáng, làm nàng thật đúng là có chút tiểu không được tay. Mộng Nếu Ly phun ra một cổ vẩn đục chi khí, tiếp tục cắt thịt, đến thứ năm đao thời điểm, Lãnh Mộ Bạch diện than trên mặt rốt cuộc nhiều một ít biến hóa, nguyên bản liền tái nhợt mặt càng tái nhợt, đậu nành lớn nhỏ mồ hôi một giọt toát ra tới. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Hạ Mạt lập tức dừng lại, lo lắng nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch trên mặt không có gì vẻ mặt thống khổ, chính là hắn đầy đầu đại hán bộ dáng thật sự làm nàng lo lắng. Lãnh Mộ Bạch mở to mắt, cho nàng một cái an tâm tươi cười, điểm này đau hắn vẫn là có thể nhẫn, tầm mắt trong lúc vô tình quét tới rồi Hạ Mạt trên bụng, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Chạm gần chút Lãnh Mộ Bạch thấp giọng nói một câu, hắn thanh âm đã ách, thanh âm kia rất thấp, nếu không phải Hạ Mạt thính giác hảo căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Hạ Mạt không biết Lãnh Mộ Bạch vì cái gì làm nàng tới gần, bất quá vẫn là đến gần hai bước. Lãnh Mộ Bạch đem có chút không nghe sai sử tay hoạt động đến nàng bụng, nhẹ nhàng rắn ở nàng so với trước lớn như vậy một chút trên bụng sợ ta thương hắn sao. Lần này Hạ Mạt không ở ngớ ngẩn, chỉ lắc đầu, hắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nhi tử. Vậy bắt đầu. Lãnh Mộ Bạch nhắm mắt lại, điểm này thống khổ nàng có thể nhẫn qua đi. Bất quá có thể nương cơ hội này tiếp xúc đến nhi tử, làm nàng tin tưởng hắn, cũng là phi thường không tồi, tuy rằng thực rõ ràng hắn vẫn là có chút lợi dụng nàng mềm lòng tính cách. Hạ Mạt ngắm liếc mắt một cái dán ở chính mình trên bụng kia chỉ bàn tay to, hút mấy hơi thở ổn định cảm xúc mới tiếp tục cấp Lãnh Mộ Bạch cắt thịt, toàn bộ quá trình hai người không có đang nói một câu, Hạ Mạt toàn tâm toàn ý cắt thịt, Lãnh Mộ Bạch nhắm mắt lại, tay dán nàng bụng, ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được nhi tử ở động. Đương nhiên trên mặt hắn mồ hôi càng nhiều, sắc mặt cũng càng khó nhìn, bất quá từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất hiện quá một ít thống khổ chi sắc, nếu nhìn kỹ. Nói trên mặt hắn còn treo một loại tên là hạnh phúc giống loài. Nếu có người hỏi Lãnh thiếu tá đau sao, hắn nhất định sẽ nói đau cùng hạnh phúc cùng tồn tại. Trên người từng khối thịt bị cắt bỏ, chỉ cần là cái có chi giác người hắn liền sẽ đau, bất quá gì. Đau rốt cuộc là có thể nhẫn vẫn là không thể nhẫn liền xem cá nhân nghị lực. Có thể gần gũi dựa gần nàng, có thể cùng nhi tử tiếp xúc, kia tuyệt đối là hạnh phúc nhất sự. Hai cái giờ sau hai nơi miệng vết thương đều bị đã xử lý tốt, Hạ Mạt cấp miệng vết thương tiêu độc sau, ở thượng một ít thuốc hạ sốt, tiếp theo chính là đơn giản băng bó. Chờ làm xong này đó, Hạ Mạt mới đi xem Lãnh Mộ Bạch, hắn nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ rồi, vẫn là đau ngất đi rồi. Hạ Mạt cầm sạch sẽ khăn lông cho hắn đem trên mặt mồ hôi lau đi, thuận tiện đem trên người vết máu cũng rửa sạch một chút. Hắn quần vẫn là ướt, hơn nữa khăn trải giường cũng thực không xong lại là thủy lại là huyết. Hạ Mạt lấy ra thích hợp Lãnh Mộ Bạch kích cỡ quần, nhìn hôn mê bất tỉnh Lãnh Mộ Bạch, ninh mi rồi dám hồi lâu mới như là hạ quyết tâm giường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem quần đặt ở một bên, trước đem chăn kéo qua tới cấp Lãnh Mộ Bạch đắp lên, đôi tay vói vào trong chăn. Sờ soạng cởi bỏ hắn dây quần, kéo ra khóa kéo, ở dùng ý niệm kéo khởi Lãnh Mộ Bạch, hai tay bắt lấy hắn trong ngoài quần, chậm rãi cởi ra. Hạ Mạt cầm lấy tân tiểu nội, giúp hắn mặc vào, ở xuyên quần dài. Trong lúc tay nàng tổng hội trong lúc vô tình đụng tới Lãnh Mộ Bạch làn da, hắn làn da giống như cũng không tệ lắm, tuy rằng vô pháp cùng nữ nhân so, bất quá xúc cảm cũng là siêu cấp đồng. Cho hắn đổi hảo quần, chuyển qua cách vách phòng sạch sẽ trên giường. Nhẹ nhàng cho hắn đắp lên chăn, ở đi nhanh rời khỏi phòng. Hô! Hạ Mạt thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng mềm như bông tay xoa xoa trên mặt mồ hôi, còn hảo nơi này chỉ có nàng cùng hôn mê hắn, bằng không làm người nhìn đến nàng hiện tại chật vật bộ dáng khẳng định cười đã chết. Hạ Mạt ngươi thật đủ mất mặt, cư nhiên bởi vì cho người ta đổi một chút quần đem chính mình làm đến mồ hôi đầy đầu, toàn thân đều nóng rát. Hạ Mạt hận không thể cho chính mình một cái tát, bất quá vẫn là tính, đến lúc đó đau còn không phải chính mình. Nàng đi đến cây bồ đề tiểu đề. Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Cây bồ đề ủy khuất thực. Hạ Mạt không hảo ý bắt tu đầu, đầu ở cây bồ đề loạn chuyển, một hồi lâu nàng mới xấu hổ cười cười khụ khụ. Cái kia tiểu đề ngươi hạt bồ đề ăn dùng xong rồi liền sao? Ngươi nếu là có tư tàng trước cho ta mượn cứu người được không? Chương 74 hấu chỉ như nàng. Tiểu đề nhược nhược đáp chính là ta đều đã ăn xong rồi. Hạ Mạt mày ninh thành một đoàn, không có hạt bồ đề, kia nàng muốn như thế nào cứu hắn, nàng tức khắc hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên như thế nào mới hảo. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng có thể dùng hạt bồ đề cứu Lãnh Mộ Bạch, cho nên cho dù thấy hắn thương thành như vậy, nàng cũng chỉ là có chút đau lòng mà thôi, có thể hiện tại đã không có hạt bồ đề, kia hắn. Nàng tức khắc hoảng sợ, ngây ngốc đứng không biết nên làm thế nào cho phải. Khu! Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi không cần hoảng, không có hạt bồ đề, hắn vẫn là có thể cứu chữa. Có biện pháp nào? Nghe được tiểu đề nói, Hạ Mạt như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạng, lại nôn nóng lại kích động hỏi. Ân, bồ đề nước có thể cứu hắn, bất quá tiểu đề khả năng sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Mạt Nhi tỷ tỷ yêu cầu cho ta rất nhiều tinh hạch hoặc ngọc thạch, ta mới có thể khôi phục. Hạ Mạt trong lòng khẩn, vội vàng hỏi bồ đề nước, chính là ngươi thân cây thụ nước, chính là những cái đó tang thi muốn đổ vật phải không? Chính là mất đi thân cây sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi. Mất đi 200 năm công lực, thế giới này ngọc thạch cùng tinh hạch đều là thứ tốt, ta chỉ cần hấp thụ nhiều một ít thực mau liền sẽ khôi phục. Hạ Mạt trong lòng buồn hoảng, nàng không nghĩ hại tiểu đề, nhưng nếu không cứu Lãnh Mộ Bạch, hắn sẽ biến thành tang thi. Tiểu đề thực xin lỗi, ta cần thiết cứu hắn, cho nên thỉnh ngươi cho ta một ít ngươi bổ đề nước, ngươi yên tâm ta lúc sau sẽ tìm rất nhiều tinh hạch còn có ngọc thạch cho ngươi. Mạt Nhi tỷ tỷ không cần cùng tiểu đề nói xin lỗi, Mạt Nhi tỷ tỷ đối tiểu đề thực hảo, tiểu đề biết nếu không phải bị bất đắc dĩ ngươi cũng sẽ không đáp ứng làm như vậy. Hơn nữa Lãnh ca ca là Lãnh gia hậu nhân, liền tính không phải bởi vì Mạt Nhi tỷ tỷ ta cũng muốn cứu hắn, Lãnh gia đối ta ân trọng như núi, ta phát quá thể bất cứ lúc nào chỗ nào Lãnh gia con cháu đưa ra bất luận cái gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng. Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi một phen chùy thủ đâm vào ta thân cây sẽ có bổ đề nước ra tới. Ân, tiểu đề thật sự thực cảm ơn ngươi. Hạ Mạt lấy tới chùy thủ cùng một con chén, sau đó cầm chùy thủ đâm vào cây bổ đề thân cây, màu xanh lục chất lỏng liền từ bên trong chảy ra, một cổ nồng đậm thanh hương ở trong không khí phiêu tán mở ra, Hạ Mạt vội vàng dùng chén tiếp được. Thơm quá. Hạ Mạt hút mấy hơi thở, thơm quá, chỉ là nghe vừa nghe khiến cho nhân tinh thần phân chấn. Mạt Nhi tỷ tỷ hảo, đem chùy thủ lấy ra đi thì tốt rồi, trong chén những cái đó các ngươi hai người một người uống một nửa, các ngươi thân thể đều quá kém, uống nhiều quá cũng hấp thu không được. Hạ Mạt lập tức rút ra chùy thủ, thân cây thực mau liền khép lại, giống như là chưa từng có bị chùy thủ đâm rách quá giống nhau. Không gian đông đưa lên, bồ đề nhanh chóng rút nhỏ một vòng bộ dáng, phía trước xuất hiện Lãnh phủ nhà cửa biến mất. Toàn bộ không gian so với ngay từ đầu được đến không gian thời điểm còn muốn nhỏ, bất quá còn hảo không gian còn có thể thấu thị còn có thể nhìn đến bên ngoài, nàng nhớ rõ nàng tiến vào địa phương là đi thông dê thị căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ, nơi này lui tới người rất nhiều, nếu là không gian liền thấu thị công năng đều không có, nàng liền không thể tùy tiện xuất nhập. Không gian. Mạt Nhi tỷ tỷ, tiểu đề hôm nay thông qua Lãnh ca ca thấy được một ít người không thấy được hình ảnh. Hảo ấm áp, Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi bắt tay đặt ở ta thân cây, cũng đến xem. Chính mình không có nhìn đến. Hạ Mạt có chút tò mò bắt tay đặt ở cây bồ đề làm thượng, trong não hiện lên một ít hình ảnh. Lãnh Mộ Bạch ôm nàng bay nhanh đi tới, một cây thép từ hắn bên thai cọ qua, trực tiếp hướng nàng đầu đâm tới, mắt thấy thép đã đụng tới nàng đầu. Hắn nhanh hơn tốc độ dùng chính hắn thân thể ngăn trở thép, làm thép đâm vào bờ vai của hắn. Đúng không? Mạt Nhi tỷ tỷ, Lãnh ca ca đối với ngươi thật sự hảo hảo, mặc kệ khi nào đều che chở. Bồ đề thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp không thanh, mà nó trên người lá cây cũng điếc lôi kéo xuống dưới. Hốc mắt lại một lần đỏ, Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn lên không trung hít một hơi, mới xoay người hướng nhà gỗ đi đến. Trong chén bồ đề nước cũng không nhiều, nàng trước chính mình uống lên một cái miệng nhỏ, nhìn trên giường người tự hỏi một lát liền đem dư lại bồ đề nước toàn bộ uống tiến trong miệng, ở bám vào người đem môi dán ở hắn trên môi, dùng phấn lưỡi kệ ra hắn hàm răng, hơi hơi há mồm làm hạt bồ đề chảy vào hắn trong miệng. Lãnh Mộ Bạch hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu dùng cái muỗng rót nói khẳng định sẽ lãng phí một ít, bồ đề nước như vậy tinh quý, nàng một chút đều không muốn lãng phí, cho nên lựa chọn dùng miệng uy hắn. Hơn nữa từ lúc bắt đầu hắn hôn, liền không có làm nàng cảm thấy phản cảm. Bồ đề nước vào miệng là tan, biến thành một viên tiểu viên viên tiến vào thân thể hắn đem một ít màu đen hắc khí dây dưa ở bên nhau. Bọn họ giống như là hai ngay ngắn ở quyết đấu quân đội, hắc khí nhân số liền thượng bại bởi màu xanh lục, cuối cùng màu đen bị màu xanh lục một chút tiêu diệt, thẳng đến toàn quân bị diệt. Sau đó màu xanh lục viên viên cũng dần dần biến mất, cuối cùng toàn bộ bị Lãnh Mộ thân thể hấp thu một cái cũng không dư thừa. Nàng dụng ý nhẹ nhàng đỡ Lãnh Mộ Bạch ngồi dậy, chính mình cũng ngồi ở hắn sau lưng. Hắn vai trái nghiêng phương cơ thượng còn dùng bố đổ miệng vết thương bại lộ ở nàng trước mặt, trừ bỏ này chỗ miệng vết thương, địa phương khác chỉ có một ít tứ thanh cũng không có cái gì trở ngại. Hạ Mạt bắt lấy mảnh vải nhẹ nhàng kéo xuống rớt, huyết nhục cùng mảnh vải dính ở bên nhau. Mảnh vải bị kéo xuống thời điểm, huyết lại một lần xông ra, nàng lập tức dùng tay che lại hắn miệng vết thương, dùng một hệ dị năng vì hắn chữa thương, nàng dị năng kỳ thật cơ bản hao hết, phía trước dùng hạt giống biến hóa ra dây thường xuân mạn đằng thời điểm cũng đã tiêu hao nàng đại bộ phận dị năng, giờ phút này nàng bất quá là giúp Lãnh Mộ Bạch trị liệu nho nhỏ một cái miệng vết thương nàng đều cảm. Thấy cố hết sức, chờ hắn miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, nàng đã là mồ hôi đầy đầu. Nhẹ nhàng đem hắn buông, nhìn hắn bả vai cùng cánh tay thượng thường, trong lòng có chút khó chịu, nếu dị năng cũng có thể chữa trị kia hai nơi miệng vết thương thì tốt rồi, bất quá bị Tang Thi chảo thương miệng vết thương là không có cách nào dùng dị năng chữa trị, chỉ có thể chờ kia huyết nhục chính mình trường ra tới, chậm rãi chữa trị. Hạ Mạt ở mép giường ngồi xuống, nhìn hắn có chút tái nhợt mặt, cầm lòng không đậu dùng hơi lạnh ngón tay dừng ở hắn khuôn mặt thượng, dán hắn da thịt nhẹ nhàng xẹt qua hắn mi, hắn mắt. Sau đó lay động một chút hắn thật dài, con vút lông mi, nguyên lai nam nhân lông mi cũng có thể như vậy đẹp. Tay nàng chỉ tiếp tục hạ hoa trải qua hắn cao thẳng mũi, cuối cùng dừng ở hắn có chút tái nhợt trên môi. Hắn môi có chút khô ráo, cùng nàng trong trí nhớ môi có chút không giống nhau, trong trí nhớ dán chính mình môi nhuận nhuận, mềm mại. Hắn khát sao? Trong lòng như vậy nghĩ, nàng trong tay đã nhiều ra một ly còn mạo nhiệt khí thủy, nàng cầm lấy cái muỗng uy hắn uống lên một ít. Cuối cùng lấy ra một con hổ son môi ở hắn trên môi đổ một ít. Khu! Nếu cho hắn biết chính mình ở hắn trên môi đổ hổ son môi, hắn có thể hay không khí hận không thể bóp chết chính mình. Hạ Mạt phun ra lưới đứng dậy ra khỏi phòng, ở bồn tắm phóng mát nhiệt, ngâm mình ở bồn tắm, cánh tay ngọc đáp ở bồn tắm bên cạnh, hưởng thụ nhắm hai mắt dưỡng thần. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình môi, nghĩ đến vừa mới cấp Lãnh Mộ Bạch đổ hổ son môi động tác, nháy mắt cảm thấy chính mình ấu trí không ai. Chính là làm sao bây giờ đâu. Liên tính đã trải qua rất nhiều trắc trở, nàng cũng vô pháp trở nên thành thục, đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình có phải hay không thiếu tâm nhãn, như thế nào liền không thể giống nữ chủ giống nhau trọng sinh một đời liền trở nên đặc biệt khí phách, đặc biệt có mị lực. Chương 75 bởi vì ái. Nàng lại nghĩ tới đời trước Lãnh Mộ Bạch ở thành phố A căn cứ phóng lời nói phi Hạ Mạt không cưới, hắn trong miệng Hạ Mạt hẳn là chính mình. Khi đó hắn có phải hay không cũng là biết cùng hắn ở khách sạn người là chính mình, cho nên mới sẽ vẫn luôn tìm chính mình. Khi đó bọn họ cùng tồn tại thành phố A căn cứ, tên của hắn, sự tích của hắn vô số lần bị người đề cập, chính là nàng lại trước nay không có nghĩ tới hắn đang ở tìm người sẽ là chính mình. Hắn đã từng cũng đặt chân không thực nghiệm thất, hình như là vì hạng nhất phát minh mới tới, ngày đó bọn họ này đó bị cầm tù người toàn bộ bị nhốt ở tầng hầm ngầm. Cùng hắn cũng bất quá là một tưởng chi cách, nhưng khi đó hắn hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến hắn tâm tâm niệm niệm mãn thế giới tìm kiếm người liền ở chỗ này đi. Kỳ thật bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, hắn có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn, không màng tất cả tìm kiếm đối hắn mà nói bất quá là người xa lạ người, này đã thuyết minh hắn là một cái phi thường có trách nhiệm cả người. Nghe nói quân nhân đối chính mình một nửa kia phi thường trung thần, yêu thương, hắn hẳn là cũng dạng đi. Mặt thế tiến đến, hắn không có hồi quân khu bồi ở tuổi già ra bên người, không có vội vàng trở về trên dưới chuẩn bị ở căn cứ tranh đến một vị trí nhỏ, mà là không màng tất cả đi vào chính mình bên người, một đường nén giận thủ chính mình, này đã thuyết minh hắn trung thần. Hắn đem chính mình cho rằng hắn thế tử, xem thành so bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào đều phải quan trọng người, chính là chính mình lại cự tuyệt hắn, lại còn có ở trước mặt hắn che chở bụng bày ra một bộ rất sợ hắn thương tổn chính mình nhi tử bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại hắn khi đó sẽ sinh khí, sẽ tức giận, sẽ đối chính mình nói như vậy bá đạo nói, kỳ thật cũng đều là bị chính mình cấp khí. A, lúc ấy chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Rõ ràng hắn là như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ, đối chính mình như vậy săn sóc. Săn sóc, đương hắn nói hắn là vì đối chính mình phụ trách mới lại đây thời điểm. Chính mình trong lòng đệ nhất kiện nghĩ đến chính là hắn săn sóc nguyên lai chỉ là bởi vì phải đối chính mình phụ trách, ngươi liền cũng là vì cái này quyết định trong lòng đổ hoảng. Vì cái gì? Hạ Mạt tự hỏi thật lâu, có một số việc cũng liền trải vớt lại. Bởi vì ái. Bởi vì hắn săn sóc làm nàng bất chi bất giác đã yêu hắn, chính là lúc này hắn lại nói hắn là vì phụ trách mới đến, cái này làm cho nàng thâm chịu đả kích, ái người bất quá là mang theo mục đích đối chính mình hảo. Mà chính mình lại vì này trả giá thiệt tình, cái này làm cho nàng thực ảo não cũng thực thương tâm, quyết định chính mình bị lừa đi rồi cảm tình. Hạ Mạt có chút buồn cười lắc đầu, nguyên lai nơi này nội tâm là như vậy ấu trĩ, kỳ thật chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút có một số việc cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thật hắn không yêu chính mình lại như thế nào đâu. Hắn giống nhau đối chính mình hảo, nguyện ý cưới chính mình, nguyện ý bảo hộ chính mình, nguyện ý bảo hộ nhi tử. Nguyện ý vì chính mình che mưa chắn gió, này còn chưa đủ sao. Nghĩ thông suốt, trong lòng vẫn luôn áp lực cảm xúc cũng liền tan, nàng nâng lên thủy rửa rửa mặt. Trọng sinh một đời nàng không chỉ là được đến không gian, còn bảo hộ người nhà, còn gặp sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ nam tử, nàng tưởng. Nàng là may mắn nhất người, may mắn đến nàng có thể không ở sợ hãi bất luận cái gì sự, không ở sợ hãi vẫn như cũ đuổi theo nàng không bỏ người, có hắn ở. Những người đó có thể bị hắn diệt một lần, liền sẽ bị giết lần thứ hai, muốn ở duy nhất cường giả trong tay cướp đi hắn muốn bảo hộ, kia quả thực là không có khả năng sự tình. Hạ Mạt biết chính mình nghĩ như vậy có điểm quá sùng bái mù quáng Lãnh Mộ Bạch, nhưng nàng chính là tin tưởng, hắn có thực lực bảo hộ nàng, cũng sẽ liều mạng bảo hộ nàng, điểm này buổi sáng thời điểm Lãnh Mộ Bạch đã giống nàng chứng minh rồi, không phải sao? Nàng thấy được. Tang Thi lần thứ hai ra tay thời điểm hắn rõ ràng có thể né tránh, chính là hắn không có, hắn vẫn như cũ lựa chọn chủ động công kích, chẳng sợ sẽ bởi vậy bị Tang Thi lại một lần chảo thương, nàng vẫn như cũ nhớ rõ hắn bị quăng ra ngoài khi nhìn chính mình ánh mắt, cặp kia trong mắt trừ bỏ nồng đậm không tha còn có an tâm, bởi vì hắn đã chém nát Tang Thi đầu lâu, chỉ cần nàng ở bổ một đao Tang Thi liền sẽ chết, cho nên hắn có thể an tâm, tuy rằng thực bỏ được nàng, chính là chỉ. Cần hắn hảo hảo, hắn là có thể an tâm. Trước kia Hạ Mạt cũng sẽ không nghĩ vậy chút, mà khi thật sự mở rộng cửa lòng, đối phương một ánh mắt nàng liền sẽ dụng tâm đi tự hỏi rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ cần dụng tâm nàng tự nhiên cũng liền có thể từ ánh mắt kia nhìn ra trong đó hàng nghĩa. Lộc cộc, bụng lộc cộc một tiếng, rốt cuộc đem Hạ Mạt suy nghĩ thay đổi trở về. Nàng từ đã không có gì độ ấm buồn tắm ra tới, mặc tốt quần áo bước đi tiến phòng bếp. Phía trước Lãnh Mộ Bạch cho nàng làm canh đều ăn xong rồi, liền tiểu điểm tâm gì đó cũng ăn xong rồi, làm sao bây giờ không ăn, tuy rằng trong không gian cái gì ăn đều có, nhưng nàng căn bản sẽ không làm a. Nho nhỏ rối rắm trong chốc lát nàng liền cầm mì sợi tính toán cho chính mình tiếp theo chén mì, cà chua mì trứng hảo, Hạ Mạt vui vẻ ở trong phòng bếp bận rộn khai, thực mau một chén mì liền làm tốt, nàng bưng mặt hút lưu ăn kêu kêu một cái thoải mái. Tuy rằng nàng sẽ không làm mặt khác, nhưng này nấu mì công phu cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Ăn uống no đủ, Hạ Mạt rốt cuộc nghĩ đến một cái khác vấn đề, Lãnh Mộ Bạch bị thương yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Hơn nữa hắn tỉnh lại cũng không có khả năng xuống giường chính mình chạy phòng bếp tới làm ăn. Hạ Mạt mày ninh thành một đoàn, chính mình có phải hay không phải cho hắn nấu điểm ăn, chính là trừ bỏ mặt, nàng thật sự sẽ không khác. Cuối cùng nàng ở kho hàng tìm một quyển nấu canh bảo điển. Ngồi ở trong viện trên cỏ chịu đựng nghiên cứu một phen, nàng cảm thấy cấp Lãnh Mộ Bạch hầm một con gà mái giả, thư thượng nói gà mái giả nhất dinh dưỡng. Hạ Mạt bắt một con gà mái giả, nghĩ đến gà mái giả mỗi ngày đều phải tiếp theo cái trứng, nàng liền có điểm thịt đau, bất quá vì làm Lãnh Mộ Bạch nhanh lên dưỡng hảo thân thể nàng cũng chỉ có nhịn. Nhưng, này gà mái giả muốn như thế nào tệ, tuy rằng có thấy quá Ngũ Thẩm xử lý như thế nào sống gà, nhưng xem qua về xem qua, chính mình làm lên vẫn là rất khó. Hạ Mạt cùng gà mái giả chiến đấu hăng hái nửa giờ, bộ dáng cuối cùng là gà mái giả cấp xử lý sạch sẽ. Khụ. Kỳ thật xem nhẹ rất gà mái giả không biết đi nơi đó đâu, xem nhẹ rất gà mái giả trên người bị nàng không cẩn thận triệt rất gà ra, cảm giác còn xem như có thể. Hạ Mạt đem gà mái giả rửa sạch sẽ tể thành tiểu khối, liền dựa theo thư thượng viết bước đầu tiên đem lẩu niêu thêm nửa nồi nước sôi. Cái này Hạ Mạt là nhìn đến Lãnh Mộ Bạch cho nàng hầm canh thời điểm không sai biệt lắm chính là ra nhiều như vậy thủy, tiếp theo đem gà khối bỏ vào đi, ở phóng một chút nhân sâm, hoài sơn, đại táo, khương, hành cập một chút muối tinh, sau đó dùng lửa lớn nấu, canh gà nấu phí về sau xóa sạch phù mạt thêm một ít rượu gia vị, liền sửa dùng lửa nhỏ nấu. Cái này quá trình là dài dòng, Hạ Mạt tự nhiên sẽ không ngây ngốc thủ, nàng lại giặt sạch một ít mệ trưng cơm. Liền hồi nhà gỗ xem xét Lãnh Mộ Bạch tình huống, Lãnh Mộ Bạch tình huống so với trước hảo rất nhiều, sắc mặt cũng đã không ở tái nhợt, nhìn thoáng qua Lãnh Mộ Bạch đồng hồ thượng thời gian, buổi chiều 2 điểm, còn sớm như vậy, nàng nhìn thoáng qua không gian bên ngoài tình huống, bên ngoài một người cũng không có, phía trước không có bị móc xuống tang thi thể vẫn như cũ nằm ở nơi. Đó, nếu không có người muốn, nàng đương nhiên liền không cần khách khí, lập lòe ra không gian. Nàng cầm truy thủ bắt đầu đào tinh hạch. Đào một giờ tả hữu, tinh hạch rốt cuộc bị nàng đào xong rồi, nàng đem bạch hạch toàn bộ phóng tới tiểu đề thân cây bên, làm tiểu đề có thể chính mình hấp thu. Sau đó nàng lấy ra một chiếc xe lái xe dọc theo một cái lối rẽ rời đi, nàng trên bản đồ thượng xem qua, này lối rẽ thông hướng một cái thành trấn, có thôn địa phương liền, có tăng thi, sẽ có rất nhiều tinh hạch. Chương 76 rốt cuộc tỉnh. Lãnh Mộ Bạch hôn trầm trầm ngủ 2 ngày, Hạ Mạt 2 ngày này trên cơ bản không phải ở bên ngoài đánh tang thi chính là ở trong không gian chiếu cố Lãnh Mộ Bạch, bởi vì lo lắng hắn vẫn luôn không có ăn cơm thân thể không có biện pháp khôi phục, nàng mỗi ngày tới rồi cơm điểm đều sẽ cấp Lãnh Mộ Bạch uy non nửa chén canh gà. Nói canh gà, Hạ Mạt đối chính mình tay nghề vẫn là tương đối vừa lòng, tuy rằng không có Lãnh Mộ Bạch làm ăn ngon, nhưng ít ra cũng không khó ăn. Tuy rằng sát gà quá trình có chút thảm không nỡ nhìn. Ngày hôm sau buổi chiều Hạ Mạt ở bên ngoài đánh tang thi đánh tới 4 giờ rưỡi tả hữu mới trở lại không gian, rửa sạch một chút nàng liền đi vào phòng, cầm khay cấp Lãnh Mộ Bạch đổi dược, mở ra băng gạc miệng vết thương đã ở chậm rãi nói lắp, chỉ cần hắn bất động, miệng vết thương không vỡ ra khôi phục lên hẳn là cũng sẽ thực mau. Hạ Mạt hết sức chuyên chú cấp Lãnh Mộ Bạch thượng dược, hoàn toàn không có nhìn đến Lãnh Mộ Bạch đôi mắt chậm rãi mở. Lãnh Mộ Bạch mở to mắt, trước tiên đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Hạ Mạt cấp Lãnh Mộ Bạch thay đổi dược, thu thập thứ tốt, tính toán đi ra ngoài thịnh canh tiến và huy Lãnh Mộ Bạch ăn, kết quả tay lại bị bắt lấy. Gì? Hạ Mạt quay đầu lại nhìn đến Lãnh Mộ Bạch bắt lấy chính mình tay, chính nhìn chính mình. Hạ Mạt lập tức xoay người, tâm tình sung sướng nói tiểu Bạch ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có hay không nơi đó không thoải mái? Thực hảo. Lãnh Mộ Bạch thanh âm có chút khàn khàn, bất quá so với trước hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, đói bụng đi. Ta cho ngươi lấy ăn tới. Lãnh Mộ Bạch không có buông ra tay nàng, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Hạ Mạt khó hiểu nhìn hắn, hắn như vậy nhìn chính mình là có chuyện muốn nói sao. Thỏ nhi, ngươi bị thương sao? Hồi lâu Lãnh Mộ Bạch mới hỏi nói. Hạ Mạt lắc lắc đầu ta không bị thương. Ân. Lãnh Mộ Bạch yên tâm gật gật đầu. Cũng rốt cuộc buông ra Hạ Mạt. Hạ Mạt ra khỏi phòng, thực mau liền bưng một chén cơm lại đây, cơm thêm canh gà, còn có nàng cố ý dùng chiếc đũa xé xuống tới thịt gà ti, ở mép giường ngồi xuống dùng cái muỗng múc tới thổi thổi mới đút cho Lãnh Mộ Bạch ăn. Hạ Mạt một bên uy Lãnh Mộ Bạch ăn cơm, một bên còn không quên lải nhải nói mấy ngày nay đều không cần lộn xộn, bả vai có thể không nâng lên tới tận lực không cần nâng lên tới, như vậy miệng vết thương mới sẽ không vết nứt mới hảo đến mau. Ân, ta sẽ làm chính mình nhanh lên hảo lên. Tuy rằng bị nhà hắn tiểu bạch thỏ hầu hạ cảm giác thực hảo, chính là hắn sẽ đau lòng, sẽ luyến tiếc nàng vì chính mình rất bận rộn. Hạ Mạt cười lắc đầu kia có nhanh như vậy, ngươi ít nhất cũng muốn tranh thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống giường hơi chút hoạt động một chút, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã thỉnh Tạ Phi bọn họ đi dê thị căn cứ hỗ trợ tìm Vương Khiêm bọn họ. Nói cho bọn họ 1 tháng tả hưu chúng ta liền sẽ đi dê thị căn cứ tìm bọn họ. Chờ Hạ Mạt cấp Lãnh Mộ Bạch uy xong cơm về sau, Lãnh Mộ Bạch mới hỏi nói đây là nơi đó, ta có thể ở không để dùng tinh thần dị năng dưới tình huống cảm giác được nơi này hết thảy. Ta không gian, ân, cũng là ngươi không gian. Lãnh Mộ Bạch khó hiểu nhìn Hạ Mạt, Hạ Mạt không gian, nàng chính mình có thể đi vào, hắn biết đến, chính là chính mình như thế nào có thể tiến vào. Hơn nữa nàng nói đây cũng là chính mình không gian là có ý tứ gì. Lãnh Mộ Bạch nghĩ đến phía trước hắn trống rông lấy ra vũ khí một màn, khi đó hắn cảm giác được một cái rất lớn địa phương, nơi đó giống như phóng rất nhiều đồ vật, chẳng lẽ chính là cái này không gian? Chính là chính mình vì cái gì cũng có thể từ bên trong lấy đồ vật, có thể cảm nhận được nơi này cùng nhau đâu. Người tay phải tâm từ ít dùng là trước đây liền có vẫn là gần nhất mới có. Hạ Mạt cười hỏi. Ở trạm xăng dầu thời điểm mới có. Hạ Mạt trong tay cũng có giống nhau từ ít dùng, chẳng lẽ cái này không gian cùng từ ít dùng có quan hệ, theo chân bọn họ lánh ra có quan hệ chẳng lẽ cái này tự chính là mở ra không gian khúc mắc? Xem như đi. Nghe nói cái này không gian là lánh ra đồ vật, chỉ có lánh ra huyết mạch mới có thể đem nó kích hoạt, ta lúc trước được đến cái này không gian thời điểm có thể sử dụng công năng cũng không nhiều, cũng xác thật chỉ có ta một người có thể tiến vào. Sau lại lần đó ngươi? Hạ Mạt mặt một chút đỏ, cắn cắn môi có chút xấu hổ nói. Ta không phải cắn ngươi sao? Ngươi huyết dính vào ta tay phải thượng liền đem không gian cấp mở ra, ngươi lúc ấy bởi vì ngất đi rồi, cho nên cũng không biết ngươi đã nhiều một cái không gian. Sau lại ta là muốn cùng ngươi nói, bất quá vừa vặn gặp được một đợt tang thi tập kích trạm xăng dầu, lúc sau lại vẫn luôn ở trên đường, cho nên không cơ hội nói cho ngươi. Hạ Mạt kỳ thật là có cơ hội. Bất quá nàng đang giận lẩy cho nên không vui nói cho hắn, điểm này Lãnh Mộ Bạch đại khái là biết đến, bất quá hắn cũng không có vạch trần nàng, chỉ là cười nói cho nên đời này ngươi là chú định cùng ta cột vào cùng nhau, chú định phải làm ta lánh ra tức phụ nhi. Hạ Mạt lại là một trận mặt đỏ, nàng há miệng thở dốc muốn nói chính mình đã nghĩ thông suốt, nguyện ý làm cùng hắn cột vào cùng nhau, chính là suy nghĩ một chút vẫn là tính, cảm giác nói ra ngược lại xấu hổ. Hết thể đều thuận theo tự nhiên đi. Hắn như vậy thông minh, hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện chính mình đã tiếp thu hắn. Ngươi mở ra không gian về sau, vốn dĩ trong không gian còn nhiều ra một đống nhà cửa, hình như là các ngươi lãnh gia phủ đệ vẫn là gì đó, kia đống nhà cửa yêu cầu lãnh gia dòng chính con cháu mới có thể mở ra, hình như là nói có cái gì bảo vật vẫn là gì đó. Sau lại vì cho ngươi giải thi độc, tiểu đề, chính là trong viện kia viên cây bồ đề. Ta ở nó nơi đó lấy một ít bồ đề nước cho ngươi dùng mới giải ngươi trong cơ thể thi độc, không gian cũng bởi vậy rút nhỏ một ít, các ngươi lãnh gia phủ đệ cũng bởi vậy đã không có, bất quá chờ tiểu đề khôi phục tu vi, không gian hẳn là cũng sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng, kia đống nhà cửa cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Tiểu đề là ngươi phía trước nói kia chỉ có thể hấp thu tinh hoạch tiểu nghịch ngợm. Lãnh Mộ Bạch chính mình liền cảm giác được một viên đại thụ hạ phóng rất nhiều bạch hoạch. Hạ Mạt gật đầu đáp ân. Nó hấp thu tinh hoạch còn có ngọc thạch. Ân. Trở lại thành phố A là có thể tìm được rất nhiều ngọc thạch. Hiện tại ngươi đã tháng 6, còn có hơn 4 tháng nhi tử liền phải sinh ra. Chúng ta cần thiết muốn trước tiên chạy trở về. Như vậy có thể trước an bài hảo ngươi sinh sản sự tình. Mà hồi thành phố A này một đường hẳn là so đến dê thị căn cứ này một đường càng không yên ổn. Cho nên chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí càng nhiều thời giờ. Chờ ta có thể động. Chúng ta liền đi tìm Vương Khiêm bọn họ, sau đó khởi hành sẽ thành phố A. Này đó Lãnh Mộ Bạch phía trước kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, nếu không phải vừa vặn gặp được kia chỉ 3 cấp tăng thi, nói không chừng bọn họ hiện tại đã khởi hành hồi thành phố A, hiện tại hắn tự nhiên cũng thức cấp, nhưng hắn cũng biết lấy hắn hiện tại trạng huống khởi hành nói, chẳng những không thể bảo hộ Hạ Mạt, còn sẽ trở thành đại gia liên lụy, cho nên khởi hành vẫn là phải đợi hắn có thể xuống giường thời điểm mới được. Khu... Đến lúc đó xem đi. Ta đi trước ăn cơm. Hạ Mạt trốn dường như rời đi phòng, nàng mặt hảo năng, khẳng định cũng đỏ. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra như vậy tự nhiên, chính là nàng nghe lại có chút ngượng ngùng, tuy rằng đã xác định muốn tiếp thu hắn. Lãnh Mộ Bạch con môi, nhà hắn tiểu bạch thỏ thẹn thùng bộ dáng như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Thật tốt, lại quá hơn 4 tháng nhi tử liền phải sinh ra. Cũng không biết đến lúc đó nhà hắn tiểu bạch thỏ tiếp thu hắn không có. Ai? Vì cấp nhi tử một cái hoàn chỉnh ra, vì hắn có thể khí phách nói chính mình đương ba ba, hắn đến càng nỗ lực làm nàng ngoan ngoãn gật gật đầu đáp ứng gả cho chính mình mới được. Chương 77 càng ngày càng vi diệu quan hệ. Lãnh Mộ Bạch nằm 2 ngày liền nằm không được, nằm ở trên giường cái gì đều không thể làm, toàn thân trên dưới liền không có vừa ra không toan. Điểm chết người chính là nhà hắn tiểu bạch thỏ, trên cơ bản chỉ có ăn cơm thời gian mới có thể xuất hiện một chút, ban ngày trên cơ bản đều ở không gian bên ngoài sát tang thi, buổi tối cũng ở cách vách phòng ngủ. Cả ngày liền hắn một người trừng mắt nhìn nóc nhà phát ngốc, loại cảm giác này quả thực tao thấu. Bất quá còn hảo ngày thứ 3 thời điểm nhà hắn tức phụ cho hắn 10 viên nhị cấp bạch hạch cùng với một ít một bậc bạch hạch, một ngày nằm trên giường hắn còn có thể hấp thu hạ bạch hạch để cao thực lực của chính mình. Như vậy cũng không đến mức giống trước 2 ngày giống nhau nằm trên giường trừng mắt nóc nhà như vậy gian nan. Tang thi tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá mấy ngày hạ mạt liền phát hiện 20 mấy chỉ nhị cấp tang thi, dựa theo hiện tại tăng trưởng tốc độ, hạ mạt tưởng nhiều nhất ở nửa tháng bình thường tang thi liền sẽ bị nhị cấp tang thi thay thế, nếu nhị cấp tang thi đều tùy ý có thể thấy được, kia 3 cấp tang thi chỉ sợ cũng sẽ đại biên độ gia tăng, nói không chừng còn sẽ xuất hiện tứ cấp tang thi gì đó. Phát hiện này làm nàng biến dị thường lo âu. Nàng mỗi ngày trên cơ bản đem thời gian đều hoa ở đánh tang thi thượng, phía trước nàng chỉ đem bạch hạch cấp tiểu đề, hiện tại dứt khoát đem sở hữu một bậc tinh hạch toàn bộ cấp tiểu đề. Hiện tại 3 cấp trở lên tang thi sẽ càng ngày càng nhiều, nếu tiểu đề không thể nhanh lên tu luyện thành hình người, nàng mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đưa tới 3 cấp trở lên tang thi, cứ như vậy bọn họ đi trước lộ chỉ biết càng đi càng khó. Lãnh Mộ Bạch biết hạ mạt lo lắng sự tình sau, liền lấy tới bản đồ bắt đầu tuyển định bọn họ hồi thành phố A lộ tuyến, cùng với phải trải qua thành thị, mỗi một cái thành thị mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ có châu đáo cửa hàng, châu đáo cửa hàng đương nhiên liền không khả năng khuyết thiếu ngọc thạch hơn nữa tinh hoạch hai bút cùng vẽ, tin tưởng tiểu đề tưởng không nhanh lên tu luyện thành người cũng sẽ bị buộc tu luyện thành người. Ngày thứ 10 thời điểm, Lãnh Mộ Bạch cánh tay có thể tiểu biên độ hoạt động, miệng vết thương mặt ngoài cũng toàn bộ đóng vậy. Hôm nay Lãnh Mộ Bạch chính mình từ trên giường xuống dưới, bắt đầu ở trong không gian hoạt động gân cốt, mau 10 giờ thời điểm hắn đi phòng bếp nấu cơm, này 10 ngày hạ mạt mỗi ngày không phải đều là hầm các loại canh hầu hạ hắn, tuy rằng bị nàng như vậy hầu hạ, hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Bất quá mỗi lần hạ mạt xuống bếp liền làm đến gà bay chó sủa, mỗi lần xem hắn dở khóc dở cười. Cho nên này đồ ăn vẫn là hắn tới làm tốt. Nhà hắn tiểu bạch thỏ xác thật không rất thích hợp ra vào phòng bếp. Bắt một con ngỗng giết chết, ở trong đất đào một ít khoai tây ra tới, làm một chậu thịt ngỗng hầm khoai tây. Mấy ngày hôm trước nhà hắn tiểu bạch thỏ liền hỏi hắn có thể hay không làm thịt ngỗng. Nàng nói trong không gian ngỗng một con không ăn, hơn nữa trứng ngỗng cũng không như thế nào ăn toàn bộ phu hóa thành nhỏ ngỗng. Toàn bộ trong giới trên cơ bản nơi nơi đều là ngỗng. Thịt ngỗng hầm khoai tây hạ nồi hắn lại đi bắt một con gà trống rửa sạch sạch sẽ hầm canh, bọn họ mỗi ngày ăn hầm, nhưng nhà hắn tiểu bạch thỏ cũng không thấy trường thịt, ngay cả bụng cũng liền dài quá như vậy một chút, cái này làm cho hắn cảm thấy ảo não, cho nên canh vẫn là muốn tiếp tục uống xong đi. Lãnh Mộ Bạch híp mắt nhìn bị đơn độc nhốt ở trong giới 2 chỉ phi heo, 2 chỉ dê béo, kế hoạch liền 2 ngày này liền đi căn cứ cùng Vương Khiêm bọn họ hiệp. Sau đó đem này 4 con đại gia hỏa trói đi ra ngoài làm thịt. Hạ mạt cũng không biết là muốn cố ý lưu lợn giống cùng heo mẹ mới có thể hạ nhãi con, cho nên này heo uy phì mau không đứng lên nổi, nhưng chính là không hạ heo con, mà 2 con dê cũng lớn lên cùng như dường như, lại tráng lại đại, đáng tiếc chính là 2 chỉ công dương cũng sẽ không hạ nhãi con. Này 4 con phì khủng bố, mỗi ngày đều có lãng phí rất nhiều rau dưa tới uy chúng nó không nói, còn luôn là làm cách hướng hạ mạt, cho nên Lãnh Mộ Bạch cảm thấy vẫn là đem này 4 con đại gia hỏa làm thịt nhất thực tế, dù sao không gian có thể giữ tươi, phóng lại lâu cũng sẽ không hư. Hạ mạt hảo trở lại không gian thời điểm liền thấy Lãnh Mộ Bạch đang xem kia 4 con đại gia hỏa, cũng liền tò mò hỏi làm sao vậy, chẳng lẽ dê béo muốn hạ nhãi con? Công dương có thể hạ nhãi con, nam nhân chẳng phải là cũng có thể là hoa. Lãnh Mộ Bạch buồn cười nhìn hạ mạt, ai nha? Nhà hắn tiểu bạch thỏ như thế nào có thể, như vậy đáng yêu đâu. Ta giống như thấy quá nước ngoài tin tức, nói nam nhân cũng có thể sinh hoa. Hạ mạt bất mãn đô đô miệng, cũng không đi xem kia 4 con gia hỏa, trang một ít nước gấm rửa mặt rửa tay. Ân, liền tính công cũng có thể hạ nhãi con, kia cũng đến từ mẫu dương trong cơ thể lấy ra trứng mới được a. Lại nói ta nhưng đều sẽ không như vậy kỹ thuật, cho nên ngươi cũng đừng ngóng trông này hai con dê có thể sinh ngãi con. Ta vừa mới suy nghĩ chờ thêm mấy ngày ta tìm một cái an toàn địa phương đem này bốn con đại gia hỏa cấp làm thịt, ở tùy ý chúng nó phi đi xuống, thịt chỉ sợ cũng sẽ không ăn ngon, hơn nữa hiện tại rau dưa tinh quý thực, đều cho chúng nó ăn lãng phí. Thương thế của ngươi còn không có hảo, giết heo gì đó ngươi liền không cần suy nghĩ, lại nói ngươi xác định ngươi sẽ sát, liền tính sẽ ngươi không phải cũng không có công cụ sao. Hạ Mạt nghĩ đến chính mình uy này bốn con đại gia hỏa liền cảm thấy đau đầu. Nàng lúc trước cũng không biết suy nghĩ cái gì, mua tới này bốn con đại gia hỏa thời điểm đều không có suy xét quá chính mình căn bản sẽ không giết heo gì đó. Này bốn con đại gia hỏa mua tới chính là tới lãng phí nàng rau dưa. Giết heo rất khó sao. Huống hồ không phải có Vương Khiêm bọn họ sao. Làm cho bọn họ động thủ liền được rồi. Đến nỗi công cụ gì đó, phụ cận không phải có một cái trấn. Trấn trên khẳng định sẽ có bán. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói vậy ngươi tính toán như thế nào cùng Vương Khiêm bọn họ nói không gian sự tình. Lãnh Mộ Bạch đi đến một cái ghế ngồi hạ, đứng một buổi sáng hắn có chút mệt mỏi bọn họ cùng ta tựa như thân huynh đệ giống nhau, tin tưởng bất luận cái gì thời điểm bọn họ đều sẽ không phản bội ta. Ta cũng tin tưởng. Đời trước này mấy cái liền đi theo Lãnh Mộ Bạch bên người đối Lãnh Mộ Bạch trung tâm như một. Cho nên nàng tin tưởng này một đời cũng sẽ như vậy, chính là nhưng bọn họ sẽ không phản bội người là ngươi, ta. Ngươi cứu Dương Tử, vẫn là bọn họ tẩu tử, bọn họ cũng sẽ giống đối ta giống nhau đối với ngươi, bất quá ngươi vẫn là phải đối chính mình có không gian chuyện này bảo mật, bọn họ sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng bên ngoài người đã biết, liền sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Ta đói bụng. Hạ Mạt xoay người hướng phòng bếp đi đến. Nàng tưởng trên đời này liền không có nàng như vậy biến vặt người, rõ ràng đã xác định đi theo hắn, chính là cư nhiên vẫn là sẽ bởi vì hắn một câu tẩu tử, cảm thấy xấu hổ. Lãnh Mộ Bạch cũng không tức giận, đi nhanh đi theo đi vào phòng bếp, mặc kệ Hạ Mạt nghĩ như thế nào, dù sao hắn sớm cùng nàng nói qua, hắn nhận định nàng trốn không thoát đâu. Lúc sau mặc kệ là làm cho nàng mặt vẫn là làm cho nàng cha mẹ, đại ca mặt, hắn đều sẽ không lại lùi bước. Hắn sẽ bá đạo tuyên bố chính mình quyền sở hữu, đương nhiên quang minh chính đại trụ nàng trong phòng chuyện này còn chờ nàng gật đầu đáp ứng làm hắn lao bà ở thực thi. Thỏ nhi, chúng ta ngày mai đi dê thị căn cứ đi. Ngươi xem ta hiện tại cũng có thể động, hơn nữa ở tại phòng trong xe cũng sẽ không thoải mái, chúng ta sớm một chút lên đường hồi thành phố A, ta cũng có thể an tâm. Còn có A, nhi tử đều mau 7 tháng, ta một lần đều không có cảm giác được hắn thai động. Tuy rằng ngươi nói hắn thực hảo, nhưng ta còn là sẽ lo lắng, chúng ta cùng đại gia hiệp, đem bê siêu đội bay trang hảo cấp nhi tử chiếu cái bê siêu, nhìn xem cũng có thể an tâm một ít. Lãnh Mộ Bạch cảm thấy hắn cùng Hạ Mạt kỳ thật cũng không sai biệt lắm nước chảy thành sông, ít nhất nàng sẽ không chán ghét nàng hắn tiếp xúc, mỗi ngày nàng giúp hắn đổi dược, uy hắn ăn cơm thời điểm, hắn đều thích bắt tay đặt ở nàng trên bụng, tin tưởng cảm thụ một chút nhi tử thai động, kết quả một lần đều không có cảm giác được. Hạ Mạt đem một chén cơm phóng Lãnh Mộ Bạch trong tay ngươi lúc trước làm cho bọn họ đi nhà máy điện lộng máy phát điện chính là vì liền bê siêu cơ. Lãnh Mộ Bạch cười nói bằng không ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có việc gì muốn máy phát điện xem tivi sao. Hạ Mạt không nói, chôn đầu ăn cơm. Ngươi này thật là. Làm gì làm như vậy nhiều làm người cảm động sự tình sao. Chương 78 tiến dê thị căn cứ, bổ càng. Sáng sớm hôm sau hai người liền rời đi không gian. Lái xe đi dê thị căn cứ, không riêng gì Lãnh Mộ Bạch muốn nhanh lên cùng đại gia hiệp, chính là Hạ Mạt cũng tưởng nhanh lên cùng đại gia hiệp, đều gần một tháng không có gặp được cha mẹ, đại ca, nàng rất muốn bọn họ. Hạ Mạt không có đi phía trước lộ đi dê thị căn cứ, mà là đi một con đường khác, nàng mấy ngày nay vẫn luôn tại đây một thế hệ đánh tang thi, có hai lần gặp được từ trong căn cứ ra tới người, hỏi thăm một chút từ bên này đi dê thị căn cứ gần rất nhiều. Hơn nữa bọn họ đi đông đại môn so bắc môn ra vào ít người. Nay một cái lộ đặc biệt thông thuận buổi chiều tam điểm tả hữu trên đường xe chậm rãi biến nhiều, dê thị căn cứ đại môn cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, rất xa là có thể thấy phía trước một phiến rộng mở đại môn, nơi này trước kia là một cái xa hoa khu biệt thự bên ngoài bị hàng rào sắt vây quanh, như vậy địa phương kỳ thật cũng chỉ có thể phòng ngự một, nhị cấp tăng thi, nếu là ba cấp tăng thi tới. Trực tiếp là có thể từ hàng rào sắt nhảy vào đi, đây là lúc ban đầu dê thị căn cứ. Đời trước nghe nói dê thị căn cứ ở nửa năm về sau liền luôn hãm, hiện tại xem ra lúc sau nửa năm nơi này cũng không có gì biến hóa, cho nên luân hãm cũng là phi thường bình thường. Căn cứ cổng lớn có sẵn nói áp chặn đường, nói áp ngoại bốn gã ăn mặc cảnh phục người đứng ở Thái Dương Du Hạ, đang ở đối ra vào chiếc xe tiến hành đăng ký. Hạ Mạt lái xe tới cửa thời điểm đã là nửa giờ về sau, một người ăn mặc cảnh phục nam nhân đối xe dùng tay ra hiệu, ý bảo nàng xuống xe. Hạ Mạt đình hảo xe, đi xuống xe, Lãnh Mộ Bạch ngồi ở phó giá thất không có xuống dưới. Các ngươi vài người, là muốn vào căn cứ? Cảnh phục nam hỏi. Hai người, chúng ta tự nhiên là muốn vào căn cứ. Hạ Mạt còn tính hòa khí trở về một câu. Cảnh phục nam không lưng từ phòng điều khiển mở ra pha lê nhìn thoáng qua trong xe, xác định xác thật chỉ có phó giá thất ngồi một nhân tài nói tiến căn cứ yêu cầu giao ra các ngươi trên người 1/3 vật tư, còn có tiến hành đăng ký, toàn thân kiểm tra mặt khác ở trong căn cứ cần thiết tuân thủ căn cứ quy củ, không chuẩn ở trong căn cứ gây chuyện thị phi đánh nhau ẩu đả, nếu lại căn cứ gây chuyện cũng là sẽ bị bắt lại. Các ngươi là cảnh sát sao? Nguyên lai là cái kia khu cảnh sát. Hạ Mạt cười hỏi một cái không tương quan vấn đề. Cảnh phục nam ngây ra một lúc, đánh giá Hạ Mạt một hồi lâu mới nói Đông Lăng khu. Nga. Hạ Mạt gật gật đầu lại hỏi các ngươi Trương cục trưởng không biết có ở đây không nơi này. Ở, mỹ nữ cũng là từ Đông Lăng khu lại đây sao? Cảnh phục nam thái độ rõ ràng hảo một ít, người khác nếu nhắc tới bọn họ cục trưởng, hẳn là cùng cục trưởng nhận thức, ở không rõ ràng lắm nha đầu này cùng cục trưởng quan hệ trước. Hắn vẫn là không cần đắc tội với người gia hảo. Hạ Mạt nhìn thoáng qua phó giá thất Lãnh Mộ Bạch, cùng cảnh phục nam thấp giọng nói đại ca ngươi xem như vậy hảo chúng ta xe lưu lại, dư lại đồ ăn cũng đều cho các ngươi, này kiểm tra liền tính, ta cái này vị hôn phu có nghiêm trọng tối ở sạch, nếu là ta đi theo các ngươi đi vào làm toàn thân kiểm tra, hắn chỉ sợ sẽ cùng ta đường ai nấy đi. Ha ha! Cảnh phục nam cũng cười nhìn thoáng qua Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài khí chất, làm người vừa thấy liền không phải một cái dễ trọc, bất quá hắn vẫn là cười nói liền bởi vì làm kiểm tra liền cùng ngươi đường ai nấy đi, này cũng quá bất cận nhân tình, lại nói phân liền phân bái. Một đại nam nhân làm ngươi một cái cô nương ra tới lái xe, chuyện gì còn muốn ngươi tới chu toàn, này nơi nào vị hôn phu, ngươi đây là đem nhân ra đương đại gia ở hầu hạ, ngươi nói ngươi nha đầu này lớn lên cũng nghe xinh đẹp. Như thế nào liền một hai phải như vậy một cái vị hôn phu có phải hay không? Cảnh phục nam là cảnh sát, nhìn đến một tiểu cô nương cùng chính mình ở bên này giao thiệp, mà trong xe nam nhân vẫn không nhúc nhích, hơn nữa cái này nha đầu nhận thức bọn họ cục trưởng, cũng liền nhịn không được nhiều lời hai câu. Hạ Mạt cười cười đại ca ta vị hôn phu là từ thành phố A tới, tính tình khó tránh khỏi lớn một ít, ngươi xem ta một cái nũng nịu nha đầu, nếu muốn tại đây mà thế sống sót còn không được ôm chặt hắn đùi sao. Thành phố A tới, không phải kẻ có tiền chính là có quyền thế người, cảnh phục nam nhưng không nghĩ bởi vì chính mình đối miệng chọc phải phiền toái, cho nên lập tức rời đi để tài chính là trong căn cứ có quy củ, không tiếp thu kiểm tra tuyệt đối không thể đi vào. Hạ Mạt thấy cảnh phục nam khó xử cũng liền nói nếu không như vậy hảo, ngài giúp ta cùng Trương Thúc Thúc liên hệ một chút, liền nói ta là Hạ Mạt. Cảnh phục nam gật gật đầu, lấy ra vệ tinh điện thoại cấp Trương Cục trưởng gọi điện thoại. Bên kia thực mau đã bị chuyển được. Trương cục trưởng không nóng không lạnh thanh âm từ trong điện thoại vang lên chuyện gì. Cục trưởng, ta là Dương Đạt, đông môn bên này có cái kêu Hạ Mạt tiểu. Không đợi cảnh phục nam nói tiếp, Trương cục trưởng đã kích động hỏi Hạ Mạt, ngươi xác định là Hạ Mạt. Là, nàng nói nàng là Hạ Mạt, còn nhận thức ngài, nàng nói muốn đem xe còn có vật tư lưu lại, không làm kiểm tra liền đi vào. Ngươi cái hốc heo. Lão tử cho các ngươi công đạo ngươi đều quên mất, còn muốn thi vật tư, trực tiếp đem người mời vào tới, ta lập tức liền tới đây tiếp người. Nói Trương cục trưởng trực tiếp treo điện thoại. Cảnh phục nam lăng một hồi lâu, mới vô vô chính mình đầu ai ra. Nhìn ta này trí nhớ, phía trước cục trưởng liền công đạo quá nếu là có một vị kêu Hạ Mạt nữ hài lại đây, muốn thông chi hắn tới, đi thôi. Đi vào trước, cục trưởng lập tức lại đây tiếp ngươi. Tốt, cảm ơn đại ca. Hạ Mạt cùng cảnh phục nam nói quá tạ lúc sau trở lại nơi này, ở cảnh phục nam chỉ huy hạ đem xe khai tiến căn cứ ngừng ở hoa viên bên cạnh. Cảnh phục nam làm Hạ Mạt ở bên này chờ, liền tiếp tục vội đi. Trương cục trưởng ngươi nhận thức. Lãnh Mộ Bạch hỏi. Ân, ta ba bằng hữu, hẳn là ta ba làm ơn hắn lưu ý chúng ta tới căn cứ không có. Ân, Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, liền không có đang nói chuyện. Hạ Mạt cũng không nói gì, hai người liền như vậy an tĩnh ngồi một hồi lâu. Lãnh Mộ Bạch mới còn nói thêm, ta có thói ở sạch không sai, chính là ta sẽ không bởi vì những cái đó từ không thành có sự tình cùng ngươi đường ai nấy đi, hơn nữa ta cảm thấy ta có năng lực bảo vệ tốt ngươi. Hạ Mạt ngây ra một lúc, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến trong căn cứ một chiếc xe cảnh sát khai ra tới, nàng tưởng đại khái là Trương cục trưởng lại đây, vì thế kéo ra cửa xe chuẩn bị lần sau. Xuống xe thời điểm nàng vẫn là ngừng lại, ta chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ, ngươi đừng không cao hứng, ta biết ngươi không phải người như vậy, cũng biết ngươi đối ta là nghiêm túc. Nói xong Hạ Mạt đi xuống xe, đi đến ven đường. Ngậy! Nhà hắn tiểu bạch thỏ cư nhiên sẽ đối hắn nói như vậy, hắn như thế nào cảm thấy hắn đã đứng ở hy vọng đồng ruộng thượng, ân ân. Tiếp tục nỗ lực, lão bà lập tức có thể ôm về nhà. Lãnh Mộ Bạch phía trước buồn bực trở thành hư không, cũng bước đi xuống xe, nếu là nhạc phụ bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Tiểu Mạt ngươi cuối cùng là tới. Trương cục trưởng từ trong xe xuống dưới, cười ha hả cùng Hạ Mạt chào hỏi. Hạ Mạt cũng rất có lễ phép cùng người chào hỏi Trương thúc thúc, đã lâu không thấy. Đúng vậy. Đều đã lâu không gặp, vị này chính là Lãnh thiếu tướng đi. Trương cục trưởng tầm mắt dừng ở Lãnh Mộ Bạch trên người. Trương thúc ngươi hảo. Lãnh Mộ Bạch cũng khách khí cùng Trương cục trưởng chào hỏi. Trương cục trưởng lập tức xua xua tay Lãnh thiếu tướng này một tiếng thúc, ta nhưng không đảm đương nổi. Mặt nhi đúng vậy vị hôn thê, này một tiếng thúc, Trương thúc tự nhiên là gánh nổi. Trương cục trưởng kinh ngạc một chút, mới không cao hứng nói cái này, lão hạ cư nhiên chuyện lớn như vậy đều không có cùng ta nói một tiếng. Trương 79 chỉ lộ. Trương cục trưởng kinh ngạc một chút, mới không cao hứng nói cái này, lão hạ cư nhiên chuyện lớn như vậy đều không có cùng ta nói một tiếng. Hạ Mạt lập tức cười ha hả đi qua đi thân mật kéo Trương quân vĩ, Trương cục trưởng, tay nói Trương thúc thúc ngài đừng cùng ta ba chí khí, ta phía trước cùng tiểu bạch quan hệ vẫn luôn có chút lãnh đạm. Ta ba này không phải lo lắng cùng ngươi giới thiệu chúng ta hai quan hệ, kết quả chúng ta hai lại xem đối phương không vừa mắt, làm ngươi thấy cảm thấy mất mặt sao. Trương quân vĩ cười ha hả nói ha hả. Ngươi ba xác thật là cái loại này chết sĩ diện khổ thân người, bất quá nếu ngươi hai đều thoải mái hào phóng thừa nhận lẫn nhau quan hệ, đây là cùng đối phương xem đôi mắt tiết tấu. Lãnh Mộ Bạch trên mặt vẫn như cũ một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng lỗ thai lại dựng thẳng lên tới, hắn thực khẩn trương. Rất giống biết nhà hắn tiểu bạch thỏ sẽ như thế nào trả lời. Ân, nhìn cũng liền thuận mắt đâu. Hạ Mạt không có làm tự hỏi cười đáp một câu, nàng cũng có nói láo, dù sao nàng xác thật là xem Lãnh Mộ Bạch càng xem càng thuận mắt. Hạ Mạt thản nhiên bộ dáng ngược lại làm Lãnh Mộ Bạch lâm vào rối rắm bên trong, bởi vì nhìn không ra nàng cảm xúc, cho nên hắn đoán không ra nàng rốt cuộc chỉ là tùy tiện đáp một câu vẫn là thực nghiêm túc trả lời vấn đề. Hảo hảo hảo. Chỉ cần hai ngươi thuận mắt liền hảo, đường đứng, Mộ Uổng Công ngồi ta xe chúng ta đi trước lao hạ bên kia, ta tìm một người đem xe cho các ngươi khai qua đi. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch cũng không có khách khí, đi theo Trương Vĩ học lên xe, Trương Quân Vĩ tự mình ngồi ở phòng điều khiển lái xe, làm chính mình tài xế đi khai đem Hạ Mạt bọn họ xe. Dê thị trong căn cứ vẫn duy trì biệt thự phía trước cách cục, trên cơ bản không có gì biến hóa, Hạ Mạt nhướng mày. Vì Dê thị căn cứ tương lai cảm thấy thực bi ai, nếu nơi này không có Trương quân vĩ, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, hơn nữa liền tính nàng tưởng hỗ trợ, cũng muốn nhân ra nghe mới được. Hiện tại nơi này có phụ thân bạn tốt ở, nàng cũng liền có tâm đề điểm, đương nhiên nếu là Trương quân vĩ không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, kia cũng chỉ có thể nói Dê thị căn cứ chú định không thể nên trò trống. Hạ Mạt nhàm chán nhìn bên ngoài, ra vẻ tò mò hỏi Trương thúc thúc ngươi hiện tại ở bên này quản sự sao? Căn cứ này là ai nói tính a? Trương quân vĩ vì chỉ đương Hạ Mạt xuất phát từ tò mò mới hỏi, cho nên cũng không có tưởng quá nhiều trực tiếp trở lại nói chính phủ nói tính, ta đâu? Chỉ phụ trách đông đại môn bên này, bất quá ngươi Trương thúc thúc này cục trưởng vị trí cũng không phải bạch hốn, trên mặt ta liền quản đông đại môn, nhưng chỉ cần ngươi Trương thúc một câu, căn cứ trên dưới vẫn là nể tình. Cho nên ngươi ở căn cứ nếu là gặp được cái gì phiền toái trực tiếp để ngươi Trương thúc tên, ai muốn dám làm khó dễ ngươi, ta tức hắn. Trương quân vĩ nhưng cũng không phải vì ở Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch trước mặt Trương Dương hắn có bao nhiêu ghê gớm, hắn cũng chính là nói cho Hạ Mạt, làm Hạ Mạt ở trong căn cứ không cần bị người khi dễ, còn không biết tìm chỗ dựa. Trương Quân Vĩ cùng thê tử kết hôn 10 năm, bởi vì hắn thê tử thân thể không tốt lắm, hai người vẫn luôn không hoài thượng hài tử, nhưng hai người cảm tình phi thường hảo cho nên liền tính không hài tử bọn họ cũng không có ầm ĩ. Ngược lại phu thê hai người đem này không địa phương thi triển tình thương của mẹ, tình thương của cha đều cấp Hạ Mạt huynh muội. Lúc trước Hạ Tân Kỳ thật cố ý muốn mang theo Trương Quân Vĩ phu thê cùng nhau rời đi, bất quá Hạ Thần Vũ lại nói Trương Quân Vĩ là cảnh sát thân phận, bọn họ lộ ra quá nhiều, chung quy không tốt, hơn nữa chỉ cần Trương Quân Vĩ không có xối Hồng Vũ khẳng định còn sẽ bị chính phủ cấp gọi trở về đi, như vậy kỳ thật cũng không yêu theo chân bọn họ một đường kém. Hạ Tân cảm thấy rất có đạo lý, cũng liền không có tìm Trương Quân Vĩ, bất quá tại Hạ Hồng Vũ ngày đó, Hạ Tân vẫn là gọi điện thoại cùng Trương Quân Vĩ nói hắn cảm thấy này Hồng Vũ không quá thích hợp, làm Trương Quân Vĩ tốt nhất không cần ra cửa. Nga! Bất quá chính phủ như thế nào không có đem căn cứ chỉnh đốn sao? Nơi này nhìn giống như cũng cái gì biến hóa đâu. Chính phủ nơi đó quản những việc này, một đám chỉ biết hỏi đến mỗi ngày nên giao nhiều ít vật tư gì đó. Này căn cứ lớn nhỏ sự tình còn không đều dừng ở chúng ta ba vị cục trưởng trên người, căn cứ hiện tại không quy phạm, chúng ta ba người đương nhiên cũng biết, nhưng có cái gì biện pháp đâu. Chúng ta cấp mặt trên để ý kiến đề ra vô số lần, mặt trên vẫn luôn không cho hồi đáp, cũng không cho tài chính, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực a. Thì ra là thế, nàng liền cảm thấy kỳ quái như thế nào căn cứ này một chút không giống căn cứ, nguyên lai là bởi vì chính phủ chiếm vị trí không ị phân. Còn không cho Trương Quân Vĩ bọn họ đại triển quyền cước cơ hội, Hạ Mạt liếm liếm môi vẫn như cũ tùy ý trò chuyện căn cứ này nếu tới chúng ta trên đường gặp được cái loại này tăng thi, chỉ sợ nơi này người đều phải xong đời. Trương Quân Vĩ lập tức hỏi ngạch, cái dạng gì tăng thi, trước hai ngày ta đi ra ngoài thời điểm phát hiện thật nhiều tăng thi tốc độ đều so liếc mắt một cái nhanh, hơn nữa không bằng trước kia dễ đối phó. Cái loại này tăng thi còn tính tốt, chúng ta còn gặp được quá lợi hại hơn. Cái loại này tang thi tốc độ thật nhanh, lại còn có thể nhảy nhót lung tung, liền này căn cứ hàng rào, nó nhẹ nhàng là có thể nhảy vào tới, hơn nữa nó mỗi lần đều mang theo rất nhiều tang thi, rậm rạp khủng bố không được, phía trước vì đối phương cái loại này tang thi chúng ta phí thật lớn sức lực, Tiểu Bạch còn bởi vậy bị trọng thương, ta đều mau bị hắn hù chết. Lãnh Mộ Bạch lập tức nhìn lướt qua Hạ Mạt. Nàng đang nói những lời này thời điểm vô luận là trên mặt vẫn là trong mắt đều không có hiện lên một tia hoảng loạn hoặc là dối trá. Nói như vậy nàng lúc ấy thật sự bị sợ hãi. Lãnh Mộ Bạch đối này tự nhiên là vừa lòng, bất quá thực mau loại này vừa lòng lại bị đau lòng thay thế. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, Trương Quân Vĩ lập tức sắc mặt đại biến có như vậy tang thi, nếu là thật sự tới, còn mang theo rất nhiều tang thi lại đây. Trương Quân Vĩ khẩn trương không đồng nhất. Tuy nói hắn đã sớm đã không có lúc ban đầu bước vào cảnh giáo khi hùng tâm trang trí, càng sẽ không đem tâm hệ nhân dân nói như vậy treo ở bên miệng, nhưng nơi này rốt cuộc ở dê thị hơn 30 vạn người, tang thi nếu tới, những người này nên làm cái gì bây giờ a? Mặt thế đều tới, còn muốn loại này mặc kệ sự chính phủ có ích lợi gì. Cùng với làm cho bọn họ ở tới cửa ngồi hạt liệt liệt, không bằng tuyển can khởi nghĩa mang theo có bản lĩnh người hảo hảo đem căn cứ làm lên. Làm dê thị dân chúng có một cái an ổn chỗ ở. Loại này đại nghịch bất đạo nói đương nhiên sẽ không từ Hạ Mạt trong miệng nói ra, tuy rằng nàng cũng xác thật như vậy cảm thấy, nhưng loại này lời nói nàng khẳng định là không thể nói. Trương Quân Vĩ đương nhiên cũng sẽ không nói như vậy, nếu là thật như vậy tưởng, hắn đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không ở chỗ này nói. Cho nên trong xe hai người đều nhìn Lãnh Mộ Bạch tuy rằng là quân đội, khá vậy xem như cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ đi. Hắn nói như vậy, tự nhiên làm người kinh ngạc không muốn. Lãnh Mộ Bạch cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tiếp tục nói dê thị căn cứ nếu có thể biến thành chính quy căn cứ, bên cạnh một ít tiểu căn cứ tự nhiên cũng sẽ đến cậy nhờ lại đây, chỉ cần hảo hảo đem nắm giữ, dê thị căn cứ cũng có thể hô mưa gọi gió, đương nhiên nếu Trương Thúc không có như vậy trả thù. Ngự khí lưu lại nơi này không có biện pháp đại triển hoành đồ lại còn có đến chờ chết, kia còn không bằng cảng chúng ta một đường bắc đi lên thành phố Á căn cứ, ở bên kia ta ít nhất có. Thể bảo đảm Trương Thúc có thể có càng tốt phát triển không gian. Lãnh Mộ Bạch nói lại một lần làm trong xe hai người chấn kinh rồi, hắn như vậy không e rẻ nói cho Trương Vĩ Quân về sau lộ nên đi như thế nào kỳ thật cũng là hảo tâm. Nhưng nếu để cho người khác nghe xong đi kia khách liền thành hắn Lãnh Mộ Bạch xui khiến Trương Vĩ Quân tạo phản. Chương 80 ở bên nhau. Bất quá Trương Vĩ Quân thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, Lãnh Mộ Bạch có thể như vậy gọn gàng dứt khoát nói với hắn những lời này, kia đều là bởi vì Hạ Mạt đối chính mình thái độ mới làm vị này Tiếu Lý Tàng Đao Lãnh thiếu tá liền ám chỉ đều lười đến cấp, trực tiếp rõ ràng cho hắn chỉ hai điều hoạn lộ thênh thang. Trương Vĩ Quân không phải vụng về người, vì không phải không biết điều người, huống hồ ở trong mắt hắn Hạ Mạt chính là hắn nữ nhi. Này chuẩn con rể cấp ý kiến hắn đương nhiên sẽ cẩn thận tiếp thu cảm giác chính mình nếu là đem hết thể vì nhân dân nói như vậy treo ở bên miệng sẽ thực dối trá. Nhưng dê thị như vậy mấy chục vạn người, ta cũng không thể nói ném là có thể ném xuống. Vãn chút thời điểm ta đi trương mặt khác hai vị cục trưởng thông thông khí nhi, rốt cuộc đại gia tuy rằng không phải. Báo cho thanh liêm người, khá vậy sao có ai nguyện ý nhìn như vậy mấy chục vạn người lâm vào tang thi trong miệng, bất quá có được hay không thật đúng là không nhất định. Chúng ta ba vị thực lực tương đương, liền tính thật sự có tâm muốn phản, chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý đối một người khác cúi đầu. Lãnh Mộ Bạch đối với Trương Vĩ Quân biết điều như vậy cũng thực vừa lòng, vì thế cười nói Trương Thúc cùng bọn họ không giống nhau, ngươi có sẵn tài nguyên, mà bọn họ không có. Có sẵn tài nguyên. Trương Vĩ Quân trầm tư trong chốc lát, thực mau liền nghĩ đến Lãnh Mộ Bạch ý tứ là phải cho chính mình chống lưng, làm chính mình làm càn lợi dụng hắn Lãnh thiếu tướng uy danh. Trương Vĩ Quân ha hả cười hai tiếng cười tủm tỉm nhìn Hạ Mạt tiểu mặt ta. Trương Thúc chính là đi theo người thơm lây. Hạ Mạt hướng về phía Trương Vĩ Quân chớp chớp mắt Trương Thúc, ngươi cùng Thẩm Thẩm không phải nói ta chính là các ngươi nữ nhi sao. Cho nên nữ nhi đã có tài nguyên đương nhiên cũng không ngại cấp phụ thân chia sẻ. Ha ha, đều là ngươi bà cái kia lão cũ kỹ, cư nhiên không đồng ý ta làm các ngươi huynh muội chan uôi, bằng không ngươi hai sớm nên đổi giọng gọi cha ta lạc. Hạ Tân tâm tình rất tốt cũng khai khởi vui lùa tới. Hạ Mạt phun thẻ lưới ta bà sợ ngươi cướp đi hắn địa vị. Đúng không? Ta cùng ngươi Thẩm Thẩm cũng là như vậy cảm thấy. Lãnh Mộ Bạch nhìn hai người nói chuyện phiếm, khỏe miệng vẫn luôn treo ý cười. Ở thân nhân trước mặt, Tiểu Bạch Thỏ vĩnh viễn đều là một cái trường không lớn hài tử. Ân. Ở chính mình trước mặt cũng là, đương nhiên có thể làm Lãnh thiếu tướng như vậy vui vẻ cũng không phải là một việc này. Nhà hắn Tiểu Bạch Thỏ mấy ngày nay thay đổi làm hắn thực sự kinh tới rồi, phía trước hắn có lẽ còn cảm thấy Tiểu Bạch Thỏ là bởi vì chính mình vì bảo hộ nàng bị thực trọng thương mới có thể đối chính mình thái độ có điều thay đổi. Nhưng vừa mới nàng như vậy kiêu ngạo tuyên bố chính mình là nàng tài nguyên, hắn chính là ở không hiểu nữ nhân cũng biết có thể làm một nữ nhân như vậy kiêu ngạo nói lên một người nam nhân, có thể làm một nữ nhân nguyện ý đối nam nhân yếu thế, đem nam nhân trở thành nàng dựa vào. Đó là bởi vì nữ nhân trong lòng có nữ nhân nguyện ý đem chính mình giao cho nam nhân trong tay. Lãnh Mộ Bạch khỏe môi giơ lên, giờ phút này tâm tình thật là tốt không thể lại hảo, ân. Có điểm giống ăn mật giống nhau, ngọt. Chính là từ khi nào bắt đầu đâu? Ân. Chính mình nói đời này ngươi chú định cùng ta cột vào cùng nhau, nàng chú định là lãnh gia tức phụ nhi thời điểm. Vẫn là chính mình không e dè trực tiếp an bài nhi tử ở thành phố A sinh sản thời điểm. Lại hoặc là sớm hơn. Lãnh Mộ Bạch cẩn thận phân tích một chút, tức khắc liền minh bạch, nhà nàng Tiểu Bạch Thỏ đại khái rất sớm trước liền đối chính mình có cảm giác, chỉ là nàng mơ hồ tính tình làm nàng cũng không có phát hiện điểm này, cho nên phía trước chính mình trọng thương nàng sợ hãi, cũng là lúc ấy nàng bắt đầu nghĩ lại, sau đó chậm rãi liền minh bạch nàng đối chính mình cảm tình. Bất quá Tiểu Bạch Thỏ tính tình tự nhiên là không có khả năng cùng hắn thông báo gì đó, cho nên mới sẽ có lúc sau chính mình. Nói những cái đó Lộ Liêu nói, nàng không phản đối cũng sẽ không nói tiếp, mỗi lần chỉ là đỏ mặt tìm lấy cớ rời đi. Ân, Tiểu Bạch Thỏ đây là ở dùng hành động nói cho chính mình, nàng quyết định. Thật là đáng yêu Tiểu Bạch Thỏ, liền ái đều là như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Bất quá có cái gì quan hệ đâu. Nàng không chủ động. Chính mình chủ động thì tốt rồi, dù sao chính mình là nam nhân chủ động điểm cũng sẽ không có hại. Lãnh Mộ Bạch ngồi thẳng thân thể, tay tự nhiên đáp ở Hạ Mạt trên vai. Làm gì lạp? Bả vai không nghĩ muốn. Hạ Mạt vội vàng quát lớn nói, nàng nguyên bản cười ha hả mặt cũng trầm xuống dưới, tức giận trừng mắt Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch cười bắt tay lấy xuống, còn đặc biệt vô tội nói ai muốn ngươi ly ta như vậy xa, ta chính là tưởng ôm ngươi, làm ngươi ly ta gần điểm. Tay lại không phải ta, ngươi không nghĩ muốn, có thể tiếp tục. Hạ Mạt hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thân thể lại không nghe lời hướng hắn bên người hoạt động, này đó gần, trên cơ bản đã dán trên người hắn, cái này hắn nên thành thật, tay sẽ không nhích tới nhích lui đi. Ha ha! Tiểu bạch thỏ không chỉ là tiếp thu hắn, còn phi thường khẩn trương hắn thương, so với hắn chính mình đều phải khẩn trương đâu. Ân, ngươi bỏ được ta tay báo hỏng, ta liền dám tiếp tục. Hạ Mạt trừng mắt lánh mộ bạch, trong lòng nhịn không được phạm nói thầm, lãnh đại thiếu giáo chơi khởi bắt tới, tuyệt đối có thể dùng mặt dạy vô sỉ tới hình dung. Tiếp nhận lãnh mộ bạch nghiêm trang nói tức phụ đừng như vậy nhìn ta, Trương Thúc còn ở đâu. Tên hôn đàn này, thật muốn căn chết hắn. Trương Vĩ Quân lập tức cười to nói ha ha. Các ngươi có thể khi ta không tồn tại, thật sự. Tiếp tục, Trương Thúc Thúc ngươi nếu muốn giảm bớt chính mình tồn tại cảm ứng nên trực tiếp lựa chọn câm miệng. Hạ Mạt vô ngữ, dứt khoát dịch đến cửa xe bên, cả người dán cửa xe, quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài. Lãnh mộ bạch lập tức ngồi qua đi ai nàng, tiểu bạch thỏ tức giận bộ dáng đều như vậy đáng yêu đâu. Ngắn ngủn lộ trình. Giam ba câu dàn đã quyết định dê thị cách cục sắp phát sinh thiên lặp lại mà biến hóa, vài câu tình nhân chi gian vui đùa lời nói cũng làm hai người trong lòng có người người không có xấu hổ, không có nghi hoặc liền như vậy tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Xe ngừng ở một đống biệt thự ngoại, Trương Vĩ Quân mang theo hai người xuống xe, chủ động đi lên trước vô vô môn lão hạ, lão hạ. Tới, tới. Ngũ thẩm thanh âm từ biệt thự vang lên, thực màn chập đã bị kéo ra. Ngũ thẩm không có chủ ý đến Hạ Mạn, lãnh mộ bạch chỉ cười cùng Trương Vĩ Quân chào hỏi Trương cục trưởng tới, mau bên trong thỉnh. Ngũ thẩm. Hạ Mạn cười hô một tiếng. Ngũ thẩm rốt cuộc chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Mạn cùng lãnh mộ bạch, tức khắc kích động hô to lên láo ra, phu nhân, nhanh lên, Mạt Nhi cùng lãnh đội trưởng tới rồi. Ngũ thẩm, ta lại không phải người ngoài, đi lạp. Đi vào nói. Hạ Mạn vô ngữ. Chính mình đẩy ngũ thẩm đi vào biệt thự. Lãnh mộ bạch cũng lấy chủ nhân tư thái mời Trương Vĩ Quân Trương Thúc mời vào. Trương Vĩ Quân cười cười cũng không thoái thác bước đi tiến, lãnh mộ bạch đi ở cuối cùng, cũng đóng lại đại môn. Mạt Nhi! Mạt Nhi! Hạ Mạt cùng ngũ thẩm vừa mới đi vào sân, Hạ Tân Phu Thê đã cấp vội vàng lao tới. Tô Hân vội vàng qua đi lôi kéo Hạ Mạt trên dưới đánh giá, lại yên lặng Hạ Mạt bụng, xác định cháu ngoại còn ở. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Tân cũng nhìn giống nhau ngậm nếu ly, sau đó tầm mắt dừng ở lãnh mộ bạch trên người mộ bạch, Mạt Nhi đồng học truyền lời nói ngươi bị thương, thương có nặng hay không? Nghe Hạ Tân hỏi như vậy, Tô Hân cũng phản ứng lại đây, bị thương chính là nhà mình con rể, cũng liền buông ra Hạ Mạt, nhìn lãnh mộ bạch nói mộ bạch đừng đứng mau vào đi ngồi nghỉ ngơi, ngũ thẩm mau đi cấp mộ bạch đem phòng thu thập ra tới, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 81 quạt gió thêm tuổi, bổ càng. Bá phụ ta thương không phải thực trọng, bá mẫu, ngũ thẩm các ngài cũng tê không cần vội, ta ngồi nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lãnh mộ bạch nguyên bản muốn nói nhà mình không có việc gì, có thể tưởng tượng đến nhà mình tiểu bạch thỏ vừa mới ở trên xe hướng nhà mình phát giận, hắn vẫn là thành thất điểm, đừng ở chọc nàng sinh khí. Hạ Mạt lập tức bất mãn nói ngũ thẩm ngươi đừng nghe hắn, hôm nay đều ngồi một ngày xe. Cũng không biết miệng vết thương có hay không vỡ ra, ngũ thẩm phiền toái ngươi trước cho hắn thu thập một gian phòng ra tới. Lãnh mộ bạch bất đắc dĩ cười cười, còn hảo hắn không có nói thẳng chính mình không có việc gì. Ngũ thẩm gật gật đầu lập tức lên lầu đi thu thập phòng đi, Hạ Tân cũng cười ha hả tiếp đón đại gia vào nhà, Tô Hân càng là tự mình đi cho đại gia phao trà. Đương nhiên lãnh mộ bạch liền sao có nước trà uống lên. Chúng ta đau con rể tháng qua đau nữ nhi Tô Hân nữ sĩ ở phòng bếp bận rộn một hồi lâu cấp lãnh mộ bạch lộng một ly tiên quả cam ra tới. Bá mẫu cảm ơn. Lãnh mộ bạch cười cùng Tô Hân nói lời cảm tạ. Hạ Mạt ở một bên âm dương quái khí nói mẹ, ngươi xác định ngươi là thân mụ sao? Ta không phải thân mụ. Vẫn là mẹ kế sao? Tô Hân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Mạt, cái này buồn nha đầu. Lão nương chính là bởi vì là ngươi thân mụ mới có thể đối với ngươi lão công hảo, như vậy ngươi lão công mới có thể đối với ngươi hảo. Đương nhiên lời này Tô Hân cũng chỉ có tử ai trong lòng ngẫm lại, nàng nhưng không nghĩ nói ra kích thích đến Hạ Mạt. Ngoan, đừng cùng bá mẫu sinh khí, ta cho ngươi uống. Lãnh mộ bạch cười đem cái ly đưa tới Hạ Mạt miệng, Hạ Mạt đảo cũng không ngượng ngùng ngoan ngoan uống một ngụm, ân. Tiên nổi hương vị thiệt tình không tồi. Trong không gian trái cây hẳn là ở hơn một tháng liền thành thục đi. Đến lúc đó liền có rất nhiều mới mẻ trái cây có thể uống lên. Hạ Tân cùng Tô Hân nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức phát hiện này hai người chính mình không khí thay đổi, bất quá bọn họ đều không có mở miệng hỏi nhiều, bất quá trên mặt ý cười càng sâu. Năm người lại hàn huyên vài câu, hỏi một chút những người khác rơi xuống, những người khác đều ra căn cứ, sợ là làm căn cứ nhiệm vụ, kỳ thật cũng chính là vì đi rèn luyện. Ngũ thẩm thực mau liền từ trên lầu xuống dưới mộ bạch đi lên nghỉ ngơi đi. Lầu 2 đệ tam gian phòng. Hạ mặt lập tức đứng lên về phòng, ta cho ngươi xem miệng vết thương. Ân. Lãnh mộ bạch gật gật đầu đứng lên cùng mọi người chào hỏi sau đó đi theo hạ mặt đi lầu 2. Chờ hai người biến mất ở lầu 2, hạ tân mới nhìn về phía Trương Vĩ Quân, nửa nói giỡn nói hắn kêu ngươi Trương thúc ngươi cũng dám ứng. Trương Vĩ Quân không để bụng nói làm gì không ứng, tiểu mạt vị hôn phu kêu ta một tiếng Trương thúc, ta còn chịu không dậy nổi a. Hạ tân, Tô Hân đều mở to hai mắt nhìn, này đều phát triển trở thành vị hôn phu thê. Không phải, lão Trương, kia nha đầu đều như thế nào cùng ngươi giới thiệu. Hạ tân lập tức kích động hỏi. Trương Vĩ Quân bị Hạ Tân hỏi có chút làm không rõ chẳng huống, một hồi lâu hắn mới hỏi nói ngạch. Không phải vị hôn phu thế sao? Nhân ra tiểu lãnh nói như vậy, tiểu mạt cũng không thấy phản đối a. Hơn nữa này dọc theo đường đi hai người ve vãn đánh yêu, không phải như vậy một chuyện sao? Tô Hân lập tức cười nói nhìn dáng vẻ ta con rể đã đem mạt nhi thu phục a. Hạ Tân cũng cười, nữ nhi sự tình này xem như định ra, hắn cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Ta nói này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trương Vĩ Quân càng ngốc, như thế nào nàng hoàn toàn theo không kịp đôi vợ chồng này nói chuyện tiết tấu đâu. Hạ tân phu thê tương tự cười, cũng không bí ẩn đem hạ mạt cùng lãnh mộ bạch chi gian sự tình cùng Trương Vĩ Quân một năm một mười nói một lần. Trương Vĩ Quân nghe xong, cuối cùng là minh bạch kia hai đứa nhỏ nhìn thực hảo rồi lại cảm giác có chút biệt nữ đâu. Trương Vĩ Quân lập tức hóa thân luyến ái chuyên gia. Kinh nghiệm phong phú phân tích nói ta xem còn khuyết điểm hòa hậu, đặc biệt là tiểu mạt cái loại này không chút để ý tính tình, hai người muốn tiến bộ kia còn phải đẩy đẩy. Tô Hân vội vàng hỏi muốn như thế nào đẩy. Nha đầu này tính tình cứ như vậy, ta xem nếu không phải nhân ra mộ bạch truy khẩn, nàng còn không biết khi nào mới có sở động tác đâu. Ha ha. Trương Vĩ Quân ha ha nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu. Xác định không ai mới nhỏ giọng nói biệt thự phòng hẳn là đều trụ người đi. Nếu ở cũng liền không cần mỗi người ra dọn ra tới, khiến cho hai người tạm chấp nhận trụ bái. Khu khu. Hạ Tân ho khan một tiếng, hắn như thế nào cảm thấy Lao Trương nói đặc có đạo lý đâu. Nga. Hình như là không có phòng trống đâu. Bất quá ta còn là đi hỏi một chút ngũ thẩm, nếu là thật sự không có phòng trống, vậy chỉ có thể nhường một chút hai người tạm chấp nhận ở. Tô Hân nghiêm trang nói một câu sau đó đi phòng bếp. Lại sau đó, thật đống biệt thự bắt đầu tiến vào lặng lẽ thu thập phòng, dọn phòng tiết tấu. Đương nhiên này đó trong phòng có chút tiểu gái mội hai người là không biết. Lãnh mộ bạch cởi ra áo trên nằm ở trên giường lớn, bàn tay to tự nhiên mà vậy đặt ở hạ mạt trên bụng. Hạ mạt căn bản không đi để ý lãnh mộ bạch động tác, hết sức chuyên chú cấp lãnh mộ bạch rửa sạch miệng vết thương. Hai nơi miệng vết thương có vài cái địa phương đều nứt ra rồi đều còn có chút mạo huyết. Hạ mạt một bên cho hắn rửa sạch miệng vết thương, một bên còn nhịn không được oán giận nhìn xem, ta liền nói không cần cậy mạnh đi. Lại qua mấy ngày ở lại đây cũng hảo a. Ân, ta sai rồi, về sau đều nghe ngươi, hảo đi. Lãnh mộ bạch cụp mi rũ mắt nhận sai, làm hạ mạt kinh ngạc đồng thời cũng không đành lòng lại nói hắn cái gì. Thỏ nhi, cái gì? Về cái này xưng hô, nàng đã nói qua rất nhiều lần làm hắn không cần như vậy kêu, đáng tiếc chỉ đổi lấy một câu không ai thời điểm mới có thể như vậy kêu nàng. Hạ mặt từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến bây giờ trên cơ bản thỏa hiệp, quản hắn, ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Dù sao liền một cái xưng hô mà thôi. Thỏ nhi hôm nay muốn ăn cái gì, ta trong chốc lát cho ngươi hầm canh đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngũ thẩm sẽ cho ta làm hầm canh. Lãnh mộ bạch lại không thuận theo hỏi lại ngũ thẩm có ta làm ăn ngon sao? Không có, chính là ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Dùng ý niệm là được, hơn nữa cũng ta chỉ lo đem thịt phong trong nồi nhiều, chính ngươi nhìn hỏa, không phải hảo. Hạ mạt nói bất quá lãnh mộ bạch, cuối cùng chỉ có thể tùy hắn đi lăn lộn, cho nàng băng bó hảo miệng vết thương. Hạ mạt liền rời đi phòng, xuống lầu bồi hạ thân, Trương Vĩ Quân nói chuyện thiếm. 4 điểm tả hữu. Hạ thần vũ đám người tới cái phong cách phòng xe đã trở lại. Bọn họ vừa nói vừa cười đi vào phòng khách, nhìn đến hạ mặt đều ngây ngẩn cả người, tốt nhất vẫn là Mục Hy Âm trước hết phản ứng lại đây, vui vẻ lôi kéo hạ mặt nói chuyện. Vương Khiêm bọn họ cũng vội vàng hỏi Hạ Mạn, lãnh mộ Bạch Thương thế nào, biết được người ở mặt trên nghỉ ngơi, vài người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật bọn họ đại khái là tưởng đi lên xem lãnh mộ Bạch, bất quá lại lo lắng sẽ quấy rầy lãnh mộ Bạch, cho nên cũng đều ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ngũ Thẩm làm tốt bữa tối, Tô Hân cũng khiến cho Hạ Mạt đi lên kêu lãnh mộ Bạch xuống dưới ăn cơm, vốn dĩ người ở đây rất nhiều, tùy tiện kéo một người cũng bị Hạ Mạt tinh thần, nhưng Tô Hân đều kêu nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi lên, chẳng qua nàng hoàn toàn không biết chính mình vừa lên lâu, một đám người lập tức nhỏ giọng nói thầm kế hoạch cái gì. Ưng Vương nhìn đến lãnh mộ Bạch cùng Hạ Mạt xuống lầu, Vương Khiêm năm người lập tức đứng lên kích động hô một tiếng. Ân, không tồi, đều đến nhị cấp. Lãnh mộ Bạch cười khen một câu, đối đồng đội hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn khích lệ, đương nhiên nên nghiêm khắc thời điểm, hắn cũng sẽ không nhận túng. Chương 82 đánh cái bê siêu, nhìn xem nhi tử. Ưng Vương nhìn đến lãnh mộ Bạch cùng Hạ Mạt xuống lầu, Vương Khiêm năm người lập tức đứng lên kích động hô một tiếng. Ân, không tồi sao, đều đến nhị cấp. Lãnh mộ Bạch cười khen một câu, đối đồng đội hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn khích lệ, đương nhiên nên nghiêm khắc thời điểm, hắn cũng sẽ không nhận túng. Ha ha, Ưng Vương ngươi hẳn là sớm đến nhị cấp đi. Vương Khiêm cười hỏi. Ân, hẳn là mau ba cấp. Lãnh mộ Bạch bình đạm nói ra chính mình hiện tại thực lực, đối phó ba cấp tăng thi thời điểm hắn không sai biệt lắm liền phải đến ba cấp, sau lại hấp thu 10 viên nhị cấp bạch hạch, hiện tại khuyết thiếu chỉ là một cái cơ hội. Đương nhiên hắn cũng không có muốn ở đại gia trước mặt khoe ra ý tứ, chỉ là cảm thấy không cần phải gạt đại gia. Ba cấp, chúng ta căn cứ nhị cấp dị năng giả đều là bảo đâu. Trương Vĩ Quân cảm thán đồng thời cũng đối lãnh mộ Bạch có càng sâu một tầng nhận thức. Người này quả thực là yêu nghiệt, mặt thế trước ở quân khu hắn là có tiếng liên nhiệm năm giới binh vương. Ngay cả hắn cái này dê thị cục cảnh sát người đều biết có như vậy một cái nhân vật lợi hại, hiện tại mặt thế tới. Nhân gia vẫn là đi tuốt đảng trước mặt, đây là thực lực, đây là thiên phú, đây là hoàn mỹ. Lãnh mộ Bạch nhàn nhạt cười cười, ta có lão bà, nhi tử phải bảo vệ, cùng người khác không giống nhau. Bởi vì phải bảo vệ lão bà, nhi tử, hắn nhất định phải biến cường, cần thiết bức chính mình so người khác đi được mau. Người này, Hạ Mạt mặt có chút nóng lên, nàng chỉ đương không nghe thấy, bưng nước sôi để nguội uống một ngụm, lấy này ngăn trở chính mình xấu hổ. Phòng khách người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có hỏi nhiều, bất quá mọi người xem đến Hạ Mạt thái độ cũng chỉ đương cái này biệt lưu nữ hài đã cam chịu hai người quan hệ. Vương Khiêm bọn người thực vui vẻ, nhìn đến bọn họ Ưng Vương ủy khuất lâu như vậy rốt cuộc ôm mỹ nhân về, một đám đều hắc hắc nở nụ cười. Ăn cơm. Ngũ Thẩm hô một tiếng, mọi người cũng liền đi nhà ăn cơm. Hôm nay mọi người đều đến đông đủ, ta đều tới một ly. Trương Vĩ Quân từ phòng khách đem hắn mang lại đây rượu vang đỏ mở ra. Hạ Thần Vũ lập tức đem rượu tiếp nhận đi, cho đại gia rót rượu. Hạ Thần Vũ đi đến Vương Khiêm trước mặt thời điểm, Vương Khiêm vội vàng dùng tay đem trước mặt cái ly ngăn trở chúng ta liền không tính. Tiểu vương ta này bình chính là thứ tốt, 82 năm kéo phỉ, này bình rượu vẫn là ta mới vừa thăng cục trưởng thời điểm lão hạ cố ý làm người từ nước Pháp giúp ta mang về tới. Diêu Bình cười nói nhưng không, mặt thế tới. Vội vàng chạy trốn đều luyến tiếp rơi xuống này bình rượu. Chính là Vương Khiêm biết đại gia là hảo ý, chính là bọn họ cũng có quy củ. Uống đi. Hiện tại không phải ở thành phố A, chúng ta cũng không có nhiệm vụ trong người. Lãnh mộ Bạch cười nói. Được đến lãnh mộ Bạch cho phép, Vương Khiêm mới bắt tay rời đi, làm Hạ Thần Vũ cho hắn tới rồi một ly. Vương Khiêm đều tiếp nhận rồi, Hồ Hạo Dương đám người tự nhiên cũng không hề cự tuyệt, cũng đều đổ một ly. Hạ Thần Vũ đi đến lãnh mộ Bạch bên người còn không có tới kịp nói chuyện, lãnh mộ Bạch trước mặt cái ly đã bị Hạ Mạt bắt đi ca, không chuẩn cho hắn đảo, hắn chịu như vậy trọng thương sao có thể uống rượu. Hạ Thần Vũ cười nhún nhún vai xem đem ngươi khẩn trương, đều còn không có gả qua đi liền như vậy che chở. Hạ Mạt mặt đỏ lên, rào biện nói ai hộ, hắn miệng vết thương nếu là chuyển biến xấu, cuối cùng còn không được ta giúp hắn xử lý miệng vết thương sao. Hạ Thần Vũ buồn cười lắc đầu. Biết nhà mình muội muội ra mặt mỏng, cũng liền cười nói đến, ngươi nói đều có đạo lý, bất quá ta cũng không tính toán cho hắn rót rượu, Ngũ Thẩm cho ngươi hai ép nước chanh một lát liền mang sang tới. Vòng khai lãnh mộ Bạch, Hạ Mạt lại cấp một hy âm, Lạc Băng một người cắt đổ một ly. Ngũ Thẩm thực mau liền bưng hai ly nước trái cây ra tới, mọi người đến đông đủ, đại gia ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, trên bàn cơm đại gia hàn huyên rất nhiều, Lãnh Mộ Bạch bên tay trái Hùng Vũ tận chức tận trách đem cùng Lãnh Mộ Bạch bọn họ tách ra sau sự tình nói một lần. Hạ Mạt cũng bị Mục Hi Âm, Lạc Băng quấn lấy liêu bọn họ nữ hải tử trực tiếp đề tài, Trương Vĩ Quân, Hạ Tân cũng câu được câu không trò chuyện, Tô Hân cũng thực ngũ thẩm, Diêu Bình trò chuyện trong phòng bếp chuyện này, dư lại tuổi trẻ các nam nhân cũng uống rượu trò chuyện thiên, trên bàn rất là náo nhiệt. Lãnh Mộ Bạch tan được, buông chiếc đũa liền lôi kéo Hạ Mạt tay, Hạ Mạt cũng không cự tuyệt, cũng không có đi xem Lãnh Mộ Bạch, tiếp tục cùng Mục Hi Âm, Lạc Băng nói chuyện phiếm. Thấy đại gia trên cơ bản đều ăn được, đều đã buông chiếc đũa thuần túy đang nói chuyện thiên, Lãnh Mộ Bạch mới tiến đến Hạ Mạt bên người nhỏ giọng nói Dương Tử đã đem bê siêu cơ chuẩn bị cho tốt, cũng ở trên xe trang năng lượng mặt trời máy phát điện, muốn hay không đi xem Nhi Tử. Đi. Hạ Mạt lập tức gật đầu, tuy rằng Nhi Tử nói hắn chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng Nhi Tử vẫn luôn không phản ứng, nàng vẫn là có chút lo lắng. Lãnh Mộ Bạch cấp Hồ Hạo Dương vẫy tay. Sau đó lôi kéo Hạ Mạt đi ra ngoài, Mục Hi Âm liền ngồi ở Hạ Mạt bên cạnh, cũng nghe đến Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt hô chiếu bê siêu, lập tức lôi kéo Lạc Băng theo sau. Hùng Vũ bọn họ đều là đại nam nhân tự nhiên là không hảo ý đi theo, bất quá Hạ Thần Vũ lại hứng thú bừng bừng đi theo. Lần trước Hạ Mạt đi bệnh viện đánh bê siêu hắn liền không đi thành, hôm nay hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Như thế nào đều chạy? Liêu Chính Hoan Tô Hân thấy vài người chạy, cũng lại hỏi. Ưng Vương lôi kéo tẩu tử đi đánh bê siêu. Lâm Tử Kiệt cười cấp Tô Hân giải đáp. Nha đầu thúi cũng không biết kêu mò mì một tiếng, ta cũng phải nhìn ta cháu ngoại. Tô Hân bất mãn ồn ào một câu, đứng lên cũng đi ra ngoài, ngũ thẩm, Diêu Bình cũng lập tức theo đi lên. Bê siêu cơ đặt ở phóng vật tư trong phòng, bọn họ đằng ra một khối địa phương phóng bê siêu cơ, máy móc phía trước Hồ Hạo Dương liền nghiên cứu qua, hơn nữa cũng lấy đại gia làm thực nghiệm, hắn trước khởi động máy móc. Ở cùng Lãnh Mộ Bạch giảng giải một chút siêu thanh thăm dò, ngẫu hợp tề dùng như thế nào. Mạt Nhi, lại đây nằm. Lãnh Mộ Bạch có chút kích động, lập tức là có thể nhìn đến Nhi Tử, hơn nữa vẫn là hắn tự mình những cái đó siêu thanh thăm dò chiếu đến Nhi Tử, chỉ là ngẫm lại hắn phải hưng phấn. Hồ Hạo Dương đem ở liên tiếp một cái iPad, đưa cho cấp Hạ Mạt, như vậy Hạ Mạt cũng có thể thông qua mắt nhìn đến hải tử. Chờ Hạ Mạt nằm hảo. Lãnh Mộ Bạch giúp nàng đem quần áo kéo lên đi một ít, cầm lấy ngẫu hợp tề tễ một ít ở Hạ Mạt trên bụng, cầm lấy siêu thanh thăm dò chuẩn bị đem ngẫu hợp tề vật khai. Mạt Nhi quần kéo xuống một ít. Tô Hân đi đến Hạ Mạt bên tay phải, đem Hạ Mạt vận động quần đi xuống kéo ra một ít. Mẹ! Hạ Mạt lập tức xấu hổ túm quần. Diêu Bình có chút vô ngữ lắc đầu, nha đầu này còn thẹn thùng đâu. Sợ cái gì, nhân gia Dương Tử ngồi như vậy xa nhìn không tới ngươi. Bên này cũng liền chúng ta mấy người phụ nhân ngươi còn sợ, Thần Vũ xoay người sang chỗ khác, ngươi muội muội thẹn thùng. Hạ Thần Vũ lập tức đi đến Hồ Hạo Dương mặt sau, như vậy cũng sẽ không xoa bóp xấu hổ. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta liền xem màn hình máy tính, tuyệt đối không hảo loạn xem, ta còn trẻ, nhưng không nghĩ chín bị Ưng Vương móc xuống đôi mắt. Khu! Ta không phải nói ngươi. Hạ Mạt xấu hổ túng quần, nơi nào chỉ có bọn họ mấy người phụ nhân. Rõ ràng Lãnh Mộ Bạch còn ở. Vậy ngươi nói ai, bụng lạnh, trong chốc lát bị cảm làm sao bây giờ? Lãnh Mộ Bạch duỗi tay lôi kéo Hạ Mạt tay, làm nàng buông ra. Ngươi nha, chẳng lẽ liền không một chút tự giác? Hạ Mạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, tính, dù sao cũng chính là kéo xuống một chút, hơn nữa chỉ cần đem hắn trở thành bác sĩ liền hảo. Vì thế Hạ Mạt không tình nguyện buông ra tay, nhìn xe đỉnh trợn trắng mắt. Sớm biết rằng liền không cần chiếu cái gì bê siêu. Tô Hân giúp nàng đem quần kéo xuống một ít, dùng khăn giấy lót ở trên quần thượng, miễn cho làm dơ quần. Chương 83 có màu thịt ăn. Mộ Bạch ngẫu hợp tề tê ở chỗ này, đâu hẳn là liền ở này đó địa phương. Tô Hân dùng ngón tay Hạ Mạt bụng nhỏ nói. Hảo. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, một lần nữa tê một ít ngẫu hợp tề, lại dùng siêu thanh thăm dò đem ngẫu hợp tề vận khai. Lãnh Mộ Bạch cầm siêu thanh thăm dò chậm rãi Hạ Mạt trên bụng di động, không trong chốc lát, một cái nho nhỏ nhân nhi liền xuất hiện ở màn hình. Lãnh Mộ Bạch run sợ một chút, tập trung tinh thần nhìn tiểu gia hỏa, đây là con hắn. Mộ Bạch rời xuống một chút, Dương Tử đem video phóng đại nhìn xem. Tô Hân ở một bên cười ha hả hô. Hồ Hạo Dương đem hình ảnh hơi chút phóng đại một ít, Lãnh Mộ Bạch di động siêu thanh thăm dò hài tử góp chân nhỏ di động tay nhỏ thượng. lúc này mới chuyển qua trên đầu, vừa lúc có thể thấy tiểu gia hỏa cả khuôn mặt, nho nhỏ bộ dáng muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Lãnh Mộ Bạch trên mặt treo đại đại tươi cười, con hắn cùng nhà hắn tiểu bạch thỏ giống nhau đáng yêu đâu. Hạ Mạt cũng nhìn iPad đầu nhỏ, dùng ngón tay ở trên màn hình mơn trớn hắn mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, đời trước ở cái loại này điều kiện hạ, mỗi ngày đều quá đến cực độ khẩn trương nàng đều không có nghiêm túc xem qua nhi tử, hiện tại xuyên thấu qua màn hình đến là xem so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc. Nhìn xem, đôi mắt này cùng tiểu Mạt lớn lên rất giống đâu. Diêu Bình cười nói, cái mũi, miệng đều giống lãnh đội trưởng. Mục Hy Âm cũng vui vẻ nhìn màn hình. Lạc Băng cũng nhìn màn hình vui vẻ nói hảo đáng yêu Nga. Hảo manh. Cháu ngoại bị khích lệ, Tô Hân miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, vì thế cũng cười nói Băng Nhi như vậy thích hài tử, không bằng cùng nhà ngươi Tiểu Long cũng chạy nhanh sinh một cái. Lạc Băng mặt một chút liền đỏ, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Hân Hân gì. Ha ha. Con ngượng ngùng, Băng Nhi ngươi xem ngươi kêu ta một tiếng Hân gì. Ngươi hôn sự không bằng liền từ Hân gì cho người thu xếp. Ta còn nhỏ. Lạc Băng đỏ bừng mặt, nàng lo lắng Tô Hân sẽ tiếp tục nói tiếp, dứt khoát chạy mất. Mặt Nhi, mau xem, Nhi tử ăn ngón tay đâu. Lãnh Mộ Bạch kích động hô một tiếng. Đêm hè hàn tiểu bằng hữu, ngón tay chậm rãi chuyển qua bên miệng, bỏ vào trong miệng. Dương tử, đêm này trương giúp ta tiệt xuống dưới. Hạ Mạt lập tức nói, không chỉ là muốn tiệt xuống dưới. Nàng còn muốn lưu trữ cấp nhi tử xem, nhi tử xú thí thực, luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng một chút đều không đáng yêu, về sau hắn vẫn là như vậy, nàng liền đem ảnh chụp cho hắn xem, làm hắn xem hắn cũng có bán manh thời điểm. Hồ Hạo Dương cười ha hả nói tẩu tử yên tâm, đều tiệt, hơn nữa tiệt thật nhiều, trong chốc lát hai ác, ngươi tùy thời đều có thể xem. Hạ Mạt cười nói tạ, tiếp tục nhìn màn hình, lại nhìn 10 tới phút. Tô Hân khiến cho Lãnh Mộ Bạch đem siêu thanh thăm dò lấy đi, bê siêu cũng có phóng xạ, chiếu lâu lắm cũng không tốt, tuy rằng không bỏ được, nhưng là vì Hạ Mạt cùng Nhi tử hảo, Lãnh Mộ Bạch vẫn là đem thăm dò cầm đi, hắn lấy ra nhiệt khăn lông cấp Hạ Mạt đắp đắp bụng, mới giúp nàng đem trên bụng ngẫu hợp tề lau khô. Trừ bỏ Hạ Mạt, trong phòng người đều có chút quái dị nhìn Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch chẳng lẽ lại kích hoạt rồi không gian hệ, không đúng à? Không gian hệ cũng không có khả năng chống rỗng lấy ra nhiệt khăn lông, chẳng lẽ hắn còn ở trong không gian thả bình thủy. Chấm một chút lên. Lãnh Mộ Bạch bả vai, cánh tay đều có thương tích, không thể dùng sức, cho nên chỉ có thể ở một bên nhắc nhở, nhìn Tô Hân đem Hạ Mạt nâng dậy tới. Chờ Hạ Mạt mặc tốt giày, Lãnh Mộ Bạch mới giải thích một câu ta có một cái không gian, có điểm giống không gian hệ không gian, bất quá lại không quá giống nhau, ta không gian có thể chứa đựng vật còn sống. Cũng có thể dẫn người đi vào. Nên không phải là ngọc bội, vòng ngọc trong vòng đồ cổ kích hoạt không gian đi. Diêu Bình kích động hỏi, nàng ngày thường không có việc gì thời điểm thích xem, cho nên biết ngọc bội không gian. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu ân. Là chúng ta lãnh ra cổ ngọc. Tô Hân, Mục Hy Âm theo bản năng nhìn về phía Hạ Mạt, này hai người đều có ngọc bội không gian, có thể hay không quá may mắn. Hạ Mạt cười cười không nói gì. Nếu Lãnh Mộ Bạch nói không cần bại lộ chính mình có không gian chuyện này, nàng liền không nói, nhà mình mó mỉ cùng Âm Âm nơi đó lúc sau ở giải thích một chút liền hảo. Còn có thể dẫn người đi vào, còn có thể chứa đựng vật còn sống, đó có phải hay không ta về sau còn có thể có ăn thịt? Ngũ thẩm cái này đầu bếp nữ lập tức kích động hỏi. Xem như, phía trước ta cùng Mạt Nhi tìm một con sống heo cùng sống dương, lúc sau ta sẽ mang dương tử bọn họ đi ra ngoài. Tìm một cái an toàn địa phương đem các nàng làm thịt, Thẩm Thẩm cùng Trương Thúc nói một tiếng, đến lúc đó các ngươi lại đây lấy một ít trở về đỡ thèm. Vốn dĩ Lãnh Mộ Bạch kế hoạch là ở trên đường trở về tìm địa phương giết heo giết dê, nhưng nơi này không phải nhiều Trương Vĩ quân phu thế sao? Xem Hạ Mạt thái độ, hắn liền biết Trương Vĩ quân phu thế đối nàng mà nói rất quan trọng, cho nên Hạ Mạt hẳn là cũng sẽ muốn cho các nàng lưu một ít thịt. Diêu Bình cũng không cự tuyệt, cười gật gật đầu hảo. Ta vừa lúc cũng nâng lên đâu. Trước kia vì không dài béo, có thể không ăn thịt heo, sẽ không ăn, hiện tại đến là hiếm lạ đâu. Hạ Mạt đối Lãnh Mộ Bạch an bài tự nhiên là vừa lòng, Lãnh Mộ Bạch không để cập tới, nàng cũng sẽ để. Ngày mai đi thế nào? Hồ Hạo Dương kích động hỏi, còn liền không ăn thịt heo, thịt dê liền càng không cần suy nghĩ, nghe Lãnh Mộ Bạch nói có thịt ăn, hắn liền thèm ăn. Hảo! Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không ý kiến, lập tức gật đầu. Ngũ Thẩm nghe được bọn họ nói ngày mai liền đi, lập tức nói heo huyết cũng lưu trữ a. Còn có nội tạng, những cái đó đều là thứ tốt đâu. Kia Ngũ Thẩm ngày mai cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng không biết nào một ít Nga muốn lưu trữ. Ngũ Thẩm gật gật đầu hảo, vừa lúc có thể rửa sạch sạch sẽ, miễn cho lấy về tới làm cho nơi nơi đều là. Đoàn người vừa nói vừa cười từ phòng trong xe đi ra ngoài, thời gian đã có chút chậm, Ngũ Thẩm đi nấu nước nóng cho đại gia rửa mặt, Trương Vĩ Quân cùng Diêu Bình cũng đứng lên cùng đại gia cáo biệt, Mục Hy Âm lôi kéo Hạ Mạt đi lầu một Mục Hy Âm cùng Lạc Băng phòng. Mục Hy Âm làm Hạ Mạt ngồi ở mép giường, sau đó cùng Lạc Băng một tả một hữu cười hì hì nhìn Hạ Mạt. Làm gì? Tam đường hội thẩm sao? Hạ Mạt có chút buồn cười nhìn hai cái nữ hài, hai người kia phó biểu tình thật đúng là như là muốn tam đường hội thẩm nàng. Mục Hy Âm tặc tặc nhìn Hạ Mạt hắc hắc. Thành thật công đạo đi. Ngươi cùng Lãnh Mộ Bạch khi nào bắt đầu? Hạ Mạt tay chống ở đôi tay, ta đặc vô tội nhìn hai người các ngươi không nghe thấy sao? Hắn là ta nhi tử ba ba. Lạc Băng buồn bực nói cái này không cần ngươi nói, chúng ta sớm biết rằng, ngươi chỉ cần nói chúng ta không biết bộ phận. Sớm biết rằng. Hạ Mạt nhướng mày xem này Lạc Băng ngươi làm sao mà biết được. Lạc Băng tự biết nói sai lời nói, bất quá nếu hai người đã ở bên nhau, kia cũng không cần phải gạt. Vì thế nói Tiểu Long ca lúc trước tới Dê Thị chính là lãnh đội trưởng làm hắn lại đây điều tra cùng hắn kia gì người là ai. Tiểu Long ca mới vừa tra được ngươi, còn không có tới kịp cấp lãnh đội trưởng báo cáo, đã bị người đuổi giết. Đương nhiên khi đó ta là biết hắn nhiệm vụ, lại không biết nguyên lai hắn người muốn tìm là ngươi. Hạ Mạt nhướng mày, nếu ông Tiểu Long không có đem tin tức báo cáo cấp lãnh mộ bạch lại như thế nào sẽ tìm đến nàng, hơn nữa đời trước hắn cũng không có tới tìm nàng. Hạ Mạt đem chuyện này đặt ở trong lòng, tính toán có thời gian hỏi một chút Lãnh Mộ Bạch, sau đó cười nhìn Mục Hy Âm xem ngươi như vậy bình tĩnh bộ dáng hẳn là cũng là biết đến. Ân, biết, lần đó chúng ta gặp được nhị cấp tang thi thời điểm biết đến, bất quá thần vũ ca bọn họ không cho ta nói. Hạ Mạt trắng dạng Mục Hy Âm mẹ ta còn đương ngươi là tốt nhất, cái gì đều cùng ngươi nói. Chương 84 ái muốn lớn tiếng nói ra, bổ càng. Mục Hy Âm gật đầu ân. Lần đó chúng ta gặp được nhị cấp tang thi thời điểm biết đến, bất quá thần vũ ca bọn họ không cho ta nói. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Mục Hy Âm mẹ ta còn đương ngươi là tốt nhất tỉ muội, cái gì đều cùng ngươi nói. Mục Hy Âm cười sờ sờ cái mũi khụ. Ta này không phải cũng vì ngươi hảo sao. Chính ngươi ngẫm lại nếu khi đó nói, ngươi đối Lãnh Mộ Bạch không cảm giác, ngươi lại biết hắn là ngươi nhi tử ba ba, ngươi còn không nghĩ tận biện pháp cùng hắn đường ai nấy đi. Chính mình thật đúng là liền làm được ra chuyện như vậy tới, lúc trước Lãnh Mộ Bạch cùng chính mình nói thời điểm, chính mình không phải cũng nói muốn cùng hắn đường ai nấy đi sao. Nghĩ Hạ Mạt cũng không khí, cũng liền cười nói ta yêu hắn. Mục Hy Âm cho rằng Hạ Mạt nhiều nhất cũng chính là không chán ghét Lãnh Mộ Bạch, không nghĩ tới nàng cư nhiên lần này tưởng như vậy thấu triệt, thế nhưng biết chính mình là ái nhân ra, Mục Hy Âm lập tức ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống, cười gõ gõ Hạ Mạt đầu ta đi. Nhà ta chỉ độn Tiểu Mạt nhanh như vậy liền thông suốt. Thật tốt, Tiểu Mạt ngươi nhất định phải hạnh phúc. Lạc Băng cũng ở Hạ Mạt bên kia ngồi xuống lại hỏi ngươi hai ai với ai thổ lộ. Ngậy! Hẳn là xem như hắn cùng ta thổ lộ đi. Xem như đi. Hạ Mạt thiên đầu nghĩ nghĩ, ngày đó buổi tối Lãnh Mộ Bạch cùng chính mình nói những cái đó cũng coi như là thổ lộ đi. Tuy rằng có điểm bá đạo có điểm ngang ngược. Cái gì kêu xem như Mục Hy Âm trắng giống nhau Hạ Mạt ta nói ngươi như thế nào sự tình gì đều làm cho mơ hồ. Tiểu Mạt ta bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự yêu hắn. Ta nghĩ đến thực minh bạch, ta biết ta yêu hắn, cũng hạ định quyết định cùng hắn ở bên nhau. Sở dĩ nói xem như, đó là bởi vì Hạ Mạt đem ngày đó buổi tối, Lãnh Mộ Bạch cùng nàng lời nói, còn có nàng là nghĩ như thế nào thông nói một lần. Lấy này chứng minh chính mình là phi thường rõ ràng chính mình là thật sự yêu Lãnh Mộ Bạch. Nói cách khác, kỳ thật đến bây giờ ngươi cũng không có tỏ vẻ muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng chính là đơn phương tuyệt ngươi chính là hắn mà thôi. Mục Hy Âm ngửa đầu nhìn trần nhà, nàng thật là phục nhà mình khuê mật, làm chuyện gì đều là như vậy mơ hồ, ngay cả ái cũng là như thế này. Có lẽ hắn đã nhìn ra tới ta tiếp thu hắn. Hạ Mạt cảm thấy Lãnh Mộ Bạch khẳng định là biết đến, đối. Hắn khẳng định là biết đến. Mục Hy Âm vô vô cái chán, đối nhà mình khuê mật nàng cảm thấy đau đầu. Hắn biết là một chuyện, ngươi nói hay không lại là mặt khác một chuyện được không? Ngươi nói ngươi cái gì đều không nói, hắn nơi đó biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền tính hắn phát hiện ngươi tiếp thu hắn, kia hắn cũng có khả năng cho rằng ngươi chỉ là bởi vì ngươi đối hắn quá hảo, cho nên mới sẽ tiếp thu à. Lạc Băng cũng gật đầu nói đúng vậy. Tiểu Mạt, ngươi nếu yêu hắn, nên nói với hắn rõ ràng, chỉ có như vậy các ngươi hai người chi gian mới sẽ không có ngăn cách. Hạ Mạt đổ đô miệng, ở hai cái bạn tốt trước mặt, nàng cũng đem chính mình nhất chân thật ý tưởng nói ra, kia hắn cũng không có nói yêu ta à. Nếu là hắn không yêu ta, ta nói ra chẳng phải là thực mất mặt. Ném thí mặt. Mục Hi Âm nhịn không được lại gõ cửa một chút. Hạ Mạt đầu nhân ra đường đường thiếu tá truy thê truy như vậy nghẹn quất, hắn đều không cảm thấy mất mặt, ngươi còn có cái gì hảo mất mặt, lại nói hắn không phải cũng nói sao. Ngươi lời này trốn không thoát đâu, hắn chính là muốn cưới ngươi. Nếu hắn đều phi ngươi không cưới, vậy ngươi nói cho hắn, ngươi yêu hắn, lại có cái gì quan hệ, ta nếu là ngươi liền trực tiếp cùng chính hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng, sau đó còn nói cho hắn, làm hắn ái ngươi, nếu hắn muốn cưới ngươi, vậy đến ái ngươi, nếu hắn liền tâm đều không muốn cho ngươi, hắn dựa vào cái gì cưới ngươi. Tiểu Mạn, Lãnh Mộ Bạch như vậy nam nhân đốt đèn lồng đều tìm không thấy, nếu mọi người đều nói phi ngươi không cưới, ngươi làm gì không hảo hảo nắm chắc. Mục Hi Âm ghé vào trên giường nghiêm túc nhìn Hạ Mạt nói, ta cùng ngươi nói nga. Hắn như vậy nam nhân ngươi không xuyên lao, sớm hay muộn là phải cho nữ nhân khác cơ hội đem hắn cướp đi, ta nếu là ngươi, ta liền đem hắn gắt gao túm ở trong tay, làm hắn một chút phản bội cơ hội đều không có. Lạc Băng vội vàng nói tiếp, ta nghe Tiểu Long Ca nói lãnh đội trưởng ở bọn họ quân khu, truy người nhưng nhiều, nữ quan quân, tiểu thư khuê các kia một cái đều so ngươi cường, ngươi à. Đã có cơ hội đứng ở hắn bên người, lại là yêu hắn, nên nắm chắc cơ hội, tốt nhất là có thể tới thành phố A trước đem ngươi hai quan hệ xác định xuống dưới, làm hắn thừa nhận ngươi chính là lãnh phu nhân. Cứ như vậy những cái đó oanh oanh yến yến chính là thấu đi lên, ngươi cũng có thể kiên cường làm nhân gia co xa lắm không lăn xa một chút, ngươi nói ngươi hiện tại cùng nhân gia thật không minh bạch, nếu là có không biết sống chết nữ nhân thấu đi lên, ngươi nếu là mặc kệ, trong lòng lại nghẹn muốn chết, ngươi nếu là quản, lại nên dùng cái gì thân phận quản, hài tử, nàng, mẹ sao? Ngươi là hài tử mẹ, nhưng là có phải hay không lãnh phu nhân còn không nhất định đâu. Lạc Băng, Mục Hi Âm ngươi một câu ta một câu nói, Hạ Mạt cũng lập tức có nguy cơ cảm, trước kia nàng có thể không thèm để ý, chính là hiện tại nàng phi thường để ý hắn bên người có thể hay không có khác oanh oanh yến yến. Chính là thật sự muốn nói ra tới sao? Hạ Mạt có chút rồi dám. Khấu khấu. Mạt Nhi, còn liêu đâu? Có cái gì ngày mai lại liêu, đi trước nghỉ ngơi. Tô Hân ở bên ngoài gõ gõ môn. Nga. Tới. Hạ Mạt đứng lên cùng hai cái bạn tốt vây vây tay, ta đây đi ngủ. Tiểu Mạt, ái liền phải lớn tiếng nói ra, không cần chờ đến mất đi mới đến hối hận. Mục Hi Âm nhịn không được lại một lần nhắc nhở nói. Hạ Mạt cong nàng, phất phất tay, kéo ra môn ra khỏi phòng. Phòng khách chỉ còn lại có Hạ Tân, Hạ Thần Vũ, Lãnh Mộ Bạch, Tô Hân ở, Hạ Tân, Hạ Thần Vũ, Lãnh Mộ Bạch ba người đang ở nói chuyện thiếm. Hạ Mạt nhướng mày. Người này thật là đương thân thể của mình là làm bằng sắt sao. Bị thương cũng không biết hảo hảo nghỉ ngơi, vì thế có chút không cao hứng đối Lãnh Mộ Bạch nói, ngươi như thế nào còn không đi nghỉ ngơi. Không đợi Lãnh Mộ Bạch nói chuyện, Hạ Tân đã nói, ta là Mộ Bạch lưu lại, trước lại đây ngồi, ta có lời muốn nói. Nga. Hạ Mạt ngoan ngoãn đi qua đi ở Hạ Thần Vũ bên người ngồi xuống. Tô Hân cũng đi đến Hạ Tân bên người ngồi xuống, Hạ Tân uống một ngụm ai nhuận nhuận yết hầu nghiêm túc nói, Mộ Bạch. Mạt Nhi, ngươi hai hiện tại tính chuyện gì xảy ra, hiện tại bên ngoài đều biết ngươi hai là vị hôn phu thê, các ngươi hai người tổng phải có một người đứng ra cho chúng ta công đạo một chút đi. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy nghiêm túc nói, bá phụ, bá mẫu, thực xin lỗi, lâu như vậy ta cũng không có đứng ra cho các ngươi một câu hứa hẹn, hôm nay ta tưởng ở chỗ này thỉnh ngài đem Hạ Mạt gả cho ta thể sẽ vẫn luôn đối nàng hảo. Hạ Tân nhìn Lãnh Mộ Bạch một hồi lâu, vẫy vây tay hảo. Trên người của ngươi có thương tích, ngồi xuống nói liền hảo. Chờ Lãnh Mộ Bạch ngồi xuống, Hạ Tân mới nói phía trước bởi vì các ngươi sự tình cũng không có xác định, cho nên ta cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không có nói. Hiện tại ngươi nếu cũng nói như vậy, ta đây liền hỏi ngươi một câu, Mộ Bạch nhà ta Mạt Nhi ra thất cung cư như vậy, hiện tại Mạt thế tới, nhà của chúng ta càng là cái gì cũng không có. Không đợi Hạ Tân nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch một câu đánh gây hắn nói, bá phụ, thỉnh không cần nói như vậy, ta cưới chính là muốn cùng ta quá cả đời lão bà, mà không phải quyền lợi, tiền tài. Hạ Thần Vũ nhìn Lãnh Mộ Bạch hỏi, nghe nói nguyên thủ cố ý muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Nay cũng không xem như cái gì bí mật, nửa năm trước nguyên thủ ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm xác thật nói qua, nếu phải cho chính mình nữ nhi tuyển trợ phu, kia khẳng định muốn tuyển giống Lãnh Mộ Bạch như vậy. Chương 85 chuyển đến nơi này trụ. Lãnh Mộ Bạch cười đáp, ta chỉ biết ta muốn cưới người chỉ có Hạ Mạn. Giống như Lãnh Mộ Bạch trả lời không có làm Hạ Thần Vũ vừa lòng, Hạ Thần Vũ tiếp tục bén nhọn hỏi, phải không? Nếu có thể từ bọn họ trong tay được đến ngươi muốn được đến quyền thế, nếu nguyên thủ có thể đem vị trí truyền cho ngươi, đem toàn bộ thành phố A căn cứ đều chắp tay nhường cho ngươi, ngươi cũng sẽ không do dự sao? Một cái căn cứ mà thôi, hắn có thể kiến ta cũng có thể kiến, chỉ cần Mạt Nhi muốn, hồi thành phố A ta có thể lập tức tự lập môn hộ, thành lập thuộc về chính chúng ta căn cứ. Lãnh Mộ Bạch lời này có chút bừa bãi, nhưng hắn dám nói kia tự nhiên là thật có như vậy bản lĩnh, điểm này là tuyệt đối không cần nghi ngờ. Hạ Thần Vũ dựa vào trên sofa, tay đáp ở Hạ Mạt trên vai, không nói. Tô Hân cười nói, Mộ Bạch, ta chỉ cần ngươi một câu, ta này nữ nhi lười, không thích động não, ngươi muốn cưới nàng, liền không cần nàng chịu ủy khuất, đừng làm cho nàng cái gì cũng không biết liền cho người ta tinh kế. Bá mẫu ngài yên tâm, ta có thể làm được. Tô Hân gật gật đầu, không có ở khó xử Lãnh Mộ Bạch. Hạ Tân còn nói thêm, Mộ Bạch nhiều ta cũng không nói, tới rồi thành phố A liền xuống tay đem các ngươi hôn sự cấp làm, như thế nào? Hảo, hồi thành phố A ta lập tức an bài. Lãnh Mộ Bạch lập tức gật đầu, hắn ước gì lập tức đem tiểu bạch thỏ cưới về nhà. Kia hành cứ như vậy đi. Thời gian cũng không còn sớm, đều trở về ngủ đi. Hạ Tân lôi kéo Tô Hân chạy lên lầu. Mạt Nhi, ngủ ngon. Hạ Thần Vũ vô vô Hạ Mạt đầu, cũng đi nhanh chạy lên lầu. Không phải, ca, ta trụ nơi đó. Hạ Mạt đứng lên gọi lại Hạ Thần Vũ. Nga, trong nhà không dành phòng, mẹ nói là ngươi cùng Mộ Bạch cùng nhau trụ. Nói xong không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Hạ Thần Vũ đã nhanh chóng biến mất ở lầu 2. Ta đi, này tính cái gì, khiến cho người cấp cái hứa hẹn, liền đem nàng hướng người trong phòng tặng, bọn họ vẫn là chính mình thân cha, thân mụ, thân ca sao. Muốn tắm rửa vẫn là cho ngươi múc nước lại đây rửa chân. Lãnh Mộ Bạch đứng ở Hạ Mạt bên người hỏi, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Khu, ngươi không cần phải xen vào ta, ta muốn tắm rửa. Hạ Mạt lấy lại tinh thần nói một câu, vội vàng hướng trên lầu đi, kỳ thật nàng hẳn là cự tuyệt, kỳ thật nàng hẳn là thử âm âm các nàng tễ một tễ, nếu không nữa thì cùng Ngũ Thẩm tễ một chút cũng có thể. Nhưng âm âm, Băng Nhi hôm nay nói những lời này đó nàng cảm thấy rất có đạo lý, hảo nam nhân khó tìm, chính mình có lẽ thật sự hẳn là trước đem người nắm chặt lại nói. Hạ Mạt người này không có gì ưu điểm, cũng buồn hoảng, chính là nàng cố chấp. Chỉ cần nhận định sự tình trên cơ bản rất khó thay đổi, chỉ cần quyết định sự cũng sẽ hoa gấp bội nỗ lực đi hoàn thành. Đối hắn, nàng tưởng nếu đã xác định, hơn nữa hắn cũng cho cha mẹ bảo đảm đến thành phố A liền cùng nàng kết hôn, kia từ hôm nay trở đi hắn Lãnh Mộ Bạch chính là nàng Hạ Mạt phải nắm chặt vĩnh viễn đều sẽ không buông tay người. A. Lãnh Mộ Bạch hạ cười cười đi theo chậm rãi hướng trên lầu đi, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ giận dỗi. Hạ Mạt trở lại phòng. Liền đi phòng 8, lấy ra bồn tắm phao 8, chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, Lãnh Mộ Bạch chỉ xuyên một cái tề đầu gối quần đùi ngồi ở trên giường đọc sách. Người còn không ngủ. Hạ Mạt cảm giác rất xấu hổ, nàng vốn dĩ cho rằng ra tới Lãnh Mộ Bạch hẳn là đã ngủ. Lãnh Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn nàng, ta tưởng tắm rửa. Hạ Mạt không cao hứng lắc đầu, sẽ cảm nhiễm. Hơn 10 ngày không tẩy, thực không thoải mái, nếu không ngươi giúp dùng nhiệt khăn lông lau lau đi. Nói xong Lãnh Mộ Bạch tựa hồ lại nghĩ tới bồi lộng, vội vàng nói vẫn là tính, Tử Kiệt, Đại Hùng liền ở tại cách vách, giúp ta qua đi kêu một người lại đây giúp ta sát. Hạ Mạt đứng ở tại chỗ ngây ra một lúc, cái gì cũng không có nói xoay người đi vào phòng 8. Đồng ý vẫn là không đồng ý. Lãnh Mộ Bạch có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phòng 8. Không trong chốc lát Hạ Mạt từ trong phòng tắm đi ra thủy phóng hảo, vào đi. Ân. Hảo. Lãnh Mộ Bạch lập tức ăn mặc dép lê qua đi, ha ha. Này xem như lại tiến bước. Hạ Mạt đánh một chậu nước gấm đặt ở rửa mặt trên đài, tiến lãnh mộ bạch tiến vào cũng liền nói quần đùi cởi đi. Ta cho ngươi lau một chút, chờ thương thế của ngươi hảo ở tắm rửa. Lãnh mộ bạch lập tức hóa thân ngoan bảo, cởi quần đùi, chỉ ăn mặc một cái tiểu nội đứng ở hạ mạt trước mặt. Hạ mạt mắt nhìn thẳng cầm nhiệt khăn lông nghiêm túc cho hắn lau. Khu! Nếu nàng mặt không có càng ngày càng hồng nói, có lẽ hắn sẽ cho rằng nàng thật sự có thể làm tâm bình khí hỏa. Tiểu bạch, cảm ơn ngươi. Cái gì? Hạ mạt đột nhiên nói như vậy, lãnh mộ bạch có chút theo không kịp tiết tấu. Cảm ơn ngươi nguyện ý giúp Trương Thúc Thúc, bọn họ phu thê đối ta có ân. Không chỉ là có ân, đời trước Trương Vĩ Quân phu thê vẫn là bởi vì nàng mới chết. Đời trước mặt thế tiến đến về sau, Trương Vĩ Quân liền đem cha mẹ, đại ca tiếp đi đưa tới dê thị căn cứ. Bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ hạ mạt, bọn họ cho rằng hạ mạt sẽ đến căn cứ, chính là đợi hơn 2 tháng cũng đợi không được, cha mẹ cũng liền bắt đầu nóng nảy, bọn họ lo lắng hạ mạt còn ở thành phố nào đó góc ra không được, cho nên không màng Trương Vĩ Quân ngăn trở lại chạy về đi tìm hạ mạt, kết quả mệnh tang tang thi đàn. Tin tức này chính là Trương Vĩ Quân mang cho nàng, cha mẹ, đại ca qua đời về sau Trương Vĩ Quân phu thê cũng từ bỏ dê thị hết thảy, bắt đầu nơi nơi tìm nàng. Chờ bọn họ tìm được nàng thời điểm, nàng đã bị bắt, cuối cùng Trương Vĩ Quân phu thê vì cứu nàng đem mệnh đều đáp đi vào, nàng thiếu Trương Vĩ Quân phu thê, rất nhiều rất nhiều. Mạt Nhi, chúng ta chờ mấy ngày lại đi hảo sao? Chúng ta giúp Trương Thúc đem dê thị căn cứ xây dựng hảo, như vậy bọn họ an toàn cũng có bảo đảm. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt có chút ướt, nghĩ đến Trương Vĩ Quân phu thê kết cục, nàng liền đặc biệt tự trách, cha mẹ. Đại ca vì chính mình đã chết, nàng trong lòng khó chịu, khá vậy chỉ là khó chịu, bởi vì bọn họ là thân nhân, đổi làm trong nhà bất luận kẻ nào tiểu tìm không thấy, nàng đồng dạng sẽ nghĩa vô phản cố đi tìm quản chi chết. Chính là Trương Vĩ Quân phu thê bất đồng, bọn họ cùng chính mình không có huyết thống quan hệ lại không màng tất cả tới tìm nàng, cuối cùng còn bởi vì nàng đã chết, nàng ở khổ sở đồng thời càng có rất nhiều thật sâu tự trách. Lãnh mộ bạch duỗi tay xoa xoa hạ mặt đầu bọn họ cho ngươi ân tình, ta tới báo, người khác thiếu ngươi nợ, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta, ta cũng thay ngươi thu hồi tới. Lãnh mộ bạch, hạ mặt nhìn hắn nhẹ hô một thân, ân. Hạ mặt không nói chuyện, túi đầu tiếp tục cho hắn lau, liền ở lãnh mộ bạch cho rằng nàng thật sự không có gì muốn nói thời điểm, nàng lầm bầm lầu bầu nói ta tưởng ta đã yêu ngươi. Lãnh mộ bạch thân thể sửng sốt vài giây. Túi đầu nhìn đến nàng đỉnh đầu, khoe miệng đều phải nứt đến nhị sau đi. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, chính là nếu ngươi chạy tới trêu chọc ta, còn làm ta yêu ngươi, còn phi ta không cưới, vậy ngươi liền phải đem tâm cho ta, nếu không thể, chúng ta chi dàn coi như cái gì cũng không có phát sinh quá. Ta tâm sớm cho ngươi, ngươi như vậy đáng yêu, ta chính là không nghĩ ái ngươi, cũng làm không đến a. Hạ Mạt không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng vừa mới nghe được cái gì, là ảo giác sao? Lãnh mộ bạch bắt lấy hạ mặt tay, đặt ở chính mình ngực đêm đó vốn dĩ liền phải cùng ngươi nói, hạ mặt dọn đến nơi đây trụ hảo sao? Ta sẽ vẫn luôn làm ngươi ở nơi này, thẳng đến nó không ở nhảy lên mới thôi. Chương 86 thiên đường cùng địa ngục chi gian. Tay nàng dán ở hắn ấm áp ngực, cảm giác hắn cường mà hữu lực tim đập, gật gật đầu. Lãnh mộ bạch trên mặt ý cười càng đậm, hắn túi người hôn lấy nàng ngôi. Ôn nhu gặm cắn, lưới linh hoạt chui vào nàng trong miệng. Hạ Mạt vội vàng tránh đi, xoay người đem khăn lông phóng nước gấm tẩy tẩy, tiếp tục nghiêm túc cho hắn lau. Mạt Nhi lãnh mộ bạch nhưng linh hề hề nhìn nàng, hắn vừa mới nếm đến nàng hương vị đâu. Sẽ cảm mạo. Hào đi. Nàng là lo lắng cho mình sẽ cảm mạo, mới không cho thân. Lãnh mộ bạch thở dài một hơi, liếm liếm trên môi còn tàn lưu nàng hương thơm, hương vị thật sự cực hảo. Lúc sau hai người đều không có đang nói chuyện, trong phòng tắm trừ bỏ hạ mạt tẩy khăn lông thanh âm, cũng chỉ dư lại hai người tiếng hít thở, bất quá như vậy không khí cũng không xấu hổ, tương phản còn thực cấm áp, kia hình ảnh giống như là một đôi nhiều năm phu thê, bọn họ hiểu biết lẫn nhau, cái gì cũng không cần phải nói là có thể minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. Giúp hắn nhanh chóng lau xong, lấy ra một kiện áo tắm dài khoác ở trên người hắn hảo. Ngủ. Lãnh mộ bạch lôi kéo hạ mạt đi ra ngoài. Ta đem khăn lông tẩy. Ngày mai lại tẩy. Hào đi. Trở lại mép giường, hạ mạt tự động bò đến trong một góc, chui vào ổ chăn. Lãnh mộ bạch ở bên người nàng nằm xuống, nghiêng người tay tự nhiên đáp ở nàng trên bụng, còn hảo thương đều bên phải biên, bằng không hắn hiện tại chỉ có thể nằm thẳng, liền tức phụ nhi đều ôm không đến. Mặt nhi, chúng ta kết hôn thời điểm ngươi tưởng xuyên cái gì, áo cưới? Vẫn là kiểu Trung Quốc hỷ phục. Tùy tiện. Ở hôm nay trước kia nàng đều không có nghĩ tới kết hôn, đều không có nghĩ tới muốn xuyên cái gì quần áo. Kiểu Trung Quốc hỷ phục đi. Xuyên tú hòa phục, ta mẹ làm một bộ tú hòa phục, nói là phải cho con dâu kết hôn xuyên, đương nhiên ngươi nếu là thích áo cưới cũng có thể. Vậy xuyên bá mẫu làm quần áo. Hạ Mạt phía trước nghe Vương Khiêm bọn họ nhắc tới quá một lần, Lãnh Mộ Bạch cha mẹ đều không ở nhà, hắn mẫu thân cố ý cấp tương lai nhi tử chuẩn bị hỷ phục, chính mình nếu là không mặc, hắn hẳn là sẽ thực thất vọng, hơn nữa nếu muốn vào nhà bọn họ môn, nàng nên tôn trọng nhà bọn họ người. Hảo, Mạt nhi đến lúc đó khả năng đến xuyên quân trang. Nga, quân trang thực hảo. Nhà ta thỏ nhi như thế nào có thể như vậy thiện giải nhân ý đâu. Lãnh Mộ Bạch cười thực vui vẻ, hắn cảm giác hôm nay một ngày hắn cười đến số lần so trước 25 năm thêm lên đều phải nhiều. Rồi tay nhẹ nhàng đem nàng mặt chuyển qua tới, túi người đi xuống. Hạ Mạt vội vàng dùng tay để ở hắn ngực. Thỏ nhi Lãnh Mộ Bạch vô tội nhìn nàng, ở tức phụ nhi trước mặt trang vô tội tuyệt đối không mất mặt, chỉ cần có thể được đến còn có phúc lợi. Khu! Cái kia ta! Sẽ thương đến nhi tử. Một câu nói xong, nàng mặt năng đều có thể nấu trứng gà. Lãnh Mộ Bạch kéo ra tay nàng, ngậm lấy nàng ngôi, thật mạnh hôn một cái mới nói ân. Ta có chừng mực, ta tưởng cùng ngươi quá cả đời, mà không phải mấy ngày. Chưa hết lời nói bao phủ ở tràn đầy tình ý hôn bên trong. Hắn lạnh lùng lưỡi hoạt nhập khẩu chung, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc. Nay trong nháy mắt rung động, xử lẫn nhau quên mất hết thảy. Lãnh Mộ Bạch sắc thật sẽ không chỉ vì mấy ngày vui sướng, làm nàng cùng nhi tử xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ, cho nên mặc kệ thân thể truyền đến như thế nào tín hiệu, mặc kệ thân thể hay không đã ma đao soàn soạt, hắn đều khống chế được chính mình không cho chính mình sang bậy. Này một đêm đối Hạ Mạt tới nói thực ngọn, lúc này đây nàng là thật sự bất cứ giá nào, đem chính mình một viên thấp thỏm bất an tâm phủng đưa đến trước mặt hắn, được đến hắn nhất chân thật đáp lại. Được đến hắn một viên chân thành chi tâm, cũng được đến hắn chân thành nhất sủng nịch. Này một đêm Lãnh Mộ Bạch xoay ngược lại ở thiên đường cùng địa ngục chi gian thật lâu vô pháp bình ổn, nàng chủ động bày tỏ tình yêu, nàng điềm mỹ môi, ôm nàng vừa thơm vừa mềm thân thể này hết thể đều làm hắn đặt mình trong thiên đường, nhưng mà thân thể không ngừng tiêu khí, lại bởi vì không chiếm được thỏa mãn mà làm hắn đặt mình trong địa ngục. Sáng sớm 6 giờ. Cho dù chỉ nghỉ ngơi hơn 2 giờ Lãnh Mộ Bạch vẫn là ở đồng hồ sinh học kêu khí hạ mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là nàng đáng yêu mặt sủng, cho dù ai trong ngộng trên mặt nàng cũng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tiểu Bạch Thỏ, nếu mỗi ngày sáng sớm đều có thể thấy ngươi như vậy tươi cười, quản chi mỗi một đêm ta đều ở thủy nhóm lửa mưu cầu danh lợi vượt qua, ta cũng cam nguyện. Lãnh Mộ Bạch vươn ra ngón tay muốn sờ sờ nàng có chút sưng đỏ môi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bởi vì luyến tiếc quấy rầy nàng, mà thu hồi ngón tay. Thật cẩn thận từ trên giường xuống dưới, mặc tốt quần áo hắn biến nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên cộng thêm ông Tiểu Long đoàn người đã ở dưới lầu, biết hôm nay muốn giết heo giết dê, mọi người đều thực hưng phấn, cho nên cho dù bên ngoài thiên còn có chút ám, bọn họ cũng tụ tập ở phòng khách. Gì? Ưng Vương cư nhiên như vậy đã sớm xuống dưới. Lâm Tử Kiệt không thể tin được nhìn Lãnh Mộ Bạch đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Ưng Vương ngươi hiện tại hẳn là xem như tân hôn đi. Lãnh Mộ Bạch đi đến trên sofa ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu cái này ngươi có thể cùng Dương Tử tham thảo một chút. Đều nói các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi còn không tin. Hồ Hạo Dương trắng liếc mắt một cái mọi người, hắn là bọn họ chung duy nhất kết hôn còn có hài tử người, hắn đương nhiên biết thai phụ kiêng kỵ cái gì. Không thể nào. Hùng Vũ cũng là vẻ mặt không thể tin được nhìn Lãnh Mộ Bạch, bọn họ Ưng Vương chẳng lẽ thân thể có vấn đề. Mỹ nhân trong ngực lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sao có thể? Lãnh Mộ Bạch xem để ý tới bọn họ, đứng lên hướng phòng xe đi đến tìm cái an toàn địa phương, tới rồi ở kêu ta. Trở lại phòng xe, trực tiếp đi lầu 2, kêu đã thuộc về Hạ Mạt phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi, chính mình giống như biến tiểu khí. Trước kia vì nhiệm vụ mấy ngày mấy đêm không hợp mắt cũng sẽ không cảm thấy mệt, tối hôm qua còn ngủ 2 cái giờ, hắn cư nhiên đau đầu. Vương Tiểu Long đẩy đẩy Hồ Hạo Dương thấp giọng hỏi nói cụ. Dương Tử ngươi xác định chúng ta hiểu sai, Ưng Vương bộ dáng kia rõ ràng chính là kia cái gì túng cái gì độ. Ưng Vương đó là cái gì cẩu cái gì mãn? Hồ Hạo Dương nhìn này đàn độc thân cẩu, trong mắt tất cả đều là đồng tình. Tẩu tử tuy rằng nhìn không giống như là thai phụ, nhưng nàng chính là cái thai phụ có thể lăn lộn mù quáng sao. Hồ Hạo Dương một cái tắt chụp ở bông tiểu long trên đầu, lại nhất nhất cho vài người một cái tắt một đám tư tưởng ác, xúc, cầm, thú lại như thế nào sẽ minh bạch ta cùng Ưng Vương loại này sủng thê thành nghiện hảo nam nhân. Nói xong Hồ Hạo Dương dương mi thổ khí chạy tới phòng bếp, nhìn xem Ngũ Thẩm đồ ăn làm tốt không. Ngũ Thẩm bữa sáng làm tốt, Hạ Thần Vũ, Mục Hi Âm, Lạc Băng cũng lần lượt đi vào phòng khách, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn qua bữa sáng liền đi lên phòng xe, đến căn cứ sau liền không có đi ra ngoài quá. Ngũ Thẩm dẫn theo một cái túi đi theo đại gia đi lên phòng xe. Mộ Bạch còn không có xuống dưới. Hạ Thần Vũ hỏi, hôm nay bọn họ chủ yếu mục đích chẳng lẽ không phải giết heo giết dê. Sớm xuống dưới, hẳn là ở nhị tầng nghỉ ngơi, làm chính chúng ta tìm địa phương, tới rồi lại kêu hắn. Vương Khiêm nói chuyện thời điểm, Hùng Vũ đã khởi động phòng xe, mở ra phòng xe ra cửa. Hạ Thần Vũ không thể sắt rác nhướng mày, hắn ngày hôm qua liền cảm thấy cha mẹ không nên làm như vậy quyết định, nếu là muội muội bị thương như thế nào là hảo. Hồ Hạo Dương nhìn ra Hạ Thần Vũ không mau, đi đến Hạ Thần Vũ bên người, đưa cho Hạ Thần Vũ một con yên, chính mình cầm một con ở mũi gian hút một ngụm Thần Vũ ca. Ngươi không cần lo lắng tẩu tử, Ưng Vương sẽ không thương tổn tẩu tử. Tới dê thị trên đường hắn dùng máy tính tra tìm rất nhiều chiếu cô thai phụ tri thức, cũng thỉnh giáo ta rất nhiều vấn đề, hắn rất coi trọng tẩu tử, sẽ không phạm hồ đồ. Hồ Hạo Dương nói làm Hạ Thần Vũ tâm tình hảo một ít, hắn cũng đem yên phóng mũi gian hít hít, ở trên xe bọn họ đều sẽ không hút thuốc, liền sợ không cẩn thận phát sinh ngoài ý muốn, cho nên thông thường nghiện thuốc lá phạm vào, liền đem yên đặt ở mũi gian hút một hút. Chương 87 đi dạo phố, ngộ người tài ba. Hồ Hạo Dương nói làm Hạ Thần Vũ tâm tình hảo một ít, hắn cũng đem yên phóng mũi gian hít hít, ở trên xe bọn họ đều sẽ không hút thuốc, liền sợ không cẩn thận phát sinh ngoài ý muốn, cho nên thông thường nghiện thuốc lá phạm vào, liền đem yên đặt ở mũi gian hút một hút. Gần nhất bọn họ đều tại đây một mảnh sát tang thi, đối này một mảnh cũng phi thường quen thuộc, rời đi căn cứ khai hai cái giờ tả hữu, xe khai tiến một gian tiểu nhà máy. Đi vào một cổ tanh tưởi xông vào mũi, Hùng Vũ đình hảo xe, Lưu Lăng chạy đến phòng xe nhị tầng đem Lãnh Mộ Bạch đánh thức. Lãnh Mộ Bạch cùng Lưu Lăng đi xuống thời điểm, Vương Khiêm bọn người xuống xe, tiểu nhà xưởng dày nặng cửa sắt cũng bị đóng lại. Đây là địa phương nào, như vậy xú. Cho dù là Lãnh Mộ Bạch cũng nhịn không được nhíu mày, nơi này quá xú. Vương Khiêm cười giải thích nói lòng dạ hiểm độc tiểu nhà xưởng, chuyên môn đem hư rớt. Không cần các loại thịt bắt được nơi này ra công thành các loại túi trang thịt kho bán đi, nơi này hảo đi. Xú phạm vi hơn 10 mét đều không có tang thi. Lãnh Mộ Bạch dùng tinh thần lực tìm tòi một chút, nay phụ cận xác thật liền một con tang thi đều không có, xem ra tang thi đều bị xú đi rồi ân. Xác thật là một cái hảo địa phương. Đoàn người đi vào nhà xưởng, nơi này có thể tìm được không ít công cụ, giết heo công cụ cũng có, đương nhiên thịt nát gì đó nơi nơi đều là. Bên trong còn có màu trắng không ngừng mấp máy giỏi, đoàn người một trận ghê tởm, mấy cái nữ hài thậm chí ghê tởm đến phun ra. Lãnh Mộ Bạch nhíu nhíu mày, lập tức phân phó đoàn người làm việc rửa sạch một cái đài ra tới, Ngũ Thẩm các ngươi đi thiêu nước ấm. Đại gia lập tức tản ra tới, bắt đầu làm việc, Lãnh Mộ từ trong không gian để ra mấy thùng nước, một ngụm đại nồi sắt ra tới, lại lấy ra một cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn đại gia bận rộn. Hắn hiện tại là thường tàn nhân sĩ không cần thiết đi cậy mạnh. Hạ mặt lên thời điểm, Lãnh Mộ Bạch bọn họ đã ra cửa có một đoạn thời gian, ăn qua bữa sáng Tô Hân lôi kéo nàng đi ra ngoài đi một chút, Mỹ Kỳ danh rằng nhiều vận động về sau sinh hài tử thiếu một ít thống khổ. Hạ mặt phi thường không vui, đi dạo phố gì đó còn không bằng lưu tại biệt thự ngủ tới thoải mái, lại vô dụng đi ra ngoài đánh tang thi cũng so đi dạo phố hảo, bất quá Tô Hân căn bản không cho nàng phản đối cơ hội. Trực tiếp liền đem người túm ra cửa. Hạ Mạt chán đến chết đi theo Tô Hân đi ở còn tính náo nhiệt trên đường phố. Đời trước nàng không có cơ hội ở trong căn cứ dạo quá, cho nên nhìn đến đường phố hai bên các loại cửa hàng cùng với các loại quán ven đường, nàng có chút kinh ngạc, ở nàng trong trí nhớ Mạt thế hẳn là lên đường, sắt tăng thi, chạy trốn, lại không có nghĩ đến ở trong căn cứ cư nhiên còn sẽ có các loại giao hàng vật phẩm, hơn nữa đi dạo phố người còn nhiều như vậy. Bất quá nàng thực mau liền bình thường trở lại, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm dạo một chút phố, mua bán một ít chính mình yêu cầu đồ vật kéo lưu thông hàng hóa đồng thời có thể lấy phương thức này tới thả lỏng một ít chính mình căng chặt cảm xúc kỳ thật khá tốt. Vì thế nàng cũng tới hứng thú, tò mò nhìn quán ven đường bảy biện tiểu ngọn ý, mấy thứ này đại bộ phận đều là mặt thế trước vật phẩm, cái gì đồng hồ, quần áo, giày mũ, dụng cụ cắt gọn, chén đĩa ly bàn, các loại đẹp tiểu vật phẩm trang sức, thân thế còn có loại nhỏ ra quạt điện, máy ghi âm, MP2, máy tính bảng từ từ, tóm lại mặt thế trước đường phố có thể thấy loại nhỏ vật phẩm, nơi này trên cơ bản đều có bán. Đương nhiên nơi này đại bộ phận thương phẩm nàng chính mình cũng là có, cho nên cũng chính là tò mò nhìn xem. Cái này giống như rất không tồi. Tô Hân ngừng ở một cái bán vật phẩm trang sức tiểu quán trước, cầm lấy một con phát kẹp thượng dùng màu bạc thủy tinh được khảm ra hai viên anh đào nhìn qua khá xinh đẹp. Hạ Mạt đối cái này không có bao lớn hứng thú, mặt thế đều tới, ai còn không có việc gì đem chính mình làm cho hoa hoẹ lộng lẫy. Tô Hân nhưng không như vậy cho rằng. Nàng cầm phát kẹp ở Hạ Mạt trên đầu nhiều lần, rất là vừa lòng gật gật đầu ân. Cũng không tệ lắm. Quan chủ là một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài, làn da vàng như nến tóc khô khốc, gương mặt có chút ao hãm, đại khái là bởi vì sinh hoạt quá đến cũng không như ý mới là một cái hai mươi mấy tuổi thoạt nhìn phi thường gian mua, thấy Tô Hân coi trang thực vừa ý kia phát kẹp, cũng liền đẩy mặt ý cười nói. Đúng vậy. Vị này mỹ nữ mang này vật phẩm trang sức khả xinh đẹp. Này phát kẹp tên là trẻ gì, ngụ ý trong cuộc đời nhất quý trọng người, ngài đang xem cái này khuyên thai, vòng cổ, lắc tay này tam dạng cùng phát kẹp là một bộ. Tô Hân có cầm lấy khuyên thai, vòng cổ, lắc tay nhìn lại xem, vừa lòng gật gật đầu đều khá xinh đẹp, như vậy một bộ bán thế nào? Nữ hải vội vàng nói một cái bánh mì, chỉ cần một cái bánh mì liền hảo. Hạ Mạt nhướng mày, đồ ăn hiện tại quý giá đâu? Liên như vậy bốn dạng không có bất luận tác dụng gì trang trí phẩm còn muốn một cái bánh mì mọ mì, đi thôi. Ta lại không mang theo này đó. Như thế nào không mang theo, nữ hài tử mặc kệ khi nào đều phải đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Hơn nữa cái này ngụ ý sắc thật khá tốt, coi như là mọ mì đưa cho ngươi. Mọ mì hy vọng ngươi cùng mộ bạch có thể quý trọng đối phương, đem lẫn nhau coi như chính mình nhất quý trọng người. Nữ hài lập tức cười nói mỹ nữ. Ngài xem ngài mò mì một mảnh tâm ý, ngài nếu là lại cự tuyệt, nàng sẽ thương tâm. Hảo đi. Nữ hài nói như vậy, Hạ Mạt xác thật không hảo cự tuyệt. Vì thế Tô Hân vui vẻ lấy ra một cái bánh mì cấp nữ hài, sau đó đem đồ vật thu vào trong bao phóng hảo. Nữ hài nói này một bộ là bạch kim làm, lấy về đi dùng kem đánh răng rửa rửa là có thể phi thường lượng phi thường xinh đẹp. Mẹ con hai tiếp tục đi dạo phố, không đi qua lâu. Hạ Mạt ngừng ở một cái tiểu quán trước, hàng vỉa hè trước bãi rất nhiều đầu gỗ điêu khắc ra tới các loại vật trang trí. Hạ Mạt không có xem những cái đó vật trang trí, mà là nhìn quán chủ, đời trước ở phòng thí nghiệm nhìn đến quá người này ảnh chụp, người này mặt thế trước là một cái khắc gỗ sư, tay thực xảo cái dạng gì khắc gỗ đều có thể làm ra tới. Đương nhiên hắn tư liệu sẽ xuất hiện ở phòng thí nghiệm, tự nhiên không phải bởi vì này đó khắc gỗ, người này tên là Ngô Khắc, kim hệ dị năng giả. Là thành phố A căn cứ lãnh mộ bạch lúc sau lại một truyền kỳ nhân vật. Hắn dẫn dắt phế vật đoàn đội là thành phố A cơ xếp hạng đệ nhất đoàn đội, nghe nói đời trước lãnh mộ bạch cũng phi thường thưởng thức người này, có rất nhiều lần mang theo quân đội đi ra ngoài nhiệm vụ cũng đều mời phế vật đoàn đội đi theo cùng đi. Người là Ngô Khắc? Hạ Mạt cười hỏi. Ngô Khắc sửng sốt một chút mới ngẩng đầu nhìn Hạ Mạt, hơn nửa ngày mới nói cô nương nhận thức ta, chính là ta cũng không giống như nhận thức ngươi. Hạ Mạt cười nói ân. Chúng ta cũng không có gặp qua, bất quá ta nghe nói qua ngươi, ngươi khác gỗ thực nổi danh. Ha ha. Chính là hôn khẩu cơm ăn. Nô Khắc miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Này đó hẳn là đều là ngươi chân quý phẩm đi. Hạ Mạt nhìn hắn quẩy hàng trước khắc gỗ, nàng không hiểu khắc gỗ, bất quá cũng nhìn ra được tới mấy thứ này hẳn là đều có chút niên đại, mỗi một kiện vật phẩm đều điêu khắc giống như lúc, sinh động như thật. Hơn nữa có thể làm Ngô Khắc chạy trốn đều mang theo trên người đồ vật, sao có thể chỉ là vật phẩm? Ngô Khắc gật gật đầu ngạch. Có một ít là chính mình điêu khắc, có một ít là trước đây hoa rất nhiều thời gian thu thập tới. Hạ Mạt không người cầm lấy một cái lắc tay là dùng màu tím đen hạt châu xuyên thành, mặt trên còn treo một cái nho nhỏ khắc gỗ, nhìn qua giống một con khỉ. Gì? Giống như có mùi hương. Hạ Mạt bắt được mũi gian ngửi ngửi. Xác nhận có một cổ nhàn nhạt thanh hương, kia mùi hương nghe rất thoải mái. Chương 88 xóm nghèo cùng cha nam. Nô khác thấy Hạ Mạt rất cảm thấy hứng thú, cũng liền nói nói này lắc tay là chính tông lá con gỗ tử đàn toàn thủ công chế tác, tổng cộng hai bộ nam nữ đều có, này bộ lắc tay vốn là người khác định chế, mới vừa làm ra tới còn không có tới kịp giao hàng, Mạt thế liền tới rồi. 12 cầm tinh, có ý tứ, có thỏ sao? Hạ Mạt cười hỏi, lại nói tiếp có chút buồn cười, Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn kêu nàng tiểu bạch thỏ, trên thực tế nàng thật đúng là thuộc thỏ. Có. Nô khác lập tức từ lắc tay tìm ra một cái treo con thỏ lắc tay ra tới, đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nhìn mặt trên giống như đúc thỏ con, rất là thích. Có gà sao? Tô Hân cười hỏi. Có. Nô khác lập tức tìm ra một cái treo gà lắc tay cấp Tô Hân. Tô Hân thực thích kia lắc tay, cũng liền nói nói rất đẹp, hơn nữa điêu khắc giống như đúc. Mặt nhi nếu không mua trở về chơi chơi, vừa lúc cho ngươi ca ngươi bà cũng mua một cái. Nghe nói gỗ tử đàn mang theo đối nhân thể chỗ tốt rất nhiều. Hạ Mạt cười nói vậy toàn bộ đều mua tới hảo. Tô Hân lập tức gật đầu đúng vậy, như vậy mọi người đều có thể tuyển một cái. Tổng cộng 24 điều, nếu phu nhân cùng cô nương thích, có thể dùng tam thùng mì gói tới đổi. Tam thùng mì gói đổi 24 điều lá con tử đàn lắc tay, ở Mạt thế trước khẳng định cho rằng chính mình gặp được bán hàng giả, bất quá hiện tại là Mạt thế. Tam thùng mì gói có thể so này đó vật phẩm trang sức đăng giá. Quá quý. Tô Hân lập tức nhíu mày, tuy rằng bọn họ không thiếu đồ ăn, chính là cũng không thể loạn dùng. Tam thùng mì gói, không thể thiếu. Nô khắc kiên định nói. Tam thùng liền tam thùng. Hạ Mạt ở chính mình phía sau ba lô phiên phiên, thực mau lấy ra tam thùng mì gói đưa cho nô khắc. Nô khắc tay chén thượng có một cái rất lớn xẻo sao, hơn nữa kia xẻo vừa mới vừa đóng vẩy. Vẫn là màu đỏ tươi. Ngươi bị thương? Hạ Mạt hỏi. Nàng nhớ rõ ở tư liệu nhìn đến quá Ngô Khắc ở Mạt thế bắt đầu thời điểm tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Hắn cùng hắn thê tử đều bị thương. Nàng thê tử vì bảo hộ bọn họ mới 2 tuổi nhi tử thương thực trọng. Hắn sẽ đem này đó chân quý phẩm lấy ra tới bán. Kỳ thật là vì trị thê tử bệnh. Bất quá thực đáng tiếc cuối cùng hắn thê tử rời đi bọn họ. Xem Ngô Khắc thương hẳn là mới vừa bị thương không bao lâu. Không biết hắn thê tử còn ở đây không, chính mình nếu trị hết hắn thê tử, hắn chẳng khác nào thiếu chính mình một thân tình, kia về sau chờ hắn mang theo hắn phế vật đoàn đội trở thành thành phố A căn cứ đệ nhất đoàn đội thời điểm, chính mình muốn tìm hắn hỗ trợ bàn bạc việc nhỏ hẳn là không khó đi. Nô khác nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn chua xót gật gật đầu đúng vậy, tới căn cứ trên đường gặp tai nạn xe cộ. Ta giúp ngươi nhìn xem. Nói Hạ Mạt không dung hắn cự tuyệt. Đã bắt lấy hắn tay phóng thích một hệ dị năng xem xét một chút thân thể hắn, trên người hắn có bao nhiêu da thường, một chỗ so một chỗ đại, còn có rất nhiều địa phương hẳn là còn không có đóng vẩy. Hạ Mạt nhướng mày, trực tiếp dùng một hệ dị năng giúp Ngô Khắc đem trên người thương chữa khỏi. Ngô Khắc rõ ràng cảm giác chính mình đau đớn trên người đã biến mất, hắn nhìn thủ đoạn trô đã trở nên chân bóng, ngốc lăng hơn nửa ngày mới nói ngài là một hệ dị năng giả. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Nô khác đứng dậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cảm ơn ngài, chỉ là ta cũng không có thể đưa cho ngươi làm trị liệu phí dụ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, mọ mì đi làm. Hạ Mạt lôi kéo còn ở đùa nghịch những cái đó lắc tay Tô Hân rời đi. Nô khác nhìn mẹ con hai người đi rồi hảo một đoạn, mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem đồ vật thu thập lên đuổi theo xin đợi chờ, xin đợi chờ. Nô khác đuổi theo. Ngăn ở Hạ Mạt mẹ con trước mặt tay trống ở trên đùi mồm to ra khí thô. Hạ Mạt cười nhìn Ngô Khắc có việc. Ngô Khắc đứng thân thể ra tiếng nói cô nương, có thể hay không thỉnh ngài giúp một chút. Cái gì? Hạ Mạt biết hắn là làm chính mình cứu hắn thê tử, bất quá trên mặt vẫn là một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ngô Khắc có chút ngượng ngùng nói thỉnh ngài giúp ta nhìn xem thê tử của ta thê tử nàng bị thương thực trọng. Chính là ta không có đồ ăn cũng không có tinh hoạch có thể đưa nàng đi bệnh viện. Hạ Mạt trầm mặc trong chốc lát mới nói vậy ngươi mang ta đi nhìn xem đi. Nếu ta có thể có chị nói liền giúp ngươi. Tốt, cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Nô khác vội vàng nói tạ, sau đó lãnh mẹ còn hai rời đi. Tô Hân chọn một chút mi, nàng có chút không hiểu được nữ nhi vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Nữ nhi cũng không phải tình yêu tràn lan người, nàng làm như vậy đại khái có nàng lý do. Nô khác mang theo Hạ Mạt đi vào căn cứ xóm nghèo, nơi này tụ tập đều là những cái đó không tinh hoạch vật tư đi cho thuê bản phòng người. Nơi này nguyên lai là biệt thự đàn quảng trường, hiện tại đã đáp nổi lên từng loạt lều trại. Ở nơi này chỉ cần giao một viên tinh hoạch là có thể trụ 3 tháng. Thông thường không có vật tư cùng tinh hoạch người liền sẽ lựa chọn ở nơi này, cũng bởi vì bọn họ cái gì đều không có, bởi vậy nơi này được xưng là xóm nghèo. Xóm nghèo ngư long hôn tạp cái dạng gì người đều có, cái dạng gì không thể gặp quang sự tình đều sẽ phát sinh. Vừa đi tiến xóm nghèo Ngô Khắc liền mẹ con hai hộ ở sau người chúng ta đi nhanh điểm, nơi này không an toàn. Hạ Mạt gật gật đầu kéo Tô Hân đi theo Ngô Khắc nhanh hơn bước chân. Nha! Nơi nào tới bạch bạch nộn nộn mỹ nữ? Không đi bao lâu, phía sau liền truyền đến một người nam nhân thanh âm. Hạ Mạt xoay người, một cái hơn 30 tuổi nam nhân vẻ mặt sắc mị mị nhìn các nàng mẹ con ngoà tào, đã lâu không có thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Chu Đạt ngươi muốn làm cái gì? Nô Khắc vội vàng đứng ở Hạ Mạt mẹ con trước mặt, cảnh giác nhìn cái kia kêu Chu Đạt nam nhân. Chu Đạt bĩ bĩ nhìn Ngô Khắc nói cũng không làm cái gì, chính là mượn này hai cái nữ chơi chơi, Ngô Khắc mọi người đều là liền nhau thân cận, có thứ tốt liền phải lấy ra tới đại gia chia sẻ có phải hay không. Ngô Khắc trên mặt phi thường khó coi, hắn như thế nào cũng sao có nghĩ đến này, thời điểm tới nơi này cũng sẽ gặp được Chu Đạt, đây là ta mời đến giúp ta thê tử chữa bệnh, cũng không phải cái loại này người, cho nên ngươi tốt nhất không cần đánh các nàng chủ ý. Như thế nào? Là chính phủ người vẫn là cục cảnh sát người, liền tính là lại như thế nào, vào cái này địa phương, chính là lao tử nói tính, Nô Khắc ngươi nếu là thức thời liền lập tức cút ngay, đương chuyện gì cũng không biết, ngươi nếu là không thức thời, lao tử khiến cho ngươi ở chỗ này hôn không đi xuống. Nô Khắc hừ lạnh một tiếng, kiên định che chở Hạ Mạt mẹ con ta nói các nàng là ta mời đến cho ta thê tử xem bệnh, các nàng là ta ân nhân, ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương tổn các nàng. Nếu ngươi dám động bọn họ, ta chính là liều mạng cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đừng như vậy nghiêm túc sao? Ta chính là nói nói. Nói Chu Đạt nhún nhún vai xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nô Khắc nhíu nhíu mày cô nương, ta còn là đưa các ngươi đi thôi. Chu Đạt tâm nhãn rất nhiều, lúc này khẳng định là trở về triệu tập nhân thủ, hiện tại không đi, trong chốc lát sợ là đi không được. Hắn có bao nhiêu người? Hạ Mạc nhàn nhạt hỏi. Nô Khắc lập tức đáp 300 nhiều người, hơn nữa nơi này rất nhiều người đều sợ hắn, hắn nếu là làm những người đó hỗ trợ, những người đó cũng không dám không giúp. Hạ Mạt bĩu môi, người còn không ít, chính là nàng thật đúng là không sợ, vì thế cười nói đi thôi. Nếu tới, liền đi giúp ngươi thê tử nhìn xem, lại nói ngươi bởi vì chúng ta đắc tội người này, nếu là chúng ta đi rồi, các ngươi một nhà sẽ bị liên lụy. Chương 89 ra tay cứu người. Nô Khắc lắc đầu nói cái này ngài không cần lo lắng, ta ở chỗ này cũng có 100 nhiều người, tuy rằng không bằng người của hắn nhiều, nhưng đều là một ít không muốn sống người. Chu Đạt rất rõ ràng ta trong tay những người này có bao nhiêu khó chơi, các ngươi nếu là không ở nơi này, hắn sẽ không ngốc đến vì mặt mũi đánh với ta lưỡng bại câu thương. Cái này Nô Khắc cư nhiên ở ngay lúc này liền có 100 nhiều người, Hạ Mạt nhướng mày, đối Nô Khắc càng có hứng thú hảo, chúng ta đi trước. Ngươi có thể trực tiếp mang thê tử của ngươi tới ta chỗ ở, chỉ cần có thể cứu, ta nhất định giúp ngươi cứu nàng. Hạ Mạt tìm ra giấy bút, viết xuống địa chỉ đưa cho Ngô Khắc, nàng cũng không phải sợ Chu Đạt kia 300 người, chủ yếu là không nghĩ làm Ngô Khắc tổn binh hào tướng, rốt cuộc mới khởi bước, hơn nữa nàng còn trông cậy vào Ngô Khắc mang theo hắn đoàn đội trở thành thành phố A căn cứ đệ nhất đoàn đội. Hảo, ta trước đưa các ngươi rời đi. Nô Khắc vội vàng đem Hạ Mạt mẫu tử lại đường cũ đưa ra xóm nghèo, nhìn các nàng rời đi rất xa, Nô Khắc mới quay trở lại. Mạt Nhi ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Tô Hân rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hạ Mạt đương nhiên sẽ không nói chính mình biết Nô Khắc về sau sẽ trở thành thành phố A căn cứ đệ nhất nhân. Nàng chỉ cười nói mỏ mỉ chẳng lẽ không cảm thấy người này thực hàm hậu. Chúng ta muốn tâm tàn nhẫn không sai, chính là cũng có thể đối người tốt. Đối muốn nỗ lực tồn tại người vươn viện thủ. Tô Hân gật gật đầu cũng là, trời cao nếu cho ngươi một hệ dị năng, chính là muốn cho ngươi cứu tử phụ thương, nhiều cứu một người chẳng khác nào là nhiều tích một phần công đức, không vì chính mình vì ta cháu ngoại cũng hảo. Hạ Mạt cười cười, không nói gì, công đức nàng không cũng không tin, nếu thật sự có công đức, cha mẹ đối người hiền hòa, trợ giúp người cũng không ít, chính là đời trước bọn họ một nhà còn không phải bị làm đến cửa nát nhà tan. Mẹ con hai không có ở dạo đi xuống, bọn họ cùng nhau trở lại biệt thự, Tô Hân đi phòng bếp làm cơm trưa, Hạ Mạt đem Tô Hân mua tới kim sức còn có Ngô Khắc nơi đó mua tới lắc tay đặt ở trong nước dùng kem đánh răng rửa sạch sạch sẽ. Ăn qua cơm trưa, Hạ Mạt cùng Hạ Tân ở phòng khách chơi cờ, Tô Hân nhìn đến đặt ở trên bàn trà đã phơi khô vật phẩm trang sức, cầm lấy phát kẹp cùng vòng cổ đi ra ngoài, đem vòng cổ mang ở Hạ Mạt trên cổ có đem Hạ Mạt tóc mái chiêu đi lên dùng phát kẹp, có thể là bởi vì quá nhàn, lại dỡ xuống Hạ Mạt đuôi ngựa biện, cầm cây lược gỗ cấp Hạ Mạt trải đầu. Hạ Mạt tùy ý Tô Hân ở chính mình trên đầu mân mê, tiếp tục nghiêm túc cùng Hạ Tân chơi cờ. Ba người ở thất thần, bằng không liền thua, ta mỏ mì cho ta trải đầu, có như vậy đẹp sao? Ngươi vẫn luôn xem, chơi cờ đều loạn hạ. Ân, rất đẹp, chăm xem không nề. Hạ Tân là thật sự thực thích xem Tô Hân cấp Hạ Mạt trải đầu. Hạ Mạt khi còn nhỏ Tô Hân mỗi ngày đều sẽ kiên trì cấp Hạ Mạt trải đầu, mỗi ngày sơ đều không giống nhau, đem Hạ Mạt trang điểm cùng tiểu công chúa dường như, khi đó hắn liền đặc biệt thích xem Tô Hân cấp hải tử trải đầu, cấp Hạ Mạt trải đầu Tô Hân biểu tình đặc biệt nhu hòa, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt hấp dẫn người. Làm cho hải tử mặt nói cái gì đâu. Tô Hân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tân, rõ ràng là trừng, nhưng trong mắt lại không có một tia tức giận. Thậm chí còn có chút thẹn thùng, còn hảo này đó không bị Hạ Mạt thấy, bằng không lại nên chê cười nàng. Hạ Tân cười ha hả nói làm cho hài tử mặt liền không chuẩn tú ân ái, làm cho hài tử mặt càng hẳn là tú ân ái, làm hài tử biết chúng ta phu thê có bao nhiêu yêu nhau, như vậy bọn họ mới có thể mang theo ái lớn lên. Liền ngươi có lý. Thùng thùng. Liền ở ngay lúc này nhóm đại môn bị người gõ vang. Tô Hân lấy ra dây thun cấp Hạ Mạt đem biên tốt tóc hệ hảo, mới đi tới cửa mở cửa. Người đến là Ngô Khắc một nhà, Ngô Khắc thê tử Dương Duyệt ngồi ở một trường trên xe lăn, tinh thần trạng huống rất kém cỏi, sắc mặt vàng như nến. Ngô Khắc nhi tử Ngô Hân ôm Ngô Khắc chân, thoạt nhìn chỉ có 2 tuổi bộ dáng, rất nhỏ cũng thực gầy, làn da cũng là vàng như nến sắc, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Phu nhân buổi chiều hảo. Ngô Khắc cười cùng Tô Hân chào hỏi. Cũng vô vô ôm hắn đùi tiểu hài tử kêu A-di. A-di hảo. Tiểu gia hỏa ngọt ngào hô một tiếng. Tô Hân nhìn đến Ngô Hân thời điểm chính là vẻ mặt đau lòng. Nàng vội vàng hướng về phía Ngô Hân vẫy tay tiểu gia hỏa tới A-di nơi này. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Ngô Khắc, thấy Ngô Khắc gật đầu. Hắn mới lại sinh sôi đi đến Tô Hân bên người. Tô Hân bế lên hài tử, xoa xoa hài tử đầu. Vội vàng tiếp đón Ngô Khắc đẩy thể Dương Duyệt vào cửa. Tô Hân mang theo Ngô Khắc một nhà đi vào phòng khách, Hạ Mạt lập tức đứng lên ba, chúng ta trong chốc lát tại hạ. Hạ Tân cũng xoay người nhìn Ngô Khắc một nhà, giữa trưa thời điểm Hạ Mạt cùng Hạ Tân để qua Ngô Khắc một nhà, cho nên cũng liền không có hỏi nhiều, hắn đứng dậy hữu hảo cùng Ngô Khắc gật gật đầu. Ngươi hảo, ta là Hạ Tân. Ngài hảo, ta kêu Ngô Khắc, ta thê tử Dương Duyệt, còn có nhi tử Ngô Hân. Ngô Khắc cũng lập tức lễ phép cùng Hạ Tân chào hỏi. Thúc thúc, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi hảo. Lần này không đợi Ngô Khắc nói chuyện, Ngô Hân đã ngoan ngoan cùng đại nhân chào hỏi. Hạ Mạt bị tiểu gia hỏa cấp hòa tan, cũng cười nói ha hả. Tiểu gia hỏa miệng thật ngọt, mọ mị nếu không ngươi mang tiểu Hân đi phòng bếp cho hắn làm điểm nước trái cây. Hảo, Ngô Khắc các ngươi ngồi đi. Ta mang hải tử đi vào. Tô Hân cũng thực thích Ngô Hân, cùng Ngô Khắc nói một tiếng liền mang theo Ngô Hân đi phòng bếp. Ngô Khắc giật nhẹ miệng. Muốn cự tuyệt, cuối cùng lại biến thành một câu cảm ơn. Hắn liền nhìn ra được tới Hạ Mạt bọn họ một nhà đều là người tốt, hơn nữa không thiếu đồ ăn, chính mình nếu là cự tuyệt, ngược lại sẽ làm Hạ Mạt một nhà cảm thấy hắn quá làm ra vẻ. Nô Khắc trước đem Dương tỷ ôm đến trên sofa tới nằm, ta nhìn xem. Hạ Mạt chỉ sofa. Này Nô Khắc có chút khó xử, nửa ngày không có động. Một hồi lâu mới nói Hạ tiểu thư vẫn là khiến cho nàng ngồi ở trên xe lăn xem đi. Hạ Mạt sửng sốt một chút, thực mau liền ngày mai Bạch Ngô Khắc là lo lắng làm dơ bọn họ sofa, kỳ thật Dương Duyệt xuyên y phục tuy rằng thực cũ, bất quá tẩy sạch sẽ, cũng không dơ, bất quá Ngô Khắc đại khái là cảm thấy bọn họ là từ xóm nghèo tới, cho nên mới sẽ lo lắng cho mình thê tử chạm qua địa phương, sẽ làm Hạ Mạt bọn họ cảm thấy dơ. Hạ Mạt nghĩ đi đến bên cạnh Mục Hy Âm cùng Lạc Băng phòng lấy ra một trương thảm đi ra phô ở trên sofa hiện tại hảo đi. Nô Khắc vẫn là do dự trong chốc lát mới không người đem Dương Duyệt bế lên tới ta thê tử thương đều ở trên lưng, yêu cầu nằm bỏ sao. Hạ Mạt gật gật đầu nói ân. Nằm bò đi. Ta cũng phải nhìn xem nàng miệng vết thương. Nô Khác thật cẩn thận đem Dương Duyệt phóng tới trên sofa, làm sao đỡ nàng nằm xuống, khả năng không cẩn thận đụng tới miệng vết thương. Vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái Dương Duyệt kêu rên một tiếng, mê mang mở to mắt. Nô Khác lập tức ngồi xổm xuống thanh xoa xoa Dương Duyệt đầu lao bà. Ta gặp được một vị hảo tâm người, mang ngươi tới thỉnh nàng nhìn xem thương thế của ngươi. Chúng ta không có tiền. Dương Duyệt suy yếu nói. Không cần lo lắng, Hạ tiểu thư là người rất tốt, nàng không cần chúng ta đưa tiền. Nhưng Dương Duyệt có chút do dự. Đừng lo lắng, ta biết nên làm như thế nào, ngươi phải hảo hảo đem bệnh trị hết. Như vậy ngươi mới có thể chiếu cố nhi tử, ta cũng không cần mỗi lần đi ra ngoài nhiệm vụ đều vướng bận các ngươi mẫu tử. Ân. Dương Duyệt gật gật đầu không ở nói thêm cái gì. Hạ Tân biết Hạ Mạt phải cho Dương Duyệt kiểm tra, đã sớm đi rồi, cho nên phòng khách chỉ còn lại có Ngô Khắc, Hạ Mạt, Dương Duyệt. Ở Hạ Mạt yêu cầu hạ, Ngô Khắc đem Dương Duyệt trên người nam sĩ rộng thùng thình săn sóc thật cẩn thận kéo ra. Chương 90 Vĩ đại mẫu thân. Dương Duyệt trên lưng lớn lớn bé bé rất nhiều miệng vết thương, bởi vì không có xử lý tốt, đã cảm nhiễm sinh mủ, toàn bộ phần lưng hư thối có chút khủng bố. Hạ tiểu thư ngài xem, nay còn có thể trị sao? Nô Khác có chút thấp phòng hỏi. Có lẽ. Hạ Mạt bưng tới một cái ghế ở sofa bên ngồi xuống, tay bắt lấy Dương Duyệt tay, dùng một hệ dị năng ở nàng trong cơ thể đi rồi một lần. Dương Duyệt thân thể các khí quan đã bắt đầu suy kiệt. Thật sự nếu không tiếp thu trị liệu nhiều nhất chỉ có thể sống mấy ngày. Hạ Mạt lập tức sử dụng một hệ dị năng giúp Dương Duyệt chữa trị khí quan làm lại sinh động lên. Ta hiện tại muốn giúp nàng xử lý này đó thương, bởi vì này đó thương đã sinh mủ, ta cần thiết muốn đem mặt ngoài làn da còn có mủ huyết giúp nàng bài trừ tới, nếu không bài trừ tới, hiện tại chính là trị hết, về sau cũng sẽ hư thối. Sẽ rất đau sao? Nô Khác sắc mặt tái nhợt hỏi. Khẳng định sẽ rất đau, cho nên Dương Duyệt ngươi có thể kiên trì sao? Hạ Mạt biết loại này đau là rất nhiều nam nhân đều chịu không nổi, cho nên kỳ thật nàng vẫn là không quá tưởng làm như vậy. Nhưng không như vậy làm, Dương Duyệt ngoại thương bị nàng trị hết, ngày sau phần lưng cũng sẽ hư thối. Đây là rất nhiều mục hệ cũng không biết, nếu không phải ở phòng thí nghiệm đãi 3 năm, Hạ Mạt cũng sẽ không biết này đó, nàng sở dĩ sẽ làm loại này tốn công vô ích sự tình, cũng là vì muốn thu phục Ngô Khác. Làm Ngô Khắc cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, nếu chỉ đem nhân ra thê tử trị nửa chết nửa sống, kia muốn Ngô Khắc nghe nàng, rõ ràng là không có khả năng sự tình. Ta có thể. Dương Duyệt kiên định gật đầu. Hạ Mạt không nghĩ tới Dương Duyệt như vậy kiên định, tức khắc cho nàng làm đi xuống dũng khí, bất quá vì làm nữ nhân này đau chết ở chính mình trong tay, nàng vẫn là quyết định muốn từ từ tới. Hảo, chúng ta phân vài lần tiến hành. Ngươi nếu là chịu không nổi ta lập tức dừng lại, sau đó chờ mấy cái giờ ngươi dễ chịu một ít, chúng ta lại tiếp tục. Hảo. Dương Duyệt suy yếu trả lời một câu. Hạ Mạt đi chuẩn bị một ít đồ dùng, làm Tô Hân hỗ trợ thiêu một chậu nước ấm. Liên Cầm đã tiêu quá độc giao phẫu thuật bắt đầu cấp Dương Duyệt cạo thịt thối, tế mủ huyết. Dương Duyệt thống khổ quan trọng nha, đôi tay gắt gao bắt lấy thảm, rõ ràng thống khổ không được. Lại vẫn là một chút thanh âm đều không có toát ra tới. Tô Hân xem hốc mắt đều đỏ, nàng vội vàng ôm hải tử đi phòng bếp. Nô Khác quỳ trên mặt đất, bắt lấy Dương Duyệt tay, không ngừng trấn an Dương Duyệt. Rửa sạch nửa giờ bộ dáng, chỉ rửa sạch một tiểu khối miệng vết thương ra tới. Tuy rằng Dương Duyệt không có nói chịu không nổi, nhưng Hạ Mạt thấy nàng tinh thần càng ngày càng kém, cũng liền không ở tiếp tục. Nàng lấy ra một lọ thuốc hạ sốt cấp rửa sạch quá miệng vết thương thượng một ít dược. Bao thượng băng gạc, ở lấy ra tới một giường thảm cấp Dương Duyệt đắp lên. Uy nàng uống nước, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Mạt tới rồi một chén nước đưa cho Ngô Khắc, liền đi buồng vệ sinh rửa tay. Chờ nàng ra tới, Ngô Khắc chính mình không ở phòng khách, Dương Duyệt cũng ngủ rồi. Hạ Mạt đi ra phòng khách, Ngô Khắc liền ngồi ở ngoài cửa cầu thang thượng. Hạ Mạt đi qua đi, Ngô Khắc còn ở rớt nước mắt, cảm giác được mặt sau người tới, Ngô Khắc vội vàng lau đi nước mắt. Hạ Mạt đưa cho hắn một cái quả táo, sau đó đoản như vậy ghế dựa ở hắn bên người ngồi xuống, một câu cũng không có nói. Nô Khác ôm quả táo, qua hơn 10 phút mới nói ra tai nạn xe cộ thời điểm, nàng vì không cho hải tử bị thương nàng đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, dùng phía sau lưng. Nô Khác lại một lần không tiếng động rớt nước mắt, bởi vì lần đó mang cái hắn rất lớn đả kích, lúc này đây nước mắt như là không có quan khai quang vòi nước lưu cái không ngừng. Khóc thật lâu hắn mới tiếp tục nói, nhi tử, bởi vì ta lão bà bảo hộ một chút thương cũng không có, nhưng lão bà của ta lại toàn bộ bối đều hư rớt, này dọc theo đường đi chúng ta cái gì dược phẩm đều không có, không có biện pháp cho nàng xử lý miệng vết thương. Ta mang theo bọn họ mẫu tử ngày đêm lên đường chính là vì đi vào căn cứ muốn giúp nàng trị liệu, nhưng ai biết ta dư lại đồ ăn cùng với tinh hạch chỉ đủ tiến căn cứ cùng cho thuê một cái lều trại nhỏ. Nô khác sờ sờ nước mắt tiếp tục nói, ta đi cầu rất nhiều một hệ dị năng giả, cũng đi chính phủ mở bệnh viện, cầu bọn họ cứu cứu thê tử của ta, chính là bọn họ đều lạnh nhạt cự tuyệt ta, ta không trách bọn họ, mặt thế tới, mọi người đều không dễ dàng. Ta chỉ là cảm thấy chính mình quá vô dụng, cư nhiên liền chính mình lao bà xem bệnh phí dụng đều không có. Hết thể đều sẽ quá khứ. Hạ Mạt vỗ vỗ vô tội bả vai, nàng có thể lý giải Ngô Khắc khi đó bất đắc dĩ, nàng bị trảo những ngày ấy, vô số chờ mong vô số lần mất mát, khi đó tâm tình của nàng là cái dạng gì nàng nói không nên lời, nàng chỉ biết nàng rất hận, hận những cái đó lạnh nhạt đối đãi nàng, rõ ràng có thể cứu nàng, đi không muốn giúp nàng người. Ngẫm lại chính mình, nàng phát hiện cùng Ngô Khắc so sánh với, chính mình liền có vẻ quá lòng dạ hẹp hòi. Hạ tiểu thư, cảm ơn các ngươi một nhà là ta đã thấy tốt nhất người, về sau ta Ngô Khắc liền đem mệnh cho ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta bảo đảm liền mày đều không nhăn một chút. Ngươi còn không có chữa khỏi, ngươi hiện tại nói lời này quá sớm. Hạ Mạt cười đứng lên đi vào phòng khách, bên ngoài quá nhiệt, vẫn là ở phòng khách đợi thoải mái, còn có quạt có thể hóng gió. Nô Khác lại không như vậy cho rằng, Hạ Mạt có thể ra tay từ bọn họ, hắn đã thực cảm kích, cho nên liền tính thê tử trị không hết, hắn về sau cũng sẽ đối Hạ Mạt duy mệnh là tử. Nghỉ ngơi 3 cái giờ tả hữu, Hạ Mạt bắt đầu tiến hành lần thứ 2 rửa sạch. Trong lúc Lãnh Mộ Bạch đám người từ bên ngoài đã trở lại, ngay cả Trương Vĩ Quân cũng nghe mùi thịt tới. Cấp Trương Vĩ Quân lấy phân thịt, tiến đi Trương Vĩ Quân, Lãnh Mộ Bạch trở lại phòng khách thấy Hạ Mạt ở vội. Cũng liền không đi quấy rầy nàng, hắn đi buồng vệ sinh rửa rửa, đi đến trong viện, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Những người khác cũng không hảo đãi ở phòng khách, tuy rằng Dương Duyệt bò ở nơi đó cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng người ta tổng hội là cái nữ nhân, bọn họ một đám nam nhân đãi ở nơi đó không tốt lắm. Lần này Dương Duyệt tinh thần hảo rất nhiều, bởi vậy Hạ Mạt làm 40 phút mới dừng lại tới, đem rửa sạch ra tới miệng vết thương thượng dược, tiếp tục dùng băng gạc đắp lên. Tô Hân mang sang tới một chén canh gà cấp Ngô Khắc làm Ngô Khắc uy Dương Duyệt uống xong, Ngô Khắc thật ngượng ngùng, nhưng Tô Hân nói hắn ở không hợp chính mình liền sinh khí, Ngô Khắc không có biện pháp lúc này mới bưng canh gà đi đến Dương Duyệt bên người, cái miệng nhỏ uy Dương Duyệt tan xong, sau đó hống Dương Duyệt nghỉ ngơi. Hạ Mạt giặt sạch tay đi ra ngoài, một đám nam nhân chính không hình tượng ngồi ở bên ngoài hút thuốc, thấy Hạ Mạt đi ra ngoài, cái này lập tức đem yên cấp diệt, cười xem nàng chào hỏi. Lãnh Mộ Bạch không có chịu, nhìn đến Hạ Mạt ra tới, hắn đem đặt ở bên cạnh ghế kéo đến bên người, làm Hạ Mạt ngồi xuống. Hảo khó được, ngươi cư nhiên không hút thuốc lá. Hạ Mạt nửa nói dơ nói, nàng nhớ rõ Lãnh Mộ Bạch có một đoạn thời gian đặc biệt thích hút thuốc, khi đó nàng đều hoài nghi hắn có phải hay không ta chung yên độc. Lãnh Mộ Bạch bắt lấy tay nàng, thưởng thức tay nàng chỉ, nhẹ giọng giải thích nói phiền lòng thời điểm mới chịu, hơn nữa ta chịu yên trên người có hương vị. Đối với ngươi cùng nhi tử không tốt. Kia đoạn thời gian vẫn luôn hút thuốc là bởi vì phiền lòng. Cẩn thận ngẫm lại hắn bắt đầu thường xuyên hút thuốc hình như là bọn họ từ trạm xăng dầu rời đi đến căn cứ này dọc theo đường đi. Khi đó chính mình vẫn luôn ở cùng hắn giận dỗi. Hắn khi đó bởi vì chuyện này phiền lòng mới hút thuốc sao. Chương 91 ta thích, bọn họ cũng thích. Phát kẹp thật xinh đẹp. Lãnh Mộ Bạch dùng ngón tay ở nàng phát kẹp thượng sẽ qua. Màu bạc phát kẹp cùng nàng rất xứng đôi. Mỏ mỉ mua, Nga. Đúng rồi, có cái gì cho các ngươi? Hạ Mạt đứng dậy đi vào phòng khách đem đã rửa sạch sẽ lắc tay lấy ra đi, đặt ở Lãnh Mộ Bạch trong tay lá con gỗ tử đàn cầm tinh lắc tay. Hạt Châu đại chính là nam sĩ, tiểu nhân là nữ sĩ, dựa theo các ngươi chính mình cầm tinh tuyển một cái, nếu là có lặp lại cầm tinh, còn có thể làm Ngô Khắc hỗ trợ lộng một chút, dù sao hắn ở chỗ này. Lưu Lăng lập tức nói ương vương cho ta một cái, ta thuộc lòng. Lãnh Mộ Bạch sụ mặt nói muốn đổ vật trước cảm ơn tẩu tử. Cảm ơn tẩu tử. Mấy nam nhân lập tức hi hi ha ha cấp Hạ Mạt nói lời cảm tạ. Hạ Mạt kéo kéo miệng, lần đầu tiên bị nhiều như vậy nam nhân kêu tẩu tử, nàng vẫn là có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ cũng có chút bất chính đỏ ửng. Kia bộ dáng xem Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngứa, làm hắn hận không thể ôm nàng hôn một cái, bất quá làm trò chiến hữu mặt, hơn nữa nhà mình đại cứu tử cùng với hai cái nữ hài đều ở, hắn vẫn là nhịn, miệng khô lưỡi khô liếm liếm môi, trước tiên ở kia đôi lắc tay tuyển hai điều ra tới, mới đưa cho mọi người chọn lựa. Mặt nhi, ca chẳng lẽ liền không có đặc thù đãi ngộ? Hạ Thần Vũ có chút khổ sở nhìn Hạ Mạn, trước kia muội muội cũng sẽ không như vậy đối hắn, giống như bởi vì cái này sắp trở thành muội phu người, muội muội đều cùng hắn xa cách. Đương nhiên là có, ngươi, Mọ Mì đã sớm lấy ra tới, trong chốc lát ngươi hỏi Mọ Mì muốn đi, âm âm ngươi cũng ở ta Mọ Mì nơi đó, băng nhi ngươi liền phải chính mình tuyển, không biết ngươi cầm tình, cho nên không tuyển. Hạ Mạt nói làm Hạ Thần Vũ cùng Mục Hy Âm tâm tình vô cùng vui sướng. Hạ Mạt nói chuyện trong lúc, Lãnh Mộ Bạch đã đem một chuỗi lắc tay mang ở trên tay nàng, chỉ đương Lãnh Mộ Bạch cho nàng tuyển chính là con thỏ. Thẳng đến nhìn đến Lãnh Mộ Bạch trong tay mang theo chính là con thỏ lắc tay thời điểm, nàng mới tò mò xem chính mình lắc tay. Gì? Là hầu. Lãnh Mộ Bạch năm nay 25 là thuộc hầu. Lãnh Mộ Bạch nhìn chính mình lắc tay thượng thỏ con, tựa hồ phi thường vừa lòng điều khắc cùng thật sự giống nhau, thực đáng yêu, bên trong người kia làm. Ân. Hắn kêu Ngô Khắc, là một cái điêu khắc sư, người thực không tồi, hắn thê tử kêu Dương Duyệt, là một cái thật vĩ đại mẫu thân, bọn họ ở khai căn cứ thời điểm ra tai nạn xe cộ, hắn thê tử dùng thân thể của mình chặn hài tử một chút thương cũng chưa chịu, hắn thê tử toàn bộ phần lưng đều là thương. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, chỉ là lôi kéo Hạ Mạt tay thưởng thức, trong lòng lại suy nghĩ nếu là chính mình gặp được như vậy tai nạn xe cộ, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ không màng tất cả bảo vệ bọn họ mẫu tử, bảo hộ bọn họ mẫu tử tuyệt đối không cho bọn họ mẫu tử chịu bất luận cái gì thương tổn. Đương nhiên Lãnh Mộ Bạch cũng không phải bởi vì Ngô Khắc không có bảo vệ tốt hắn thê nhi liền xem thường hắn, hắn cùng Ngô Khắc là không giống nhau người, hắn là bộ đội đặc chủng, phản ứng, nhanh nhẹ, tốc độ, xử lý nguy cơ ý thức đều so Ngô Khắc cường, ở thời khắc nguy cơ hắn có thể bằng mau tốc độ bảo vệ bọn họ mẫu tử. Mà Ngô Khắc một cái bình thường là như thế nào cũng làm không đến điểm này. Lãnh Mộ Bạch làm bất luận cái gì sự đều có thể bình tĩnh vững vàng, mà Mục Hy Âm, Lạc Băng liền bất đồng, nữ hài tử đều là tương đối cảm tính, mộng nếu ly bất quá là nói đơn giản vài câu, khiến cho này hai cái nữ hài cảm động không được. Lạc Băng cảm khái nói khó trách ca sướng đều là trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Đột nhiên hảo tưởng ta mọ mì. Mục Hy Âm nước mắt chảy xuống dưới. Tâm tình cũng nháy mắt hỏng mất, đặc biệt là nghĩ đến cha mẹ biến thành tang thi một màn, nàng liền không có biện pháp ổn định chính mình cảm xúc. Hạ Mạt muốn qua đi an ủi Mục Hy Âm, không đủ có người so nàng nhanh một bước, Vương Khiêm đi đến Mục Hy Âm bên người, đưa cho nàng một trường khăn giấy, thấy Mục Hy Âm không có tiếp, hắn dứt khoát cầm khăn giấy thật cẩn thận giúp nàng sát nước mắt. Hảo, đừng khóc, những cái đó sự đã qua đi, ngươi như vậy bọn họ cũng không có khả năng an tâm. Vương Khiêm an ủi không làm Mục Hy Âm đình chỉ khóc để, nàng ngược lại khóc lớn hơn nữa thành ô ô. Ta không ra, hoàn toàn không ra. Hạ Thần Vũ đứng lên đi qua đi, đẩy một phen Vương Khiêm, đem Vương Khiêm đẩy đến Mục Hy Âm trên người, ở rỗi tay cầm Vương Khiêm tay, ôm Mục Hy Âm, sau đó vô vô Mục Hy Âm đầu âm âm không khóc, về sau Vương Khiêm chính là của ngươi, các ngươi ở bên nhau tổ kiến chính mình gia đình, ở mang một cái tiểu hải tử, như vậy ngươi liền có ra. Vương Khiêm bị Hạ Thần Vũ như vậy đẩy, hoàn toàn không phản ứng lại đây đã bị lôi kéo tay ôm Mục Hy Âm, hắn muốn thối lui, nhưng là nghe được Hạ Thần Vũ lời nói, hắn không có thối lui, ngược lại gắt gao ôm Mục Hy Âm nhẹ giọng nói âm âm, đừng khóc, về sau nhà của ta chính là nhà của ngươi, ta mang ngươi hồi thành phố A thấy chúng ta ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ thực thích ngươi, đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Mục Hy Âm thân thể cương một chút, khóc lóc nói ta thực buồn, cũng thực nhát gan, ta. Cái dạng gì ngươi, ta đều thích, chỉ cần là ta thích, ta ba mẹ cũng sẽ thích. Mục Hy Âm vùi đầu tiến Vương Khiêm trong lòng ngực, không khóc, cũng không nói. Hạ Thần Vũ liền như vậy thô bạo đem hai cái nguyên bản liền có cho nhau thích rồi lại không muốn nói phá hai người ghé vào cùng nhau. Đoàn người lập tức cấp Hạ Thần Vũ giơ ngón tay cái lên, vì hắn điểm N cái tán. Vương Tiểu Long ôm Lạc Băng, vì nàng xoa xoa nước mắt. Xoa xoa nàng đầu, không tiếng động an ủi nàng. Ta đại ca có làm hồng nương tiêm chất. Lãnh Mộ Bạch thấp giọng nói. Hạ Mạt Trắng liếc mắt một cái lãnh mộ Bạch Tân. Như thế nào ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta ca cho ngươi mỗi cái huynh đệ đều tìm một cái lao bà không thành? Ta nói cho ngươi, ngươi không cần suy nghĩ tưởng, ta ca còn đơn đâu. Ha ha, ta thật đúng là không có nghĩ như vậy. Lãnh mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt tay đặt ở bên môi hôn hôn, ta là tưởng nói ta đại ca đều có như vậy tiềm chất, ngươi khẳng định cũng có, cho nên ta này đó huynh đệ tìm lao bà sự, có phải hay không hẳn là làm ngươi cái này tẩu tử tới tìm thu xếp? Lãnh mộ Bạch thanh âm không tính đại, lại cũng không tính tiểu, vừa lúc tất cả mọi người nghe thấy được, vì thế độc thân cẩu nhóm lập tức nóng bỏng nhìn Hạ Mạt. Tẩu tử, ta tương lai hạnh phúc liền phiền toái ngươi. Đúng đúng đúng, tẩu tử, ta về sau đều nghe ngươi, cho nên lão bà sự tình liền làm ơn ngươi. Tẩu tử ngươi xem các ngươi một đám cả ngày ở chúng ta này đàn độc thân cẩu trước mặt tú ân ái, làm hại ta cái này không hôn chủ nghĩa người đều muốn kết hôn, cho nên tẩu tử còn phiền toái ngươi cấp thu xếp thu xếp. Vốn dĩ một đám nam nhân đều vây quanh Hạ Mạt làm Hạ Mạt cấp tìm lao bà chính mình thực đầu lớn, kết quả Hạ Thần Vũ cũng đi theo thêm phiền khụ. Mạt Nhi ngươi cả còn đơn đâu. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nàng thật muốn trợn trắng mắt là có thể ngất xỉu đi, như vậy liền không cần đối mặt này đàn độc thân cầu. Mạt Nhi, ngươi xem mọi người đều như vậy chờ mong nhìn ngươi, ngươi ở không gật đầu bọn họ liền phải khóc. Hạ Mạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãnh mộ Bạch, cười ha hả nhìn chúng độc thân cẩu loại sự tình này muốn rửa duyên phận, đương nhiên nếu có thích hợp, ta nhất định giúp các ngươi giật dây. Cảm ơn tẩu tử. Độc thân cẩu nhóm lập tức cùng kêu lên cấp Hạ Mạt nói lời cảm tạ. Hạ Mạt kéo kéo miệng, nàng như thế nào cảm giác chính mình nếu là không cho bọn họ tìm đối tượng, bọn họ sẽ vẫn luôn quấn lấy chính mình không bỏ đâu. Chương 92 đuổi, cũng không đi. Hạ Thần Vũ đi đến Hạ Mạt mặt khác một bên ngồi dưới đất cười nói Mạt Nhi, ca yêu cầu không cao, chỉ cần nữ hải kia có thể cùng ngươi hảo hảo ở chung, có thể tôn kính ta ba mẹ liền hảo. Ca đây là cái gì logic? Hạ Mạt có chút vô ngữ trợn trắng mắt nếu là ngươi thích, nhưng lại cùng ta cùng ba mẹ ở chung không tới, chẳng lẽ ngươi liền không cần nhân ra? Cần thiết. Hạ Thần Vũ duỗi tay xoa xoa Hạ Mạt đầu Mạt Nhi, có một chút ngươi nói sai rồi, ca sẽ không tùy tiện thích một người. Muốn ca trả giá cảm tình nữ nhân, trừ phi nàng có thể bị nhà của chúng ta Mạt Nhi tiếp thu, bằng không ca cảm tình cũng không phải là ai đều phải khởi. Hạ Mạt hốc mắt đỏ, nàng nhìn Hạ Thần Vũ đã lâu, đứng lên nhào vào Hạ Thần Vũ trong lòng ngực, ở Hạ Thần Vũ trong lòng ngực cọ cọ. Lãnh mộ Bạch nhìn huynh muội hai người, khoe miệng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, Hạ Thần Vũ người này khả năng không phải là một cái tốt người yêu. Nhưng lãnh mộ Bạch cho rằng Hạ Thần Vũ tuyệt đối là trên đời này tốt nhất ca ca. Hạ Thần Vũ vô hành Hạ Mạt bối, trêu ghẹo nói nha đầu đốc, hảo, lại ăn vạ ta trong lòng ngực, mộ Bạch nên ghen tị. Mặt thế bắt đầu, Hạ Mạt liền không có như vậy ở trong lòng ngực hắn quá, dọc theo đường đi bọn họ đều ở lên đường, hơn nữa có lãnh mộ Bạch ở, hắn muốn cho muội muội cùng lãnh mộ Bạch hảo, rất nhiều thời điểm đều chủ động tránh đi muội muội. Hiện tại muội muội cùng lãnh mộ Bạch thật vất vả đi cùng một chỗ, hắn liền tính ở không bỏ được muội muội, cũng không muốn bởi vì chính mình là muội phu trong lòng ngất đáp, do đó cùng muội muội không thể hảo hảo. Đại ca, Mạt Nhi có người yêu thương, ta thực vui vẻ, đương nhiên này chỉ cực hạn cùng thân nhân. Đúng vậy, chỉ cần là thân nhân đối Hạ Mạt yêu thương, lãnh mộ Bạch sẽ không đi ghen, nhưng nếu là người ngoài, hắn là không cho phép. Lãnh mộ Bạch nói, Hạ Thần Vũ thực vừa lòng. Ngay từ đầu bởi vì lãnh mộ Bạch thân phận, hắn xác thật có chút kiên kỵ, bất quá nếu lãnh mộ Bạch đã nói không thèm để ý, hắn vẫn là sẽ cùng trước kia giống nhau yêu thương muội muội. Hắn cười xoa xoa Hạ Mạt đầu xem ra nhà ta muội phu là cái minh bạch lý lẽ người, Mạt Nhi như vậy nam nhân rất khó tìm, nhớ rõ muốn chặt chẽ nắm chặt nga. Ca Hạ Mạt đẩy ra Hạ Thần Vũ trong lòng ngực, trở lại ghế trên ngồi giận dỗi đi, nào có như vậy ca ca, làm cho hắn muội phu mặt. Làm muội muội nắm chặt muội phu, loại này lời nói ca ca ngươi chính là muốn nói, cũng nên ở sau lưng nói mới đúng vậy. Như vậy làm cho Mạt nói ra, làm đến nàng hảo xấu hổ. Lãnh mộ Bạch tiếp tục bắt lấy Hạ Mạt ngón tay thưởng thức nhà ta Mạt Nhi cái gì đều không cần làm, đã đem ta chảo chặt chẽ, đại ca yên tâm, liền tính Mạt Nhi đuổi ta đi, ta cũng không đi. Ương vương ngươi như vậy không coi ai ra gì cùng tẩu tử tú ân ái thật sự hảo sao. Mô đặc chiến binh vô tội che lại ngực, vẻ mặt thương tâm đi rồi, ai ra? Thân là độc thân cẩu cẩu hắn thật sự đau lòng. Tẩu tử chúng ta hôn nhân đại sự liền làm ơn ngươi, ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn ương vương, tuyệt đối không cho hắn có xuất quỹ cơ hội. Mỗ bộ đội đặc chủng vẻ mặt quen mắt ném xuống những lời này, sau đó chạy lấy người. Tẩu tử cố lên. Ta có phải hay không cũng nên đi làm? Hạ thần vũ thực nhị hỏi một câu. Ta đi xem ngũ thẩm cùng mò mỉ làm tốt đồ ăn không? Hạ mặt trợn trắng mắt chính mình đứng lên trốn giường như chạy. Ha ha. Nhìn hạ mặt trốn giường như bóng dáng, lãnh mộ bạch sung sướng cười, nhà hắn tiểu bạch thỏ vẫn là như vậy thẹn thùng đâu. Lãnh mộ bạch tươi cười làm hạ mặt chạy càng nhanh, ngũ thẩm, Tô Hân ở trong phòng bếp làm bữa tối, Nô Hân lúc này đã trở lại phòng khách, cùng Ngô Khắc cùng nhau chờ Dương Duyệt tỉnh lại. Đồ ăn thực mau liền làm tốt, hạ mặt giúp đỡ đem đồ ăn mang sang đi, hôm nay đồ ăn là mặt thế sau phong phú nhất, tất cả đều là thịt, mới thượng bàn, một cổ mùi thịt bay ra, tiêu đều không cần tiêu toàn bộ đều tự giác đi nhà ăn. Lãnh mộ bạch cùng hạ thần vũ nói lời này đi vào phòng khách, thấy Nô Khắc phụ tử vẻ mặt xấu hổ, Nô Khắc biết bọn họ muốn ăn cơm liền muốn mang thê tử rời đi, lại không biết thê tử hiện tại có thể không đi, hắn muốn đi hỏi một chút hạ mạt, nhưng hạ mạt ở nhà ăn, hắn thật sự không hảo quá đi. Nô Khắc đi ăn cơm. Lãnh mộ bạch cười nói, Nô Khắc vội vàng lắc đầu không, không cần, không cần, phiền thoái ngài hỗ trợ hỏi hạ hạ tiểu thư, ta thê tử có thể đi trở về sao? Nàng không có cho các ngươi đi, kia hẳn là còn không thể đi, đi thôi. Ăn cơm trước, liền tính ngươi không đói bụng, hài tử cũng nên đói bụng, tiểu gia hỏa tới thúc thúc nơi này. Hạ thần vũ nói xong cùng Nô Hân vẫy tay. Nô Hân xúc ở Nô Khắc bên người, có chút sợ hãi. Hạ thần vũ tức khắc thực chịu đả kích, hắn lớn lên cũng không dọa người a. Cư nhiên làm một cái tiểu hài tử sợ hãi. Lãnh mộ bạch chân thành nói đi thôi. Đi trước ăn cơm, vừa lúc ta còn thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Nô Khắc lập tức nói hạ tiểu thư đối chúng ta toàn ra có ân, ngài nếu là có chuyện gì yêu cầu ta làm, phân phó một tiếng là được. Đi đi đi, chúng ta trên bàn cơm nói, này trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ. Thấy Nô Khắc vẫn như cũ không muốn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, lãnh mộ bạch dứt khoát đi qua đi đem kéo hướng nhà ăn đi. Hạ mặt lúc này vừa vặn cũng đi ra gì. Ta còn nói tới kêu các ngươi ăn cơm đâu. Hân Hân tới cùng A Di đi ăn cơm lạc. Chính là mụ mụ Ngô Hân thực thích hạ mạn, nhưng hắn vẫn là có chút nhìn thoáng qua còn không có tỉnh lại Dương Duyệt. Hạ mạn cười nói là mụ mụ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ mụ mụ tỉnh, Hân Hân giúp đỡ ngươi ba ba huy mụ mụ ăn cơm được không? Ân. Ngô Hân chỉ là một cái hai tuổi hài tử, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, hắn chỉ biết ba ba không có không cho hắn cùng hạ mạn thân cận, cho nên cũng không biết ba ba không nghỉ ở chỗ này ăn cơm, cho nên ngoan ngoãn đi giống hạ mạn. Hạ mặt nắm hắn đi phòng khách. Nô Khắc hơi há mồm muốn gọi lại hắn, bất quá cuối cùng vẫn là không quá tình nguyện bị lãnh mộ bạch đẩy mạnh nhà ăn. Nhìn đến một bàn thịt, Nô Khắc có một loại muốn đào tẩu ý tưởng, bất quá ý tưởng này chỉ có ngấm lại, bởi vì hắn đã bị lãnh mộ bạch đẩy đến ghế trên ngồi. Người đều tề, ăn cơm. Hạ Tân lên tiếng, mọi người lập tức cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Lãnh mộ bạch không có cố chính mình ăn trước, gắp không ít thịt nạc đặt ở hạ mặt trong chén. Mà hạ mặt lại cố kẹp thịt cấp Nô Hân. Nhìn đến này hai người kỳ ba động tác, Tô Hân cười lắc đầu ta xem về sau chờ chúng ta cháu ngoại cùng Hân Hân không sai biệt lắm đại thời điểm, vừa đến ăn cơm thời gian liền sẽ là này phúc cảnh tượng. Uy nhi tử ăn cơm sự, vẫn là ta tới làm, mặt nhi chỉ cần quản hảo tự mình liền hảo. Lãnh mộ bạch tiêu ngạo nói, nhìn xem, ta con rể so ngươi sẽ đau. Tô Hân cười đẩy đẩy Hạ Tân. Hạ Tân gắp một khối thịt nạc nhét vào Tô Hân trong miệng con rể lại hảo cũng là nữ nhi, ngươi ở ghét bỏ ta, ta cũng là ngươi lão công. Một bàn người hi hi ha ha cười, lãnh mộ bạch cũng không quên thực Ngô Khắc nói hắn muốn thỉnh Ngô Khắc bang vội, kỳ thật chính là hắn muốn thỉnh Ngô Khắc giúp hắn điêu khắc một con tiểu bạch thỏ, tiện tay trưởng lớn nhỏ liền hảo. Ngô Khắc lập tức gật đầu đáp ứng, hắn nói hắn nơi đó còn không có một đoạn hoa cúc lê mục, vừa lúc có thể dùng để điêu khắc một bàn tay lớn nhỏ con thỏ. Chỉ là hắn không có màu trắng sơn. Lãnh mộ bạch nói vậy trước điêu khắc một con thỏ, lúc sau hắn nghĩ cách tìm được bạch sơn chính mình tô màu. Chính sự nói xong hai người bắt đầu an tâm ăn cơm, một bàn đồ ăn không có một lát liền bị thổi quét mà không, một đám ăn nằm liệt ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Hạ mạt cũng ăn rất nhiều, cũng không phải nàng hiếm lạ thịt, mà là trên bàn cơm không khí thật tốt quá, hơn nữa lãnh mộ bạch cho nàng gấp thật nhiều thịt, cho nên một không cẩn thận liền ăn no căng. Chương 93 tản bộ tiểu phong 3. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt nhô lên bụng, trêu ghẹo nói ân. Lúc này nhìn có điểm như là thai phụ, bảo bối có muốn ăn hay không thịt dê. Ta cho ngươi hầm canh thịt dê đi. Canh thịt dê, như thế nào nghe liền có điểm tưởng chảy nước miếng đâu. Hạ Mạt lập tức gật đầu, nàng tỏ vẻ nàng muốn ăn. Tiểu Mạt muốn ăn canh thịt dê, ta đi hầm. Ngũ Thẩm vội vàng đứng lên. Ngũ Thẩm ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi, nàng thích ăn ta làm. Lãnh Mộ Bạch nói đã đứng lên, xoa xoa Hạ Mạt đầu chờ ta trong chốc lát, đem thịt dê nấu hạ nồi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ, tiêu tiêu thực, bằng không đêm nay ngươi sẽ ngủ không tốt. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu, vốn dĩ cũng tưởng lôi kéo Mộc Hy Âm cùng Lạc Băng đi ra ngoài đi một chút, hiện tại Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể chờ hắn, hơn nữa hai người giống như còn thật không có cùng nhau tán qua bước. Lãnh Mộ Bạch cười đi phòng bếp, Ngũ Thẩm có chút không yên tâm muốn đi xem. Ngũ Thẩm, ngươi liền không cần vội, Tiểu Bạch hắn có thể, hơn nữa hắn làm đồ ăn so ngươi làm còn ăn ngon. Thiệt hay giả, Ương Vương sẽ nấu ăn, ta đi theo hắn bên người 6 năm cũng không có nghe hắn nói quá càng không có nhìn đến hắn đã làm hạ quá bếp. Vương Khiêm không thể tưởng tượng hết lớn, hắn đương nhiên là tin tưởng Hạ Mạt nói, chính là đột nhiên thực chịu đả kích, nhận thức 6 năm lão đại sẽ nấu ăn, hắn cư nhiên một chút đều không biết tình. Chúng ta cũng không biết. Hồ Hạo Dương đám người phe phẩy đầu, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hạ Mạt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, trong lòng lại nhớ tới Tạ Phi đã từng cùng nàng nói qua nói, nếu một người nam nhân nguyện ý buông dáng người vì một nữ nhân xuống bếp, vậy ý nghĩa hắn đối nữ nhân này ái, vượt qua chính hắn bản thân mặt mũi cùng dáng người. Hắn thật sự chỉ biết vì chính mình xuống bếp, phát hiện này làm Hạ Mạt tâm bị tắc đến tràn đầy, nàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Nhìn phong bếp hệ tạp dề nam nhân, hắn như vậy cao lớn, như vậy cao cao tại thượng, lại nguyện ý vì chính mình ở trong phòng bếp bận rộn, nếu chính mình còn không biết cảm động, kia thật sự chính là đại ngốc. Hạ Mạt đi qua đi từ phía sau ôm Lãnh Mộ Bạch eo, dán ở hắn rắn chắc trên lưng Tiểu Bạch, nếu không làm Ngũ Thẩm tới làm liền hảo, thương thế của ngươi còn không có hảo. Hạ Mạt chủ động tới gần, Lãnh Mộ Bạch tự nhiên thực vui vẻ, hắn sửng sốt vài giây, tiếp tục thiết thịt dê thương trên vai. Không ảnh hưởng. Hạ Mạt không nói gì, liền như vậy ôm hắn, Lãnh Mộ Bạch cười hỏi làm sao vậy, đột nhiên như vậy dán ta, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu a? Mới không có. Hạ Mạt tức khắc thẹn quá thành giận, buông ra hắn liền phải rời đi, đáng giận, chính mình chủ động còn có sai rồi. Bà bối. Lãnh Mộ Bạch vội vàng đem Hạ Mạt kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng mặt sao vậy, vừa mới còn hảo hảo. Không có lạc. Hạ Mạt cười cười, hồi tưởng một chút, nàng cảm thấy chính mình rất ấu trĩ, nhân ra rõ ràng không nói gì thêm, cư nhiên liền như vậy sinh khí. Thật không có. Lãnh Mộ Bạch lại hỏi một câu. Ân. Thật không có. Hạ Mạt gật gật đầu. Lãnh Mộ Bạch cái này mới buông tâm, cũng buông ra nàng ngoan, đi ra ngoài chờ ta, trong phòng bếp khói dầu trọng. Nga. Hạ Mạt ngoan ngoãn gật gật đầu, đi ra phòng bếp. Dương Duyệt đã tỉnh. Ngũ Thẩm đi phòng bếp bưng đồ ăn đi ra ngoài cấp Nô Khắc, làm Nô Khắc uy Dương Duyệt ăn cơm. Chờ Dương Duyệt ăn cơm, Nô Khắc mới hỏi Hạ Mạt Hạ tiểu thư, ta có thể trước mang ta thê tử đi về trước sao? Nhưng nàng hiện tại không thích hợp di chuyển, như vậy dễ dàng làm đã chuẩn bị cho tốt miệng vết thương vỡ ra. Hạ Mạt nghĩ nghĩ còn nói thêm các ngươi ở chỗ này trụ hạ đi. Chờ hai ngày này cho nàng đem trên người miệng vết thương chưa khỏi các ngươi lại đi. Tô Hân lập tức nói tiếp đúng vậy. Liền ở nơi này đi. Ngũ Thẩm trong chốc lát ngươi dọn đến lầu 2 đi trụ, đem lầu 1 đằng ra tới cho bọn hắn toàn gia trụ, như vậy cũng phương tiện chiếu cố người bệnh. Không phải không có phòng ở sao? Hạ Mạt nheo nheo mắt, tâm tình tức khắc không hảo, bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nàng cùng Lãnh Mộ Bạch như bây giờ khá tốt. Này Ngô Khắc có chút có quáp, Hạ Mạt giúp hắn cùng thê tử miễn phí chữa thương, còn làm cho bọn họ miễn phí ăn cơm, miễn phí trụ. Hắn thật sự ngượng ngùng. Hạ Mạt tiếp tục nói đưa Phật đưa đến Tây, nếu ta đã bắt đầu giúp ngươi thê tử xem bệnh, vậy không có khả năng bỏ dở nửa chừng, cho nên ngươi liền nghe ta an bài liền hảo, chờ ngươi thê tử hảo, các ngươi đi của các ngươi, ta không ngăn cản. Vậy thật sự quá cảm kích ngài. Nô Khác chỉ có thể cấp Hạ Mạt nói lời cảm tạ, tuy rằng cảm thấy lưu lại nơi này trụ thật không tốt, nhưng thê tử thân thể xác thật không thích hợp chuyển đến dọn đi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngũ Thẩm lập tức hỗ trợ thu xếp đem phòng thu thập ra tới, Nô Khắc ở đem Dương Duyệt ôm vào phòng, làm nàng có thể ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch thịt dê đã hạ nồi, hắn từ phòng bếp ra tới, xem nhẹ các huynh đệ ưu oán ánh mắt, cười ha hả nắm Hạ Mạt đi ra ngoài tản bộ đi. Lúc này bên ngoài đã không có gì người, hai người mục vô mục đích đi tới. Đúng rồi, nhi tử tên nghĩ kỹ rồi sao? Lãnh Mộ Bạch đột nhiên hỏi. Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Mộ Bạch, mi nhăn thành một đoàn, vô cùng rối rắm nhìn hắn. Lãnh Mộ Bạch có chút buồn cười lắc đầu, làm sao vậy, ta liền hỏi một chút, chưa nghĩ ra chúng ta cùng nhau tưởng là được, ngươi làm gì vẻ mặt rối rắm? Hạ Mạt không trả lời, ngược lại nói ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Cái gì? Ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Ân. Chính là ngươi như thế nào biết là của ta? Nàng để ý chuyện này. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, vẫn là nói ngươi ca mang theo ngươi đi thành phố A, đi nhà ta, vì chính là ngươi cùng chuyện của ta. Nguyên lai như, ta liền nói như thế nào như vậy xảo. Không chỉ là xảo, còn rốt cuộc làm nàng minh bạch, vì cái gì đời trước không có xuất hiện người, này một đời lại ở mặt thế vừa tới lâm liền xuất hiện. Cho nên đâu? Cái này cùng ta hỏi ngươi vấn đề có cái gì quan hệ? Vẫn là ngươi muốn thẩm tra một chút ta có hay không tư cách làm phụ thân sao? Thỏ nhi, ta thể trước nay liền không có nghĩ tới không đối với ngươi phụ trách, ngày đó ta tỉnh lại thời điểm, ngươi đều đi rồi, ta vốn là muốn đi tra theo dõi, nhưng vừa vặn mặt trên gọi điện thoại làm ta lập tức ra nhiệm vụ, rất quan trọng nhiệm vụ, không có biện pháp ta chỉ có thể trước rời đi. Ta rời đi thời điểm liên hệ Tiểu Long làm hắn lại đây tìm ngươi, ai biết hắn mới nhìn theo dõi, đi ra khách sạn đã bị đuổi giết, hắn kỳ thật cho ta phát, đoạn tức, bất quá ta tư nhân di động không có khai, thẳng đến ngày đó ta đột nhiên nhớ tới Tiểu Long, mới cấp vội vàng mở ra di động nhìn đến hắn cho ta phát tin nhắn. Đuổi giết, chính là vì cái gì, hắn không phải ngươi binh sao? Như thế nào sẽ bị người đuổi giết? Vương Tiểu Long sự tình. Hạ Mạt biết đến cũng không nhiều, chính là Lạc Băng cũng chỉ là nói ông Tiểu Long là Lãnh Mộ Bạch phái lại đây tìm nàng mà thôi. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt thở dài một hơi, dùng tay trái đem Hạ Mạt ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới nói Mạt Nhi, ở ngươi phía trước ta cũng không có đối thích quá bất luận cái gì một nữ nhân, nhưng là bởi vì ra ra trong tay quyền lợi, làm rất nhiều nữ nhân vắt óc tìm mưu kế hướng ta bên người đấu, ta hiện tại còn không thể xác định là ai ở đuổi giết Tiểu Long. Bất quá ta biết những người đó cùng đuổi giết ngươi người là một đám, bọn họ chủ tử vì chính là làm ta không có cách nào đem ngươi mang về nhà, làm ta không thể cưới ngươi. Hạ Mạt mày lại một lần nhăn thành một đoàn, nói như vậy, đời trước chính mình bị nhốt ở phòng thí nghiệm thật sự không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì những người đó không nghĩ làm Lãnh Mộ Bạch tìm được chính mình. Lãnh Mộ Bạch xem Hạ Mạt bộ dáng, liền biết nàng nghĩ tới cái gì, hắn đau lòng hôn hôn nàng gương mặt. Chương 94 hắn cũng có thể cùng nhi tử câu thông. Lãnh Mộ Bạch xem Hạ Mạt bộ dáng, liền biết nàng nghĩ tới cái gì, hắn đau lòng hôn hôn nàng gương mặt. Mạt Nhi, thực xin lỗi, bởi vì ta, ngươi mới có thể bị người đuổi giết. Đời trước thật là bởi vì chính mình cùng hắn có một đêm kia mới có thể bị đuổi giết. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch, cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Hận hắn sao? Thực buồn cười, rõ ràng hiện tại nên đẩy ra hắn. Làm hắn ly chính mình xa một chút, kết quả nàng phát hiện chính mình làm không được. Mạt Nhi. Hạ Mạt vội vàng đánh gãy Lãnh Mộ Bạch nói hơn nữa rời đi để tài nhi tử chính hắn lấy tên, bởi vì khi đó cũng không biết người, cho nên hắn cho chính mình lấy tên là đi theo ta họ, hắn nói hắn muốn kêu đêm hè hàn. Hạ Mạt cũng không biết Lãnh Mộ Bạch muốn nói gì, chính là không nghĩ ở tiếp tục nghe đi xuống. Kêu Lãnh Dạ Hàn có thể chứ? Mạt Nhi. Ta không phải để ý nhi tử đi theo ngươi họ, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là chúng ta kết hôn trước có. Nếu hài tử cùng ngươi họ, thành phố A những người đó khó tránh khỏi sẽ lơi căn nói một ít không dễ nghe lời nói. Hạ Mạt không quá để ý hỏi ân. Ngươi sợ những người đó nói hài tử không phải ngươi, nói ngươi giúp người khác dưỡng hài tử. Ta để ý người khác nói ngươi dài ngắn. Ân. Bất quá cái này phải hỏi nhi tử chính mình ý nguyện, không phải. Ngươi như thế nào liền không kỳ quái ta vừa mới nói nhi tử cho chính mình lấy tên. Lãnh Mộ Bạch suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy ăn ngay nói thật lần đó ở thương trường. Ngươi cho rằng hài tử đã không có, dọa không rõ. Ta nghe được ngươi ở cùng nhi tử nói chuyện, tuy rằng ta không nghe được nhi tử nói chuyện, chính là ta có thể từ ngươi nói chuyện ngữ khí, tốc độ tới phán đoán ngươi cũng không phải lầm bầm lầu bầu. Ngươi! Ngươi nghe được cái gì? Hạ Mạt nhớ rõ lần đó nàng cùng nhi tử giống như nói nghe nhiều, trong khoảng thời gian ngắn Hạ Mạt siết chặt nắm tay, khẩn trương thực. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu nghe không nhiều lắm, ngươi thanh âm quá tiểu. Lãnh Mộ Bạch không phải không có dũng khí cùng Hạ Mạt thảo luận nàng đời trước sự tình, nhưng hiện tại ở bên ngoài, nếu là những lời này đó bị người nghe xong đi, liền phiền toái. Hạ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có đang nói chuyện, cái này đề tài, cũng không phải nàng tưởng nhắc tới, cho nên tốt nhất là không cần nói thêm gì nữa. Hai người lại đi rồi trong chốc lát mới trở về, Lãnh Mộ Bạch đi phòng bếp, Hạ Mạt cùng đại gia ngồi ở phòng khách cùng đại gia nói một lát liền lên lầu ngủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đêm nay đề tài, lúc sau mấy ngày hai người cơ hồ không có đơn độc ở chung quá, ban ngày Lãnh Mộ Bạch đi theo Trương Vĩ Quân nhà này đi một chút kia ra đi một chút, Hạ Mạt liền ở nhà cấp Dương Duyệt chữa thương, buổi tối thông thường Lãnh Mộ Bạch đi lên ngủ thời điểm, Hạ Mạt đã ngủ rồi. Rõ ràng hai người vẫn là cùng phía trước giống nhau ở đại gia trước mặt ân ân ái ái vừa nói vừa cười, nhưng là lẫn nhau lại cảm giác được đến lẫn nhau chi gian tựa hồ còn cách một tầng nhìn không thấy sở không được đồ vật. Hôm nay Lãnh Mộ Bạch mang theo Vương Khiêm lại một lần văn về, trở lại biệt thự thời điểm, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Khiêm ngươi đi lên ngủ đi. Ta tưởng ngồi trong chốc lát. Lãnh Mộ Bạch cởi bỏ áo sơ mi mặt trên hai viên khẩu tử, ngồi ở trong viện trú gió. Ưng Vương ngươi làm sao vậy? Ngay thương một hồi tới, Lãnh Mộ Bạch liền gấp không chờ nổi về phòng. Hôm nay ngược lại ngồi bên ngoài, này quá không bình thường. Uống xong rượu, chờ trên người mùi rượu tan ở đi lên, miễn cho hân đến ngươi tẩu tử. Hôm nay là Trương Vĩ Quân tiền nhiệm căn cứ lớn lên nhật tử, buổi tối căn cứ người thỉnh Trương Vĩ Quân bọn họ đi ăn cơm, trong lúc đại gia cấp Lãnh Mộ Bạch kính rượu, tuy rằng đại bộ phận đều bị Vương Khiêm đại lao, nhưng có đẩy không xong, hắn cũng uống vài ly. Vương Khiêm ở Lãnh Mộ Bạch bên cạnh ngồi xuống, cười nói a. Ngươi là sợ tẩu tử mắng ngươi đi. Trên người của ngươi thương còn không có hảo, liền uống rượu. Lúc này nàng đều ngủ rồi. Ưng Vương, ngươi cùng tẩu tử gần nhất có phải hay không ra cái gì vấn đề, tổng cảm thấy ngươi hai chi gian giống như không quá thích hợp. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc hồi lâu mới cười nói không phải cái gì vấn đề lớn, phía trước vẫn luôn vội vàng Trương Thúc sự tình, cũng không có thời gian cùng nàng thuyết minh. Hiện tại hảo, Trương Thúc bên này sự đều xử lý tốt. Ta cũng có thể tìm thời gian cùng nàng nói rõ ràng, được rồi mau đi ngủ đi. Ngày mai sáng sớm lên ngươi cùng đại gia thương lượng một chút nhìn cái gì thời điểm xuất phát hồi thành phố A. Tốt. Vương Khiêm gật gật đầu, đi vào biệt thự. Lãnh Mộ Bạch đi ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, mới trở lại lầu 2, hắn đi trước buồng vệ sinh rửa mặt, xác định trên người không có gì mùi rượu mới trở lại trên giường, ở Hạ Mạt bên người nằm xuống, tay tự nhiên mà vậy đáp ở nàng trên bụng. Nàng bụng lại dài quá một ít. Gì? Vẫn luôn không động tĩnh tiểu gia hỏa, cư nhiên đá hắn, hơn nữa kia một chút còn đá rất trọng. Lãnh Mộ Bạch cười lắc đầu thấp giọng nói ngươi tiểu tử này rốt cuộc không lo tiểu lười heo. Ngươi yêu ta mẹ sao? Lãnh Mộ Bạch sửng sốt trong chốc lát, vừa mới chuyển vào đại não nói là. Nhi tử lại cùng chính mình nói chuyện. Chính là ta ở cùng ngươi nói chuyện, ta trên người có một nửa huyết mạch là của ngươi. Ngươi chỉ cần bắt tay đặt ở mẹ trên bụng ta là có thể cùng ngươi đối thoại. Kia phía trước. Ngươi đến ta mẹ bên người thời điểm ta liền cảm ứng được ngươi. Bất quá ngươi không nghĩ thừa nhận, ta cũng mặc kệ ngươi. Không có không nghĩ thừa nhận, chỉ là đáp ứng ngươi cứu cứu, tạm thời không thể nói. Ngươi có thể dụng tâm thần cùng ta đối thoại, ngươi nói ra sẽ xảo mẹ nghỉ ngơi. Mặt khác thỉnh trả lời ta vấn đề, ngươi hái nàng sao? Lãnh Mộ Bạch không có bất luận cái gì do dự. Ở trong lòng đối nhi tử nói thứ gái. Lãnh Mộ Bạch trả lời không có làm tiểu gia hỏa vừa lòng, hắn tiếp tục hỏi có bao nhiêu ái. Ngươi có thể vì nàng cùng thành phố A cao tầng là địch. Lãnh Mộ Bạch nghe được nhi tử vấn đề, vội vàng hỏi nhi tử ngươi có phải hay không biết cái gì, tỉ như nói đời trước là ai đem các ngươi nhốt lại. Vấn đề này vượt hỏi ra tới lúc sau hắn có cảm thấy không ổn, nhi tử đời trước nhiều ít tuổi hắn không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là không đánh mới đúng. Như vậy hắn hẳn là không biết gì đó. Cụ thể là ai không biết, nhưng là ta biết người kia nhất định là tay cầm quyền cao người. Người kia có lẽ đủ để uy hiếp ngươi hiện tại có được hết thảy. Ngươi sợ sao? Còn dám mang ta mẹ đi thành phố A sao? Ngươi nếu là không dám, ta cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi từ bỏ chúng ta kia một khắc khởi. Ta cùng ta mẹ cùng ngươi đều không hề có bất luận cái gì quan hệ. về sau ngươi đừng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lãnh Mộ Bạch dở khóc dở cười nói, nhi tử ngươi cảm thấy ta không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, các ngươi mẫu tử là có thể bình yên vô sự. Chỉ cần mò mì tránh thoát này mấy tháng, ta sau khi sinh, liền không còn có người dám động nàng. Nhi tử muốn bảo hộ tiểu bạch thỏ tâm, Lãnh Mộ Bạch thực vui vẻ, tuy rằng có chút không đành lòng, hắn vẫn là không thể không đến nói nhi tử, không phải ba ba không xem trọng ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự có thể bảo hộ mẹ ngươi, kia đời trước các ngươi cũng sẽ không vẫn luôn bị đóng lại. Tiểu gia hỏa có chút tức giận quát, ngươi biết cái gì, ở thành phố A ở phòng thí nghiệm ít nhất chúng ta còn sẽ không chết, một khi rời đi phòng thí nghiệm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hiện tại bất đồng chúng ta không có ở thành phố A, người kia không có khả năng bởi vì chúng ta mẫu tử phái tới đại bộ đội, chỉ cần không tới đại bộ đội ta sẽ không sợ. Ha ha, ta nhi tử như vậy có tự tin, tới cùng ba ba nói, ngươi rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Lãnh Mộ Bạch cảm giác chính mình hoàn toàn không phải ở cùng một cái trẻ con hoặc là trẻ nhỏ câu thông, hắn càng như là ở cùng một cái thành thục thiếu niên ở câu thông. 10 hệ dị năng. Toàn bộ ngũ cấp đủ không? Tiểu gia hỏa tự tin chậm rãi hỏi ngược lại. Chương 95 chuyện cũ. Lãnh Mộ Bạch khiếp sợ một câu đều nói không nên lời, hắn thậm chí đều không có biện pháp bình thường tự hỏi. Khiếp sợ. Nếu ngươi từ sinh ra trước kia đã bị rót vào rất nhiều dược vật, sau khi sinh còn không ngừng tiếp thu các loại cải tạo, ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau. Nhi tử, có thể cùng ta nói đời trước sự tình sao? Lãnh Mộ Bạch mày nhăn thành một đoàn. Bọn họ mẫu tử rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhi tử còn không có sinh ra chính là một cái tiểu biến thái, mà tiểu bạch thỏ ngày thường thực bình thường, nhưng lần trước ở trạm xăng dầu phát sinh sự tình, hắn biết nàng tâm lý kỳ thật là có vấn đề. Đã biết lại như thế nào? Ngươi sẽ bảo hộ ta cùng ta mẹ vẫn là đem chúng ta lưu lại nơi này, vĩnh viễn không thấy. Mặc kệ có biết hay không, ta đều sẽ bảo hộ ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi là ta nhi tử, mẹ ngươi là lao bà của ta. Ta sẽ không bởi vì những người đó là đắc tội không nổi, liền từ bỏ các ngươi mẫu tử. Đương nhiên ngươi có phải hay không quá thấy rõ ngươi lão tử, ngươi lão tử cũng không phải người khác tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Tiểu gia hỏa không nói, liền ở Lãnh Mộ Bạch cho rằng nhi tử ngủ rồi thời điểm. Hắn thanh âm lại một lần truyền đến, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem ta cùng ta mẹ ở mặt thế 3 năm đã trải qua một ít cái gì. Ta rất tò mò đương ngươi nhìn đến ta mẹ chân thật bộ dáng. Còn sẽ lời thề son sắt nói ái nàng sao? Tiểu gia hỏa tiếng nói vừa dứt, Lãnh Mộ Bạch chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, trong thân thể tinh thần dị năng song không chịu khống chế dũng mãnh vào hạ mặt bụng. Một đạo chói mắt quang hút vào đại não, chờ kia ánh sáng ám một ít sau, hắn phát hiện chính mình đặt mình trong với một gian màu trắng trong phòng có rất nhiều ngăn tủ thượng mang phong các loại dụng cụ cùng với rất nhiều chai lọ vại bình. Tập. Môn đột nhiên bị người đẩy ra. Lãnh Mộ Bạch vội vàng tránh ở một bên ngăn tủ mặt sau. Đột nhiên một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân mang theo một cái nữ hải đi vào phòng. Là nàng. Nữ hải kia Lãnh Mộ Bạch gặp qua, nàng là Lâm Ngữ, phía trước giống như liền cùng nhà hắn Mạt Nhi có chút ngăn cách người. Ca, ngươi nói thật, thật là hạ mạn. Nữ hải có chút hưng phấn hỏi. Là, bất quá ngươi không cần tưởng cho nàng cầu tình, nàng là mặt trên người chỉ định nốt ở nơi này. Không phải ta có thể làm chủ thả chạy người, ta có thể đáp ứng chính là làm nàng không chịu khổ. Lâm Ngữ lập tức bén nhọn kêu lên, vì cái gì muốn cho nàng không chịu khổ. Ca, ngươi muốn tra tấn nàng, hung hăng tra tấn nàng. Lâm Ngữ ca ca nhíu mày, vì cái gì, các ngươi không phải thực tốt bằng hữu sao? Cái gì bằng hữu, ta bất quá là nàng tùy tùng, nàng rất tốt với ta bất quá là đáng thương ta. Hừ, ai hiếm lạ nàng đáng thương, ta chính là Lâm gia Tam tiểu thư. Nàng không xứng đáng thương ta. Lâm gia Tam tiểu thư, cái này Lâm Ngữ chẳng lẽ là Lâm Tử Kiệt muội muội? Nhưng Lâm Tử Kiệt không phải chỉ có 2 cái muội muội sao? Hảo, về sau đừng lại nói chính mình là Lâm gia Tam tiểu thư. Nơi này là thành phố A, không nghĩ bị Lâm Tử Kiệt cùng mẹ nó biết. Ngươi tốt nhất không cần nói hiệu nói vượng, bằng không ngươi ta đều sống không được. Lâm Ngữ ca ca cảnh cáo một câu, mang theo Lâm Ngữ đi đến ngăn tủ mặt sau. Lãnh Mộ Bạch vội vàng cùng qua đi, hắn tổng cảm thấy kia ngăn tủ mặt sau có hắn muốn đồ vật, vừa mới nếu không phải này đối huynh muội đột nhiên xuất hiện, hắn đã qua bên kia. Ngăn tủ mặt sau là một chiếc giường, trên giường một người thai phụ tứ chi bị trói ở trên giường. Mạt Nhi, nhìn đến kia trương tái nhợt không có huyết sắc mặt, Lãnh Mộ Bạch ngực buồn muốn mệnh, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp lao ra đi, vọt tới Hạ Mạt bên người, duỗi tay muốn cởi bỏ những cái đó buộc chặt hắn dây lưng. Nhưng mà hắn tay ở đụng tới tay nàng khi, trực tiếp từ trên tay nàng xuyên qua đi. Đây là có chuyện gì? Hạ Mạt, a, không nghĩ tới thật là ngươi. Lâm Ngữ trên mặt treo khinh miệt cười. Trên giường nguyên bản không có tức giận Nhân Nhi chậm rãi mở to mắt, thấy rõ trước mắt người về sau lập tức kịch liệt dãy rủa, hét lớn tiểu ngữ cứu ta, tiểu ngữ cứu cứu ta. A, Hạ Mạt ngươi không phải thực thành cao sao? Như thế nào cũng sẽ có cầu người một ngày, nga. Ngươi học kỳ này vẫn luôn không có tới trường học chẳng lẽ chính là bởi vì mang thai, làm ta đoán xem, là dã loại đi. Làm ta ngẫm lại, giống như chính là mấy tháng trước ta ở mô quán ba ngoại thấy có người bị vài cái nam nhân bế lên xe, nga. Đứa nhỏ này hẳn là chính là ngày đó buổi tối sản vật đi. Ta không biết, ta không biết. Hạ Mạt kêu to, đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Thỏ Nhi không cần như vậy, không cần như vậy. Lãnh Mộ Bạch đau lòng không thôi, hắn muốn ôm Hạ Mạt đầu, không chuẩn nàng ở tiếp tục riêu hạ đi, chính là tay vẫn như cũ từ trên người nàng xuyên qua. Nay không phải thật sự thế giới, cùng chạm xăng dầu kia một lần giống nhau, không phải chân thật thế giới. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc minh bạch hắn hiện tại không hề là ở vào trong thế giới hiện thực. Kia nơi này là Nhi tử làm hắn nhìn đến thế giới, là Nhi tử ký ức vẫn là tiểu bạch thỏ ký ức. Hẳn là tiểu bạch thỏ, lúc này Nhi tử đều còn không có sinh ra. Nơi này chính là đời trước tiểu bạch thỏ bị giam giữ phòng thí nghiệm. Lâm Ngữ cất tiếng cười to lên ha ha. Hạ Mạt không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, bị một đám nam nhân làm bụng to. Liền hài tử là của ai loại cũng không biết là cái gì cảm giác. Đúng rồi, ngươi không phải vẫn luôn tưởng nhận thức ta ca sao? Tới giới thiệu một chút đây là ta ca cánh rừng cũng. Tiểu ngữ ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ta giúp trở thành tốt nhất bằng hữu, có cái gì đều cùng ngươi chia sẻ, vì cái gì ngươi hiện tại muốn đối với ta như vậy, ngươi có thể không giúp ta, chính là ngươi vì cái gì còn muốn nói những lời này đó kích thích ta. Hạ Mạt sớm đã lệ lưu đầy mặt, nàng nhìn Lâm Ngữ trong mắt tất cả đều là thất vọng, bị bằng hưu vứt bỏ thất vọng cảm. Hạ Mạt, ngươi có biết hay không ngươi thực lệ người chán ghét, cả ngày cùng Ma Di ạ giống nhau, đối ai đều treo một bộ đồng tình sắc mặt, nhìn khiến cho người ghê tởm. Hạ Mạt nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh a. Nguyên lai ta vừa mới không có nghe lầm, ngươi là thật sự rất hận ta. Đúng vậy, ta rất hận ngươi. Cho nên ta sẽ làm ta ca hảo hảo tiếp đón ngươi. Lâm Ngữ khỏe môi treo lên cười, kia tươi cười thực thứ chói mắt, thứ Hạ Mạt nhắm mắt lại. Phẫn nộ sao? Nàng bất quá là trưng bản thượng thịt cá, căn bản không có phẫn nộ tư cách. Vẫn luôn không nói chuyện cánh rừng cũng vô vô Lâm Ngữ đầu hảo ngữ nhi, ngươi đi ra ngoài đi. Ca phải làm sự. Lâm Ngữ bĩu môi kéo cánh rừng cũng cánh tay làm nũng nói ca, ngươi đáp ứng ta không cho nàng hảo quá, ta liền đi ra ngoài. Hảo, ca đáp ứng ngươi, sẽ không làm nàng có ngày lành quá, nghe lời trước đi ra ngoài, ca bên này còn có rất nhiều sự phải làm. Hảo sao? Lâm Ngữ gật gật đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Cánh rừng cũng đi đến bên cạnh ngăn tủ thượng cầm lấy một chi ống trích, dùng ống trích từ bên cạnh một chi ống nghiệm rút ra một ống tiêm dược vật, sau đó đi đến Hạ Mạt bên người, kéo ra Hạ Mạt trên người màu trắng khăn trải giường. Hạ Mạt nhắm chặt đôi mắt càng khẩn nhắm lại. Chân hạ nàng trần như nhộng, từ đến nơi đây sau nàng chính là như vậy, nàng phản kháng quá, đáng tiếc vô dụng, vô luận như thế nào phản kháng đều không có dùng. Lãnh Mộ Bạch có thể cảm giác được rõ ràng giờ này khắc này Hạ Mạt trong lòng nhục nhã cùng bất đắc dĩ, hắn trong lòng sớm đã trong cơn giận dữ, hắn siết chặt nắm tay, cánh tay thượng gân xanh nô lên, nếu giờ phút này có thể giết người nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết cánh rừng cũng. Cánh rừng cũng tự nhiên là không cảm giác được Lãnh Mộ Bạch lửa giận, hắn bắt lấy ống trích trực tiếp đâm vào Hạ Mạt bụng. Chương 96 chuyện cũ 2. A. Hạ Mạt đau hét to một tiếng, tái nhợt mặt càng trắng, mồ hôi cũng theo gương mặt liền đi xuống. Hạ Mạt, ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội ta muội muội, bằng không ta sẽ giống phía trước giống nhau đối với ngươi thực ôn nhu, rốt cuộc ngươi là như vậy tốt đẹp nữ hài. Cánh rừng cũng nói chuyện chính mình đem ống tiêm chất lỏng đẩy mạnh nàng trong cơ thể, hắn đem ống trích ném vào thùng rác, trắng nón bàn tay từ Hạ Mạt trên chân dọc theo đường đi di. Hạ Mạt run rẩy, trong lòng khuất nhục càng hơn vài phần, chính là nàng biết không quản cánh rừng cũng đối nàng làm cái gì, nàng đều không có phản kháng đường sống, cho nên nàng lựa chọn ngoan ngoãn nằm, chỉ chờ kia cổ nhục nhã từ chính mình trên người rời đi. Hạ Mạn, ngươi thật sự thực mỹ, thế nào ta phía trước đề nghị ngươi suy xét thế nào? Xóa sạch đứa nhỏ này, cam tâm tình nguyện hầu hạ ta, ta tuy rằng không thể mang ngươi rời đi phòng thí nghiệm, nhưng ít ra tại đây dàn trong phòng ngươi là tự do, hơn nữa cũng không cần giống như bây giờ vất vả, mỗi ngày đều phải bị tiêm vào vài thứ kia. Này trong bụng Trang bất quá là một cái liền phụ thân cũng không biết là ai dã loại, ngươi che chở hắn có ích lợi gì, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, mỗi ngày tiêm vào đến nước ối dược vật có tang thi trên người lấy ra, còn có ngoại tinh nhân trên người lấy ra, đúng rồi còn có các loại biến dị thú thân nâng lên lấy. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hạ Mạt run rẩy mở to mắt, phẫn nộ hỏi, cánh rừng cũng cho nàng khuất nhục nàng có thể nhẫn, chính là bọn họ như vậy đối đãi nàng hài tử, nàng không có biện pháp nhịn xuống đi. Bởi vì, chúng ta muốn biết bị mấy thứ này tẩm bổ ra tới hài tử hồi sự cái dạng gì quái vật, cho nên vì cái gì còn muốn kiên trì sinh hạ cái này quái vật, chỉ cần ngươi gật đầu ta lập tức giúp ngươi làm phẫu thuật xóa sạch cái này dã loại. Như vậy ngươi không cần sinh một cái không người không quỷ quái vật ra tới, còn có thể bị ta hảo hảo yêu thương. Liên tính là quái vật, kia cũng là ta hài tử, hơn nữa ngươi vì cái gì nhất định phải ta hầu hạ ngươi, liền bởi vì ta cho người ta cảm giác đủ sạch sẽ. A, ngươi vừa mới cũng nghe gặp ngươi muội muội nói cái gì, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta chính là như vậy nữ nhân, chỉ cần là nam nhân, hắn muốn, ta liền cấp, ngươi đồng dạng cũng có thể. Ngươi muốn, ta cho ngươi là được, ngươi đại có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Nga, kỳ thật này cũng không có gì, Lưu giáo thụ, Giang giáo thụ đều cùng ta đã làm, cho dù có người biết ngươi cùng ta đã làm, cũng sẽ không có người chê cười ngươi. Thiện nhân, cánh rừng cũng một cái tát quăng ngã ở Hạ Mạt trên mặt, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi mẹ nó. Lao tử còn tưởng rằng ngươi thuần khiết. Nguyên lai bất quá là một người người đều có thể thượng xe buýt. Frank. Phòng môn bị người thật mạnh đóng lại, Hạ Mạt nước mắt cũng rốt cuộc không chịu khống chế đi xuống rớt. Bà bối, vì giữ được ngươi, mỏ mỉ có thể chịu đựng bất luận cái gì thống khổ, bất luận cái gì khuất nhục, cho nên vì mỏ mỉ nhất định phải bảo vệ cho bản tâm, không cần biến thành quái vật. Không, liền tính bộ dáng rất kỳ quái cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi trong lòng minh bạch ngươi là người. Là mỏ mì dùng ái cho ăn hải tử là đủ rồi. Lãnh Mộ Bạch đứng ở mép giường nhìn trên giường nhân nhi, cả người đều chết lặng, hắn hiện tại thực xác định hắn thấy chính là Hạ Mạt ký ức, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hạ Mạt cảm xúc cùng với sở hữu tư tưởng. Quá khứ 2 tháng, cánh rừng cũng đối Hạ Mạt tiến hành rồi các loại quấy rầy, như là hôm nay như vậy chỉ là sờ sờ tuyệt đối là gặp sư phụ. Hạ Mạt ngay từ đầu cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ dây rủa. Chính là đổi lấy không phải một đốn đòn hiểm chính là tiêm vào càng nhiều không biết là cái gì thành phần chất lỏng. Nàng không sợ bị đánh, chính là nàng sợ hãi những cái đó chất lỏng tiêm vào quá nhiều, nhi tử còn không có sinh ra liền sẽ chết. Ngay từ đầu tiêm vào chất lỏng thời điểm, phụ trách vị kia lão giáo thụ liền cùng cánh rừng cũng nói, tiêm vào nhất định phải dựa theo hắn cấp tỷ lệ tiêm vào quá nhiều sẽ làm thai nhi thai chết trong bụng. Cho nên nàng học xong nhẫn. Mặc kệ cánh rừng cũng như thế nào đối nàng, nàng vì nhi tử nàng đều sẽ chịu đựng. Hôm nay Lâm Ngữ xuất hiện làm nàng nhớ tới Lâm Ngữ cùng nàng nói qua cánh rừng cũng là một cái có thói ở sạch người, cho nên nàng cố ý nói những lời này đó chọc giận cánh rừng cũng, muốn cho cánh rừng cũng đối nàng mất đi hứng thú, do đó không ở đối nàng động tay động chân. Hạ Mạt cách làm xác thật làm cánh rừng cũng không ở đối nàng động tay động chân, thậm chí còn đổi lấy một bộ quần áo. Tuy rằng cánh rừng cũng lúc sau đối nàng càng thêm thô bạo, thậm chí vì Lâm Ngữ đối nàng tiến hành các loại tra tấn, đánh chửi. Hạ Mạt không thèm để ý này đó, cũng không hối hận chính mình nói qua những lời này đó, đối nàng mà nói ít nhất hiện tại không cần lại bị cánh rừng cũng các loại nhục nhã. Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn đứng ở Hạ Mạt bên người, nhìn nàng như thế nào đã chịu phi người đãi ngộ, nhìn nàng bụng một ngày nổi lên tới, khá vậy chính là khác thai phụ 5-6 tháng lớn nhỏ thời điểm. Hạ Mạt liền lâm buồn. A, bị trói ở trên giường Hạ Mạt đột nhiên giống lớn lên, bụng truyền đến một trận đau đớn, huyết, nước ối từ chảy ra, lưu nơi nơi đều là. Mạt Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Cho dù chỉ là này bất quá là nàng tiềm thức ký ức, chính là Lãnh Mộ Bạch vẫn là nhịn không được kinh hoàng, nhịn không được không biết làm sao. Phanh, lộc cộc. Theo mở cửa thanh cùng với một chuỗi tiếng bước chân, một đám mặc áo khoác trắng người đi đến, bọn họ nhanh chóng cấp hạ mạt làm kiểm tra, sau đó một người nữ giáo thụ nhanh chóng nói nước ối phá, cũng thấy huyết, hẳn là muốn sinh. Ân, vậy chuẩn bị đỡ đẻ. Cao quyền trọng Dương giáo thụ nói một câu, đại gia lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhi tử muốn sinh, là nhi tử muốn sinh. Lãnh Mộ Bạch biết bọn họ mẫu tử đều sẽ bình an, nhưng hắn vẫn là nhịn không được khẩn trương. Lòng bàn tay, phía sau lưng đều là mồ hôi, hắn nôn nóng nhìn những cái đó giáo thụ mãn bận rộn, tuy rằng hận thấu này đó giáo thụ, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là hy vọng này đó giáo thụ đáng tin cậy một ít, đừng làm bọn họ mẫu tử xuất hiện nguy hiểm. A, hạ mạt tiếng kêu thảm thiết một tiếng đánh úp lại, hạ mạt bị giúp đỡ là tay chân đều giải khai, nàng gắt gao bắt lấy khăn trải giường, kêu to, thân thể không ngừng run rẩy. Cung khai mới khai một lòng tay, nhìn dáng vẻ còn sớm. Tên kia nữ giáo thụ như vậy một câu lúc sau, một đám giáo thụ lại đều rời đi phòng, chỉ để lại cánh rừng cũng ở trong phòng thủ. Cánh rừng cũng lạnh mặt ngồi ở một bên đọc sách, trừ bỏ ngẫu nhiên dựa theo các giáo sư ý tứ, cấp hạ mạt một ít ăn, liền không ở hỏi đến bất luận cái gì sự tình. Hạ mạt cứ như vậy ở trên giường kêu thảm thiết ba ngày. Trong lúc này nữ giáo thụ mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp hạ mạt làm tốt vài lần kiểm tra. Ở ngày thứ ba sáng sớm thời điểm nữ giáo thụ rốt cuộc bạo phát, nàng hướng về phía cánh rừng cũng hét lớn phía trước công đạo ngươi có phải hay không đều không có làm theo. Nàng chẳng lẽ vẫn luôn đều như vậy bị trói ở trên giường. Ta có hay không cùng ngươi đã nói nàng yêu cầu vận động, mỗi ngày đều yêu cầu vận động. Cánh rừng cũng cúi đầu, như là làm sai sự hài tử, hắn há mồm muốn rào biện. Nữ giáo thụ lại không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Thiện nhân, sinh cái hài tử đều như vậy làm ra vẻ. Nữ giáo thụ đi rồi, cánh rừng cũng đem khí toàn bộ rơi tại hạ mạt trên người. Hắn cho hạ mạt vài bàn tay, đánh hạ mạt huyết nhục mơ hồ, xương thấy không rõ nguyên trạng. Hắn mới dừng lại tới, hắn lấy ra một trường khăn tay xoa xoa tay, còn mắng to nói mắng. Giờ muốn chết. Buổi chiều nữ giáo thụ lại một lần lại đây cấp hạ mạt kiểm tra. Đối với hạ mạt sưng không thành dạng mặt, nàng làm như không thấy, ở kiểm tra rồi trong chốc lát sau đó đối cánh rừng cũng nói cung khẩu đều khai, hẳn là muốn sinh, đi thông chi Dương giáo thụ bọn họ. Chương 97 chuyện cũ 3 là cánh rừng cũng vội vàng chạy ra đi. Không có trong chốc lát những cái đó giáo thụ lại đều tới, buổi tối 6 giờ tiểu gia hỏa rốt cuộc sinh ra. Những cái đó giáo thụ đem chính mình hài tử ôm đến một bên đã sớm phô tốt để tiểu đài thượng các loại kiểm tra. Mà xuống thể xé rách còn ở không ngừng xuất huyết hạ mạt lại vô hỏi thăm. Một người lịch sự văn nhã bất quá 20 mấy tuổi giáo thụ, nhìn một chút những cái đó vội vàng kiểm tra hài tử đám người, há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài một hơi, cầm lấy kim chỉ sứt xẻo giúp hạ mạt khâu lại. Hài tử, ta hài tử. Hạ mạt thực suy yếu, trong miệng lại vẫn là kêu hài tử. Tên kia giáo thụ cấp hạ mạt khâu lại xong, lại cho nàng thượng dược đứng dậy cấp hạ mạt đắp chăn đàng hoàng, nhẹ giọng nói đừng lo lắng hài tử thực hảo, là cái đáng yêu tiểu tử. Cảm ơn. Hạ mạt kéo kéo miệng, đối với cái này lần đầu tiên xuất hiện giáo thụ có chút hảo cảm, ít nhất hắn ở ngay lúc này cứu nàng, ít nhất ở ngay lúc này hắn nguyện ý nói cho nàng, nàng hài tử thực hảo. Không căn hệ, ta kêu Ngụy Vân, về sau ngươi có chuyện gì có thể tìm ta. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ngụy Vân nói một câu, liền rời đi phòng. Ngụy Vân lại một lần xuất hiện thời điểm, những người đó còn ở nghiên cứu hài tử, mà hạ mặt đã sớm tinh thần hoảng hốt, bất quá nàng muốn nhìn nhi tử, cho nên vẫn luôn kiên trì bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Ngụy Vân trong tay nhiều vẫn luôn thuốc mỡ, hắn bài trừ thuốc mỡ thật cẩn thận cấp hạ mặt thượng dược. Dương giáo thụ đối tiểu gia hỏa thực vừa lòng, liên tục gật đầu nói không tồi, không tồi. Tiểu tử này rất có nghiên cứu giá trị, kia ai cánh rừng cũng. Dương giáo thụ, đứa nhỏ này ta tới chiếu cố đi, ta có một cái muội muội là ta mang theo lớn lên, tại đây phương diện ta còn là rất có kinh nghiệm, đứa nhỏ này nếu như vậy có nghiên cứu giá trị, cũng không thể ra bất luận cái gì sai. Ngụy Vân cười mở miệng. Phía trước tên kia nữ giáo thụ mở miệng nói Dương giáo thụ nếu không làm Ngụy Vân thử xem, cánh rừng cũng xác thật không thích hợp. Nếu cánh rừng cũng phía trước dựa theo ta công đạo tới làm, đứa nhỏ này cũng không đến mức vẫn luôn sinh không xuống dưới, còn kém điểm thai chết trong bụng. Dương giáo thụ nhìn thoáng qua cánh rừng cũng, cuối cùng đối Ngụy Vân nói ân. Về sau bọn họ mẫu tử liền cho người chiếu cố đi. Tốt, ta bảo đảm không cho ngài thất vọng. Ngụy Vân có chút thẹn thùng cười cười. Dương giáo thụ mang theo người rời đi, Ngụy Vân cũng đem hải tử thu thập hảo, đưa đến Hạ Mạt bên người. Hạ Mạt rốt cuộc thấy nhi tử. Mà Lãnh Mộ Bạch cũng rốt cuộc thấy hài tử. Tiểu gia hỏa lớn lên thịt mút mút, ánh mắt chi gian có Lãnh Mộ Bạch trên người mới có lãnh lệ chi khí, hồng nhuận cái miệng nhỏ lại cùng Hạ Mạt môi giống nhau đáng yêu, điềm mỹ. Cấp hài tử tưởng tên hay sao? Ngụy Vân cười hỏi. Chí Bảo, Hạ Chí Bảo. Hạ Mạt dùng ngón tay ở hài tử trên mặt xẹt qua, mặc kệ nhiều khổ, hài tử là nàng duy nhất vướng bận, là nàng hiện tại còn có thể hô hấp lý do. Ngụy Vân cười dùng ngón tay chọc chọc tiểu gia hỏa mặt Chí Bảo, Chí Cao vô thượng bảo bối, tiểu bảo bối, ngươi cũng đừng làm cho mọ mì thất vọng nha. Ngươi a, không chỉ là phải làm nàng bảo bối, còn có mau mau lớn lên, như vậy mới có thể bảo hộ mọ mì, biết không? Hắn có thể tồn tại, chính là ta lớn nhất hy vọng. Hạ Mạt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nàng chỉ là hy vọng hài tử tồn tại. Ha ha, nhất định sẽ, hảo ngươi mau nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cha tấn ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, yên tâm, hài tử ta nhất định sẽ hỗ trợ chiếu cố tốt. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng hắn cũng là cùng những người đó một đám, nhưng Hạ Mạt lại tin tưởng Ngụy Vân nói, hơn nữa an tâm ngủ một cái hảo giấc. Lúc sau một tháng Ngụy Vân đem bọn họ mẫu tử chiếu cố thực hảo, hảo đến Hạ Mạt cơ hồ quên mất, nàng sinh ở nơi nào, chính là cũng chính là tháng này thanh tịnh nhật tử mà thôi. Hạ Chí Bảo trăng tròn hôm nay, những cái đó giáo thụ lại tới nữa. Cánh rừng cũng cùng nữ giáo thụ đem Hạ Chí Bảo đoạt qua đi cột vào nho nhỏ đài thượng. Như vậy nho nhỏ hài tử lại bị trói gô ở chỉ phô một tầng bố cứng rắn ngăn tủ thượng không thể động đậy. Hạ Mạt đều khó cấp điên rồi, nàng khóc la các ngươi muốn làm cái gì, buông ta ra nhi tử. Ôn muốn chết, Ngụy Vân đem người mang đi ra ngoài. Tên là Lý giáo thụ người phiền chắn hô. Lý giáo thụ, chúng ta này không phải muốn bắt đầu cải tạo đứa nhỏ này sao? Ngươi xem, không bằng làm nàng lưu lại, làm nàng nhìn xem đứa nhỏ này là như thế nào bị cải tạo, nhất định là hài tử mụ mụ, nàng có tư cách giám định đứa nhỏ này là như thế nào từng bước một biến hoàn mỹ. Cái này chủ ý không tồi, bất quá nàng quá xảo, đem miệng lấp kín. Lý giáo thụ một phát lời nói, cánh rừng cũng lập tức cùng mặt khác hai người đem Hạ Mạt trói lại, cùng sử dụng băng dán quân lấy nàng miệng. Ô ô ô, Hạ Mạt nước mắt lưng tròng nhìn những người đó những cái đó lạnh băng dao phẫu thuật, ở Hạ Chí Bảo trên đầu khoa tay múa chân. Thứ nơi này cắt ra. Lạnh băng dao phẫu thuật lập tức không chút do dự hoa đi xuống. A, không cần. Hạ Mạt kêu to ngồi dậy. Lãnh Mộ Bạch cũng ở đồng thời mở mắt, nhìn bên người run bần bật người. Hắn vội vàng đứng dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Bạch. Hạ Mạt gắt gao bắt lấy Lãnh Mộ Bạch quần áo, ô ô khóc lên. Ân, ta ở. Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực khóc thật lâu, nhưng cái đó sự, đã thật lâu không có suy nghĩ khởi quá, hơn nữa nàng cảm giác chính mình như là lại một lần tự thể nghiệm đã từng chịu quá thật mạnh thương tổn. Thỏ Nhi, ta yêu ngươi. Lãnh Mộ Bạch phủng Hạ Mạt mặt, hôn nàng ngồi, hôn nàng nước mắt. Nhưng mà nàng nước mắt không có bị hắn hôn tới, rõ ràng hắn muốn cho nàng không ở khóc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là rớt xuống nước mắt. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, là một bộ đội đặc chủng, hắn càng là không có khả năng dễ dàng rơi lệ người. Nhưng bởi vì Hạ Mạt, hắn chỉnh trái tim đau đều bị xoa nát, đặc biệt là Hạ Mạt trải qua kia từng màn giống như là một phen đao nhọn cắm ở hắn ngực, đau hắn cơ hồ hít thở không thông. Hắn dùng chính mình mặt dán ở trên mặt nàng. Nóng bỏng nước mắt cùng nàng nước mắt dính ở bên nhau, bọn họ cùng nhau cảm thụ này lẫn nhau chua xót nước mắt. Thực xin lỗi, lão bà, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, là ta không có chiếu cố hảo ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lãnh Mộ Bạch khỏe môi treo lên tự rêu tươi cười, a, con mẹ nó hắn tính cái gì nam nhân, chính mình nữ nhân bị như vậy cực khổ, hắn lại cái gì cũng không biết, hắn lại cái gì đều không có làm. Mà hắn cho tới nay tuân thủ quy củ tại đây khắc sụp đổ, đã từng hắn cho rằng chỉ cần là mệnh lệnh hắn nhất định phải đi hoàn thành, quản chi đó là một kiện có đi mà không có về mệnh lệnh hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự, bởi vì hắn là quân nhân. Chính là hiện tại hắn mới biết được chính mình trong lòng thần thánh không thể xâm nhiệm vụ nguyên lai cũng cất giấu đáng sợ âm mưu. Lúc trước nếu hắn không đi quản nhiệm vụ, quân khu phương diện vẫn như cũ không thể đem hắn thế nào, mà hắn còn có thể ở lúc ấy liền đem hắn tiểu bạch thỏ tìm ra mang về nhà. Gia Gia thừa nhận thân phận của nàng, liền sẽ không có người dám động nàng, nàng cũng sẽ không trải qua những cái đó đáng sợ sự tình, nhi tử cũng sẽ không. Lãnh Mộ Bạch tay buông Hạ Mạt trên bụng, đau lòng vuốt ve nàng đã có chút lồi lõm bụng, nhi tử, thực xin lỗi, đời trước là ba ba làm ngươi cùng mẹ ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm những cái đó thương tổn quá các ngươi mẫu tử người, ta nhất định sẽ làm bọn họ không chết tử tế được. Ngươi không chê nàng sao? Nàng thực dơ, cũng là một cái vì nhi tử liền sẽ biến thành kẻ điên ngốc tử, ngươi còn không có thấy quá nàng nổi điên bộ dáng, có một lần nhìn đến ta bị thương, nổi điên đem toàn bộ phòng đều tạp, còn cắn chết ba người. Ngươi biết như vậy nàng là. Chương 98 Mama, không khóc, thực khổ. Lãnh Mộ Bạch nghe được nhi tử nói, khí đỏ mặt tiến thai, hắn giống giận đánh gây hắn nói tiểu tử, ngươi có thể hận ta, cũng có thể không nhận ta, bởi vì là ta không phụ trách nhiệm cho các ngươi mẫu tử nhận hết đau khổ, cho nên ta không có tư cách yêu cầu ngươi cái gì. Chính là ngươi đồng dạng cũng không có tư cách nói mẹ ngươi một câu không phải, mặc kệ nàng là bộ dáng gì, kia đều là bởi vì ngươi. Toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Còn có mặc kệ nàng đã trải qua cái gì, ở lòng ta nàng đều là thuần khiết nhất, nàng đều là trong lòng ta thiên sứ, là ta Lãnh Mộ Bạch phải dùng cả đời đi che chở người, đừng ở làm ta nghe được một câu ngươi nói nàng bất luận cái gì không phải, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặt khác nhớ rõ đối nàng dùng tôn xưng, cả đời này hoặc là không cần sinh ra, hoặc là từ giờ phút này khởi kêu nàng mó mí hoặc là mụ mụ. Thẳng đến ta chết, ta cũng sẽ không cho phép ngươi trong miệng hô lên tới chỉ là một cái đơn âm tiết một cái không có bất luận cái gì cảm tình mẹ tự. Hạ Mạt run rẩy một chút, đầy mặt tái nhợt nhìn Lãnh Mộ Bạch, hắn có thể cùng nhi tử câu thông, nhi tử lại nói với hắn cái gì. Lãnh Mộ Bạch thủ sẵn Hạ Mạt mặt, ôn nhu hôn hôn, ở một lần cùng nàng mặt dán ở bên nhau lão bà, lựa chọn tin tưởng ta hảo sao. Ngươi đã nói ngươi yêu ta, cho nên lựa chọn tin tưởng ta. Vô điều kiện tin tưởng ta. Hạ Mạt mặt cúi thấp, hồi lâu mới nói tiểu bạch, ta không biết nhi tử theo như ngươi nói cái gì, chính là không cần cùng hắn sinh khí, hắn thức ngoan, thật sự thức ngoan. Có ngoan sao? Ngoan nói, như thế nào sẽ như vậy nói chính mình mọ mì. Lãnh Mộ Bạch không ngu ngốc, hắn biết nhà hắn tiểu tử là ở thử hắn, chính là liền tính thử, hắn cũng sẽ không chấp thuận nhi tử đối hắn mọ mì có một tia không tôn kính. Mọ mì, ta tiếp thu hắn. Ngươi xác thật cùng ngươi nói giống nhau, rất đau ngươi, cho nên ta tiếp thu hắn, đi theo hắn họ. Hạ Mạt nước mắt lại một lần chảy xuống dưới nhi tử, ngươi lại dùng nhìn trộm dị năng đúng không? Ngươi làm hắn thấy ta vẫn luôn muốn che giấu những cái đó huyết lân lân miệng vết thương. Là, hắn hẳn là biết ngươi là thế nào đem con hắn sinh hạ tới. Hạ Mạt khóc lợi hại hơn, nàng không trách nhi tử, chỉ là những cái đó bất kham quá khứ, liền nàng chính mình đều cảm thấy ghê tởm quá khứ. Lại trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn. Ba ba, ngươi quá quan, về sau tên của ta chính là Lãnh Dạ Hàn, còn có mỏ mì nàng chưa từng có bị ngươi bên ngoài nam nhân chạm qua, chính là cánh rừng cũng tên cặn bã kia cũng bất quá là sờ qua thân thể của nàng. Nàng phía trước đôi cánh rừng cũng như vậy nói, bất quá là vì kích thích cánh rừng cũng, làm Lâm Tử Kiệt không ở đối nàng có hứng thú. Nhi tử đột nhiên chuyển biến ngữ khí, Lãnh Mộ Bạch ngự khí cũng hơi chút hảo một ít, ta lại không phải ngốc tử, ta có mắt, ta biết chính mình nhìn đến chính là cái gì, hơn nữa liền tính đã xảy ra cái gì, ta cũng không ngại, ta ái chính là nàng người này, mà không phải thân thể. Mọ mì, ngươi nghe được ở trong lòng hắn ngươi là thuần khiết nhất, là hắn thiên sứ, nhìn đến những cái đó hình ảnh, hắn không có chán ghét, còn nói hắn không ngại, hắn khác sự ngươi người mà không phải thân thể, cho nên mọ mì không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Ngươi chính là ngươi, ngươi linh hồn vĩnh viễn là thuần khiết nhất, mọ mì này một đời ngươi sẽ hạnh phúc, hắn sẽ cho ngươi hạnh phúc. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hưu khỏe miệng lộ ra đại đại tươi cười, là mọ mì hạnh phúc là hắn đời trước duy nhất muốn làm sự tình, hiện tại rốt cuộc nhìn đến mọ mì hạnh phúc, hắn thực vui vẻ, tuy rằng hắn cái này lao ba thực hùng, còn buộc hắn phải gọi mọ mì, làm hắn có chút khó chịu. Thân thể hắn khi còn nhỏ kêu mọ mì còn hảo. Nếu là về sau đỉnh một chương 6-70 tuổi mặt còn muốn kêu nàng mọ mì, cái này làm cho hắn cảm thấy tâm tắc thực. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu trong lòng suy nghĩ cái gì, Hạ Mạt là không biết, bất quá Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu nói làm nàng cũng bình thường trở lại, vô luận là thế nào chính mình tóm lại là sẽ bại lộ ở trước mặt hắn, nàng biết chính mình tinh thần có vấn đề, một khi bộc phát ra tới sẽ thực khủng bố, cùng với chờ bùng nổ thời điểm dọa hư hắn, chi bằng chính mình đem những cái đó miệng vết thương xé mở làm hắn xem. Hạ Mạt bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình trên bụng, nhẹ giọng nói năm tháng thời điểm, nhi tử bị Lâm Ngự dẫn theo lỗ thai ra khỏi phòng, sau đó đứng ở cửa phòng thật mạnh đem nhi tử ngã trên mặt đất, phanh một tiếng, kia một tiếng đem ta cả người đều xé rách hai, nàng không cho ta cơ hội xem nhi tử, trực tiếp giữ cửa thật mạnh đóng lại, vô luận ta như thế nào cầu, như thế nào kêu, nàng chính là không cho ta mở cửa, ta đẩy ngã những cái đó dày nặng ngăn tủ, rốt cuộc tìm được rồi một phen dịu, ta dẫn theo dịu chém lạn môn chạy ra đi, nhìn đến nhi tử đầy mặt là huyết nằm trên mặt đất, Lâm Ngữ còn mang giày cao gót dẫm lên trên người hắn, hắn thịt hô hô tay nhỏ đều bị dẫm xuyên, ta cái gì cũng đành phải vậy, tiến lên phát gục Lâm Ngữ cắn nàng cổ, máu tươi chảy vào ta trong miệng, rất nhiều người không ngừng xả đầu tóc, buộc ta bùng ra, ta cũng không có phóng, thẳng đến có người ôm nhi tử uy hiếp ta lại không bùng ra, liền ngã chết hắn, ta mới bùng ra, bất quá ta lại nhào hướng người kia, ôm nhi tử cắn cổ hắn. Là Ngụy Vân gấp trở về làm trấn an ta, người kia là một cái người tốt, hắn đối ta cùng nhi tử thực hảo, cũng sẽ không giống những người khác giống nhau mang theo thành kiến đối đai chúng ta mẫu tử, hắn mang theo chúng ta đi tân phòng, giúp ta cùng nhi tử xử lý miệng vết thương, ta ôm nhi tử vẫn luôn khóc, nước mắt chảy nhi tử đầy mặt đều là, nhi tử ăn tới rồi ta nước mắt, sau đó dùng ngây thơ mắt to nhìn ta đối ta nói mama, không khóc, thực khổ, khi đó ta đều trợn tròn mắt. 5 tháng tiểu hài tử, lần đầu tiên nói chuyện thế nhưng có thể nói như vậy nhiều tự, hơn nữa hắn biết khổ, biết hắn mò mì thực khổ. Hạ Mạt khẩn nhìn lãnh mộ bạch nói tiểu bạch, không cần sinh nhi tử khí, hắn thật sự thương ngoan, hắn là nhất ngoan nhất hiểu chuyện hài tử. Ngươi cũng không biết chúng ta ở phòng thí nghiệm năm thứ 2, bởi vì Ngụy Vân chúng ta được đến rất nhiều chiếu cố, thậm chí có thể ở phòng thí nghiệm tự do đi lại, nhi tử còn sẽ thường xuyên bị mang đi ra ngoài. Cuối cùng còn có thể tự do rời đi phòng thí nghiệm. Ta nói với hắn làm hắn đi, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền không cần lại bị trộm tới làm nghiên cứu, liền không cần ở chịu những cái đó tra tấn, chính là hắn không đi, mặc kệ ta như thế nào mắng hắn cầu hắn đều không đi, hắn nói ta thực buồn, cái gì cũng đều không hiểu, chính là lại giáo hội hắn ái. Hắn nói hắn yêu hắn buồn mụ mụ, hắn nói hắn biết hắn đi rồi ta liền sẽ chết, cho nên hắn không đi. Trừ phi hắn có thể dẫn ta đi, bằng không hắn nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Đời trước sở hữu tao ngộ đều làm ta sợ hãi, cũng cho ta không nghĩ hồi ức, chính là nhi tử là những cái đó đau khổ chung duy nhất ngọt ngào, là duy nhất làm ta có thể sống sót lý do. Buồn mọ mi. Lãnh dạ Hàn tiểu bằng hữu mơ mơ màng màng điếu môi lại nhảy một câu buồn mọ mi, ta năng lượng lại dùng xong rồi, ngươi muốn cùng ba ba hảo hảo, chờ ta sau khi sinh. Liền có thể cùng ba ba cùng nhau bảo hộ ngươi, đến lúc đó buồn mò mì phụ trách tiếp tục buồn đi xuống, ta cùng ba ba phụ trách đánh quái thú, phụ trách ngược tra hóa. Phụt! Hạ Mạt bị Lãnh Dạ Hàn này một câu cấp đều cười, con trai của nàng thật sự có làm nàng khóc làm nàng cười bản lĩnh. Nhi tử nói cái gì hảo nghe, làm nhà của chúng ta tiểu bạch thỏ nước mắt còn không có làm liền lại cười. Lãnh mộ bạch ở Hạ Mạt gương mặt hôn một cái. Ai? Trong lòng thật lạnh, chính mình thế nhưng không bằng nhi tử ở tiểu bạch thỏ trong lòng địa vị, còn có chính mình cư nhiên cùng nhi tử ghen, thật là mất mặt ta. Nhi tử nói chờ hắn sinh ra về sau, ta phụ trách tiếp tục buồn đi xuống, hắn cùng ngươi phụ trách đánh quái thú, phụ trách ngược tra hóa. Nga! Nhi tử lời này là hôm nay nói nhất có đạo lý một câu. Lãnh mộ bạch khỏe miệng lại một lần treo lên tươi cười, nhi tử đây là tiếp thu hắn, bị nhi tử. Lão bà không hề hoài nghi tiếp thu, hắn trong lòng tự nhiên là vui vẻ, bất quá. Lãnh mộ bạch trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, những người đó, hắn sẽ làm bọn họ hối hận kiếp sau gian đi một hồi. Nhi tử ngủ, hắn sử dụng quá nhiều dị năng, lần này cũng không biết lại muốn ngủ đã bao lâu, đúng rồi hắn vừa mới còn nói muốn cùng ngươi họ. Ngươi vừa mới nói hắn sử dụng nhìn trộm dị năng, đó là cái gì dị năng? Lãnh mộ bạch tưởng chính mình tinh thần lực mang theo hắn nhìn đến những cái đó hình ảnh, không nghĩ tới nguyên lai là nhi tử làm. Chương 99 tuyệt không phản bội. Nhi tử dị năng đều rất kỳ quái, hắn có thể nhìn trộm khác ở sâu trong nội tâm bí mật, đại khái cùng tinh thần dị năng có chút giống, bất quá lại bất đồng. Tinh thần dị năng có thể nhìn đến người khác ý tưởng, lại không cách nào nhìn trộm người khác giấu ở đáy lòng bí mật, nhưng nhi tử có thể, chỉ cần là người kia có bí mật, liền tính là hắn bản nhân quên mất, nhi tử cũng có thể nhìn đến, bởi vì cái này dị năng chưa từng có xuất hiện quá, nhưng cái đó giáo thụ liền cho nó đặt tên vì nhìn trộm. Dị năng, bọn họ nói nhi tử nhìn trộm dị năng hẳn là từ ngoại tinh nhân nơi đó kế thừa. Lãnh Mộ Bạch túi đầu nhìn hạ mặt bụng, hồi lâu mới thở dài nói ta càng hy vọng hắn chỉ là một cái bình thường hài tử, nhưng nếu hắn chỉ là một cái bình thường hài tử, liền không có năng lực mang theo ngươi đã trở lại, kia, khi đó chúng ta khả năng liền bỏ lỡ. Có lẽ sẽ không hạ mặt cắn cắn môi, ở Lãnh Mộ Bạch nghi hoặc dưới ánh mắt suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói kỳ thật có một đoạn thời gian nhi tử cùng ta nói hắn khả năng tìm được ba ba. Nói hạ mặt không thanh nhi, nàng cắn môi, không muốn đang nói đi xuống. Bởi vì thật sự nói không nên lời là chính mình không muốn cùng hắn có liên lụy, sợ hai hắn ghét bỏ bọn họ mẫu tử, nhi tử mới có thể từ bỏ tìm ba ba. Lãnh Mộ Bạch nhìn hạ mạt bộ dáng, đại khái cũng có thể đoán được một ít, tức khác trong lòng lại là một trận đau lòng, lão bà sợ hai chính mình ghét bỏ nàng, rõ ràng cùng hắn gần trong gang tấc cũng không muốn xin giúp đỡ hắn, nhi tử muốn bọn họ ở bên nhau, cho nên mới sẽ mang theo nàng trở lại mạt thế trước, làm cho bọn họ có cơ hội hiểu nhau yêu nhau. Lúc này hắn bắt đầu hối hận phía trước hắn đối nhi tử lời nói quá nặng, nhi tử so với hắn càng ái tiểu bạch thỏ, vì tiểu bạch thỏ có thể làm ra rất nhiều hy sinh. Ngẫm lại, chính mình kỳ thật là nhất không có tư cách đi tự trách nhi tử không yêu tiểu bạch thỏ. Thỏ nhi cùng ta nói những cái đó sự được không, từ khách sạn về sau sự một kiện nói cho ta nghe, được không, ta muốn biết đời trước hết thảy. Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, trong lòng lại một chút rất tâm, trở về lúc sau hắn sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ, hắn muốn cho thành phố A mọi người nhìn đến hắn Lãnh Mộ Bạch có bao nhiêu để ý nữ nhân này. Đúng rồi, Ngụy Vân, Mộ Bạch ngươi có thể giúp ta tìm xem hắn sao? Ta nhớ rõ hắn cùng ta nói lúc này hắn hẳn là ở Dê Thị căn cứ. Ân, ta vãn một ít đi tìm Trương Thúc, làm Trương Thúc hỗ trợ tìm xem, ngươi là muốn mang hắn cùng nhau đi sao? Hạ Mạt gật đầu là, hắn là một cái rất có thiên phú người, mang theo hắn chúng ta không mệt, hơn nữa hắn giúp chúng ta rất nhiều. Hảo, lão bà nói cái gì chính là cái gì? Lãnh Mộ Bạch gật đầu, kỳ thật hắn từ Hạ Mạt trong mắt thấy được Ngụy Vân đối nàng thật sâu ái mộ, tin tưởng điểm này Hạ Mạt cũng biết, nhưng nếu người kia giúp lão bà cùng nhi tử, lão bà muốn đem hắn lưu tại bên người, liền tính trong lòng cách đứng hoảng, hắn cũng sẽ tìm được người kia. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch kiên định nói tiểu bạch, hắn vẫn luôn là sẽ không phản bội lắng nghe giả, là ta ân nhân, không hơn. Ân. Ta biết nhà ta tiểu bạch thỏ trong lòng chỉ yêu ta cùng nhi tử. Lãnh Mộ Bạch ôm lấy Hạ Mạt, nhẹ nhàng chụp nàng gối, hống nàng ngủ, hắn khỏe môi treo lên thỏa mãn ý cười, ai nói hắn tiểu bạch thỏ buồn, nhìn xem này không phải biết hắn trong lòng bởi vì Ngụy Vân tên này cách đứng sao. Nàng còn ngoan ngoãn nói cho hắn. Nàng chỉ đương Ngụy Vân là ân nhân. Ta phát hiện chính mình mang thai lúc sau sợ hãi, cho nên trốn đi Hạ Mạt toa ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực bắt đầu tự thuật nàng rời đi Dê Thị hậu phát sinh sự tình, nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều lần, hừng đông sau mới ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực ngủ rồi. Lãnh Mộ Bạch ôm nàng ngủ hồi lâu mới đem nàng nhẹ nhàng bông, nhìn thoáng qua chính mình vai phải, miệng vết thương giống như nứt ra rồi, nhưng hắn cũng không tưởng nói cho Hạ Mạt, làm Hạ Mạt lo lắng. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 6 giờ rưỡi, Lãnh Mộ Bạch tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi buồng vệ sinh, rửa mặt sau đi xuống lầu. Vương Khiêm bọn họ đều đi lên, đang ở trong viện hoạt động gân cốt. Tử Kiệt lại đây giúp ta xem hạ miệng vết thương. Lãnh Mộ Bạch đi đến buồn hoa ngồi, cũng cởi ra áo trên. Lâm Tử Kiệt lập tức đi qua đi, giúp Lãnh Mộ Bạch đem băng gạc rỡ xuống. Nứt ra rồi, ứng vương ngươi làm cái gì đâu? Không phải là bụng đói ăn quảng, nhịn không nổi. Đem tẩu tử cấp khi dễ đi. Lâm Tử Kiệt vừa nói, một bên cầm lấy Lãnh Mộ Bạch lấy ra tới tam đông, bộ vải đồ nải ô đỉn, giúp Lãnh Mộ Bạch xử lý miệng vết thương. Vài người khác lập tức thò qua tới, mọi người đều đối Lâm Tử Kiệt hỏi vấn đề rất tò mò. Hôm nay buổi sáng 4 điểm tả hữu Hạ Mạt tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đều nghe thấy được, vốn dĩ bọn họ cũng chỉ đương Hạ Mạt là làm ác mộng, nhưng hiện tại Lãnh Mộ Bạch miệng vết thương nứt ra rồi. Bọn họ tự nhiên liền nghĩ đến hai người kia ngốc gì gì. Lãnh Mộ Bạch trừng hắn một cái, ngươi tiến quân đội thời điểm không có học quá tự chủ. Có a. Bất quá sinh lý phương diện tự chủ là như vậy hảo khống chế sao? Nếu nhà ta nữ nhân không phải hoài hài tử, ta xác thật cũng không có biện pháp khống chế. Lãnh Mộ Bạch sẽ không cảm thấy thừa nhận chính mình không có tự chủ có bao nhiêu mất mặt, làm một cái bình thường nam nhân, ái người liền tại bên người, nếu hắn không có phương diện kêu ý tưởng, kêu hắn liền thật sự có bị bệnh. Vương Khiêm cười hỏi vậy ngươi này thương như thế nào làm cho? Lãnh Mộ Bạch nhìn mọi người hồi lâu mới không có trả lời Vương Khiêm vấn đề, ngược lại hỏi lần này trở về ta muốn đuổi kịp mặt đám lao già đó không chết không ngừng, các ngươi chạm bên kia. Nghĩ kỹ ở trả lời ta, các ngươi rất rõ ràng ta tính tình, nếu không đứng ở ta bên này, chúng ta có thể hiện tại liền đường ai nấy đi, cũng có thể chờ trở lại kinh thành ở đường ai nấy đi, nhưng là nếu ai hai mặt, vậy chớ có trách ta không màng trước kia tình cảm. Thiếu tá, ta ông Tiểu Long đời này thiếu ngươi mấy đời đều còn không rõ, cho nên ta quyết định thị thường. Lan con bê, lão tử chỉ đối nhà ta Tiểu Bạch Thỏ có hứng thú, ngươi kia thân thịt vẫn là để lại cho nhà ngươi Lạc Băng đi. Lãnh Mộ Bạch đá ông Tiểu Long một chân, hắn minh bạch, ông Tiểu Long ý tứ là đem mệnh cho hắn, hắn muốn hắn làm cái gì, ông Tiểu Long đều sẽ gật đầu. Chỉ là mọi người đều là quân nhân. Những cái đó buồn nôn nói bọn họ sẽ không nói, cho nên chỉ biết dùng loại này nói dỡn phương thức nói cho đối phương, chính mình quyết tâm. Vương Tiểu Long hàm hậu cười cười sờ sờ chính mình đầu hắc hắc. Ưng Vương ta này thân thể vẫn là rất có xem đầu. Đi đi đi, tiểu tử ở Ưng Vương trước mặt lượng dáng người, ngươi đây là ở tìm không cân bằng. Hùng Vũ cười đem Vương Tiểu Long đẩy ra, vô vô Lãnh Mộ Bạch rắn chắc ngực nhìn xem, liền ngươi kia tiểu thân thể, dám lấy ra lượng sao. Ta ngồi xổm góc tường đi. Nói ông Tiểu Long thật đúng là góc tường đi. Cái này kẻ dở hơi. Hùng Vũ chụp sợ cái chán Ưng Vương. Ngươi đem hắn lưu tại bên người quả thực là quá tự tổn hại hình tượng. Không bằng ta đi cho ngươi đương thông tin binh hảo. Ta bảo đảm vượt lửa qua sông sẽ không tiếc. Lưu Lăng đẩy ra Hùng Vũ đi đi đi. Thông tin binh loại này mị kém. Như thế nào Luân cũng còn trước đến phiên ta đi. Trừ bỏ Lão Khiêm ta so các ngươi ai đều tới trước Ưng Vương bên người. Các ngươi đều muốn làm Ưng Vương thông tin binh, này thông tin binh vị trí ta cũng liền không tranh, bất quá phó đội vị trí, Ưng Vương ngươi đến cho ta lưu trữ. Vương Khiêm cười vỗ vỗ Lãnh Mộ Bạch vai phải, Ưng Vương tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì làm ngươi đột nhiên hạ như vậy quyết định, nhưng làm ngươi phó thủ, ngươi làm cái gì, ta đều vô điều kiện duy trì ngươi, tuyệt không phản bội. Đúng vậy, tuyệt không phản bội. Còn lại 5 người cùng nhau lời thề son sắt hô. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua giúp chính mình băng bó miệng vết thương Lâm Tử Kiệt Tử Kiệt, bọn họ đều đã không có hối hận cơ hội, nhưng ta cho ngươi một lần cơ hội. Ưng Vương. Lâm Tử Kiệt trên tay động tác ngừng lại, hắn khó hiểu nhìn Lãnh Mộ Bạch, hoàn toàn vô pháp lý giải Lãnh Mộ Bạch ý tứ trong lời nói. Lãnh Mộ Bạch trầm giọng hỏi cánh rừng cũng, Lâm Ngữ, ngươi biết không? Chương 100 Lãnh thiếu tá yếu ớt một mặt. Lâm Tử Kiệt nhìn Lãnh Mộ Bạch, một hồi lâu mới nói biết. Ta mẹ nói chỉ cần ta ba không đem bọn họ mang về, chúng ta liền phải giả không biết nói, chỉ có như vậy chúng ta một nhà mới có thể vẫn là người một nhà. Cho nên ngươi đối bọn họ huynh muội thái độ. Người xa lạ. Lâm Tử Kiệt nói xong lại nghĩ tới cái gì lập tức còn nói thêm nếu Ưng Vương muốn ta giết bọn họ, ta sẽ không có một chút mềm lòng. Cùng hắn có huyết mạch quan hệ người lại như thế nào, hai cái tư sinh tử lại sao có thể cùng Ưng Vương so, hắn sẽ không quên chính mình có hôm nay. Là Ưng Vương như thế nào trợ giúp hắn mới được đến. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt nói ta còn không đến mức như vậy đối đai chính mình huynh đệ, bất quá ta sẽ làm bọn họ hối hận tồn tại, nếu ngươi sẽ mềm lòng, không có biện pháp nhìn đến bọn họ chịu khổ, hiện tại lập tức xoay người rời đi. Lâm Tử Kiệt lập tức quát ta con mẹ nó nếu là đối bọn họ mềm lòng, ta liền không phải chim ưng. Lãnh Mộ Bạch con môi, nếu Lâm Tử Kiệt thật sự rời đi, hắn chỉ sợ cũng không tiếp thu được. Đó là nhiều năm huynh đệ, cũng không phải bình thường chiến hữu. Lãnh Mộ Bạch nhìn quét liếc mắt một cái mọi người kế tiếp ta muốn nói, ở chỗ này nghe ở chỗ này ném, đừng làm cho ta ở nơi khác nghe được một câu. Là, vài người lập tức nghiêm túc đáp. Các ngươi tẩu tử, là trọng sinh giả, nàng từ mạt thế 3 năm sau trở về. Một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người không thể tưởng tượng nhìn Lãnh Mộ Bạch. Nàng cùng ta nhi tử bị nhốt ở phòng thí nghiệm 3 năm. Nàng bị trói ở trên giường 3 tháng, mỗi ngày đều sẽ bị tiêm vào tang thi trên người lấy ra dịch, biến dị thú thân nâng lên lấy dịch, thậm chí còn có ngoại tinh nhân trên người lấy ra dịch. Lãnh Mộ Bạch điểm một chi yên, manh chịu mấy khẩu, đem một chi yên chịu xong, lại điểm một con chịu một ngụm mới nói ta nhi tử, mới sinh ra một tháng, những cái đó hôn trướng đổ vật liền dùng dao phẫu thuật hoa khai đầu của hắn, đối hắn tiến hành nghiên cứu, mà một màn này bọn họ còn buộc lão bà của ta nhìn. Lãnh Mộ Bạch lúc này đã sớm đã không có tự giữ lực, hắn cầm điếu thuốc tay không ngừng run rẩy, sắc mặt giống như một trương giấy trắng giống nhau, hắn ôm đầu, hai tay dùng sức gõ đầu, nhịn hồi lâu nước mắt cũng rốt cuộc hạ xuống. Ta con mẹ nó cùng những cái đó chơi nữ nhân nhắc tới quần liền chạy lấy người nhân cha có cái gì khác nhau? Không, có khác nhau, duy nhất khác nhau chính là ta còn sẽ làm hại bọn họ mẫu tử không có an ổn nhật tử quá. Một tháng trẻ con, lại bị lạnh băng dao phẫu thuật cắt ra đầu, như vậy hình ảnh cho dù là thiết huyết vô tình người thấy cũng không có khả năng bất động dung, huống chi kia vẫn là hắn Lãnh Mộ Bạch nhi tử, hắn Lãnh Mộ Bạch bá hạ loại. Lãnh Mộ Bạch đôi tay vẫn luôn dùng sức gõ đầu, hắn thật sự đều mau tan vỡ, mới vừa bị băng bó tốt miệng vết thương lại một lần vỡ ra, liên quan cánh tay thượng đều nứt ra rồi, huyết nhiễm hồng băng gạc. Vương Khiêm, Lâm Tử Kiệt vội vàng bắt lấy hắn tay không cho hắn tiếp tục ngược đái chính mình. Hảo, ứng vương không cần như vậy. Vương Khiêm sinh ra chân ăn nói. Khiêm ngươi lý giải không được, ta tận mắt nhìn thấy ta thâm ái nữ nhân là như thế nào bị những người đó tra tấn, là như thế nào bị những người đó bức điên. Các ngươi cũng không biết khi ta thỏ nhi khóc lóc cùng ta nói nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Ngữ cái kia tiện nữ nhân đem nhi tử quăng ngã trên mặt đất thời điểm, nàng lại cứu không được nhi tử, chỉ có thể nổi điên đem trong phòng hết thảy tạm, chờ nàng rốt cuộc đi ra ngoài. Lại thấy cái kia tiện nhân giày cao gót giẫm xuyên hải tử thịt hô hô. Tay nhỏ khi. Lãnh Mộ Bạch dựa vào Vương Khiêm trên người thất thanh khóc giống lên. Khóc thật lâu hắn mới tiếp tục nói như vậy đáng yêu như vậy đơn thuần tiểu bạch thỏ. Khi đó khẳng định cảm thấy thiên đều sập xuống. Nàng không màng tất cả nhào qua đi cắn Lâm Ngữ cổ. Sinh sôi đem Lâm Ngữ cấp cắn chết. Ngày đó nàng cắn chết ba người. Nàng nói thực nhẹ nhàng. Chính là ta biết như vậy hình ảnh nhất định ở rất dài một đoạn thời gian. Bao gồm đến bây giờ cũng là nàng nhất sợ hai hình ảnh, nhưng cái đó nàng sợ. Hai hình ảnh có thể là vẫn luôn dây dưa nàng ác mộng. Các ngươi không biết, cũng không có cách nào lý giải, ta lúc ấy nhìn đến những cái đó hình ảnh, nghe được nàng khóc lóc tự thuật tình tiết, ta tâm bị xé nát, toái liền cha đều không dư thừa, chính là ở nàng cùng nhi tử trước mặt ta không dám biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Nàng cùng nhi tử hiện tại đem bọn họ tâm. Đem bọn họ hết thể hoàn hoàn toàn toàn giao cho ta, ta không thể làm nàng cùng nhi tử thấy ta yếu ớt một mặt, ta ở nàng cùng nhi tử trước mặt cần thiết là không gì phá nổi lãnh giáo thiếu, như vậy mới có thể cho nàng, cấp nhi tử cảm giác an toàn, mới có thể làm nàng làm nhi tử ỷ lại ta, không cần ở sợ hai gặp được những người đó, không cần lại quá tâm kinh run sợ nhật tử. Trong viện mấy cái thiết huyết vô tình quân nhân đều chảy xuống nước mắt, bọn họ thật sự không có cách nào ngẫm lại như vậy kiên cường, như vậy đơn thuần, như vậy nhỏ yếu tẩu tử lại đã trải qua như vậy nhiều cho dù là nam nhân đều vô pháp thừa nhận sự tình. Không phải thật sự, Mộ Bạch, ngươi nói cho ta, này đó đều không phải thật sự. Tô Hân đầy mặt nước mắt chạy ra, chờ mong nhìn Lãnh Mộ Bạch, nàng ở chờ mong Lãnh Mộ Bạch nói cho nàng, kia đều là giả, không phải thật sự, là nàng nghe lầm. Lãnh Mộ Bạch nói không phải các nàng gia phủng ở hồi tâm bảo bối. Hạ Tân, Hạ Thần Vũ, Ngũ Thẩm, Chu Hâm, Vương Hạo, Mục Hy Âm, Lạc Băng đều hồng mắt đi ra, bọn họ cũng nhìn Lãnh Mộ Bạch, đại khái cũng hy vọng Lãnh Mộ Bạch cao theo bọn họ, kia không phải thật sự, Lãnh Mộ Bạch trong miệng nói không phải bọn họ nhận thức hạ mạt. Lãnh Mộ Bạch hủy diệt nước mắt, đẩy ra Vương Khiêm, cánh rừng cũng bước ra trầm trọng bước chân đi đến Tô Hân trước mặt. Frank. Hắn thật mạnh quỳ trên mặt đất đều tùy theo run lên, hắn hổ thẹn nhìn Tô Hân mẹ, ngươi đánh ta đi. Là ta, đều là ta không tốt, là ta hại mặt nhì, là ta làm hại bọn họ mẫu tử quá đến như vậy khổ. Tô Hân nhắm mắt lại, thân thể lắc lư hai hạ trực tiếp hướng phía sau đảo đi, nàng duy nhất chờ mong đều không có, Lãnh Mộ Bạch này một quỳ, làm nàng biết kia đều là thật sự, những cái đó sự đều là nàng bảo bối nữ nhi sở thừa nhận, nàng như vậy bảo bối hài tử. Lại gặp như vậy cực khổ, nàng hoàn toàn hỏng mất. Lão bà, mẹ, phu nhân, mẹ nuôi, bá mẫu. Một đám người vội vàng tiếp theo Tô Hân ngã xuống đi thân thể, Lưu Lăng cấp Tô Hân ấn huyệt nhân trùng, Lâm Tử Kiệt, Hùng Vũ lôi kéo Tô Hân tay, giúp nàng xoa cánh tay, Như vậy qua 5 phút bộ dáng, Tô Hân mới chậm rãi mở to mắt. Tô Hân hai mắt không có tiêu cự không biết nhìn nơi nào, vô luận bên người ai tiếng la, nàng đều không có phản ứng. Vương Bát Dê con, chính là cái kia cánh rừng cũng còn có Lâm Ngữ làm sao? Lâm Tử Kiệt ngươi con mẹ nó nói cho ta người nọ ở nơi đó, lão tử hiện tại liền phải đi giết chết hắn. Hồ Hạo Dương nổi giận đùng đùng bắt lấy Lâm Tử Kiệt quần áo, đã phẫn nộ tới rồi mất đi lý trí. Lão tử nếu là biết, còn dùng ngươi động thủ, hán, mẹ, bê, lão tử cùng hắn huynh muội một cái tên họ, lưu chữ đồng dạng dơ bẩn huyết, lão tử đều cảm thấy không mặt mũi. Lâm Tử Kiệt hung hăng lau một phen nước mắt, tự trách, ấy nấy, đau lòng, phẫn nộ xâm nhập hắn, ở bọn họ nhóm người này người chung, hắn không thể so ai hảo quá, bởi vì chính mình trên người cùng kia đối huynh muội có tương tự huyết mạch, hắn cảm thấy tự trách, cảm thấy ấy nấy, càng cảm thấy đến vô pháp đối mặt Lãnh Mộ Bạch, tẩu tử, còn có tẩu tử người nhà.